Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ nhé. Văn án, chỉ là thoáng oán giận một chút nhân sinh Tô Tả, đột nhiên liền xuyên qua địa phương thế nhưng là đấu phá thương khung thế giới, một người bình thường như thế nào ở cường giả như mây đấu khí đại lục sinh tồn đâu. Con hảo, Tô Tả thức tỉnh rồi chính mình bàn tay vàng, sùng bái hệ thống, vì kiếm lấy sùng bái điểm. Tô Tả chỉ có thể ở trang bức trên đường càng chạy càng xa. Chương một liền như vậy xuyên. Dựa. Lại là một đám học sinh tiểu học, lao tử thăng cấp tái A. Tô Tả nhìn trên màn hình máy tính, thất bại hai cái chữ to, đầy ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết. 10 phút sau, Tô Tả thở dài, tính, cũng không phải lần đầu tiên bị hố. Tô Tả năm nay 21 tuổi, một cái đương đại sinh viên, bởi vì trường kỳ trạch ở ký túc xá duyên cớ. Dáng người có chút hơi hơi mập ra, thân cao 1m75, diện mạo không thể nói xấu nhưng cũng không thể xưng là soái ca hai chữ, tiêu chuẩn quảng đại trạch nam trung một viên. Ngày thường đại ở ký túc xá trung Tô Tả thích nhất xem tiểu thuyết cùng chơi game tiêu khiển thời gian, hôm nay Tô Tả lại chơi mấy cái gần nhất thịnh hành toàn cầu cạnh kỹ trò chơi, anh hùng liên minh. Chơi qua trò chơi này người đều biết, trò chơi này sợ nhất gặp được heo đồng đội. Bốn cái đại thần đều không nhất định mang động một cái hô to. Tô Tả nhìn chính mình chơi đánh ra anh hùng, ma nhân giác, giết 20 đầu người, một lần không chết, trợ công 20 đầu người, kết quả hai bên đầu người, 50-50, Tô Tả chỉ nghĩ nói một tiếng, học sinh tiểu học các ngươi thắng. Ngươi là của ta, tiểu nha tiểu quả táo liền ở Tô Tả cảm thấy sinh không thể niệm thời điểm, di động tiếng chuông vang lên, điện báo biểu hiện nữ thần hai cái chữ to. Ai? Nàng như thế nào sẽ gọi điện thoại cho ta? Tô Tả nhìn điện báo biểu hiện không hiểu ra sao. Nữ thần là Tô Tả hệ hoa, bạch liên danh hiệu. Tô Tả thứ này cũng từng theo đuổi qua nàng. Bất quá Tô Tả loại này trạch nam, một không có tiền nhị không quyền. Sao có thể được đến nữ thần lọt mắt xanh đâu? Tô Tả nhiều lắm tính cái lốp xe dự phòng mà thôi. Bất quá mấy tháng trước, nữ thần đã đầu nhập vào một cái phú nhị đại trong lòng ngực. Tô Tả vẫn luôn không có lại cùng nàng liên hệ. Hiện tại nàng như thế nào sẽ đột nhiên gọi điện thoại lại đây đâu? Vẻ mặt nghi hoặc Tô Tả nghĩ nghĩ vẫn là tiếp nổi lên điện thoại kia đầu thực mau truyền đến, quen thuộc thanh âm, vẫn là như vậy êm thai, chỉ là lại mang theo chút làm ra vẻ, Tô Tả, ta mang thai, ngươi để ý sao? Tô Tả vừa nghe, hơi hơi sửng sốt sau đó liền sở bắt tạ, đây là muốn lao tử ta đương hiệp sĩ tiếp mâm tiết tâu à? Tô Tả nghĩ nghĩ, khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị tươi cười, cười nói, ta không ngại. Điện thoại kia đầu nữ thần nghe được Tô Tả nói, kinh hỉ nói, thật sự, ngươi không ngại, ta đây đem hải tử sinh hạ tới, ngươi cũng không ngại sao? Không ngại, ta một chút đều không ngại. Tô Tả vội vàng nói, Tô Tả, ngươi người thật tốt, ta đã biết, ta đây trước treo. Nói xong nữ thần liền vui dạo dực cắt đứt điện thoại. Tô Tả nhìn trong tay cắt đứt điện thoại, cười lạnh một tiếng. Ngươi sinh hải tử cùng ta lại không có quan hệ, ta để ý cái gì? Điều ti chung có suốt đầu ngày, mục nhĩ lại vô hồi phấn khi. Ai? Nhân sinh như thế gian nan, ta cần gì phải vạch chân đâu? Tô Tả nằm ở trên giường, nhịn không được ước tính quá độ. Nhàm chán a, thật là quá nhàm chán. Khi nào ta mới có thể đủ giống những cái đó trong tiểu thuyết vai chính, có chính mình kỳ ngộ đâu? Đến lúc đó trai ôm phải ấp. Còn có hưởng không hết vinh hoa phú quý, ha ha ha. Tô Tả nhịn không được ý đến, càng nghĩ càng vui vẻ. Cùng lúc đó, trên bầu trời một đạo sao băng xẹt qua, đột nhiên dừng lại, sau đó hướng tới Tô Tả ký túc xá phương hướng bay qua đi. Vâng! Còn ở Tô Tả, chỉ nghe được một tiếng vang lớn, sau đó liền cái gì cũng không biết. Kỳ một đám chim nhỏ, đang ở vui sướng kiếm ăn, đột nhiên một tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. Phành phạch lăng tất cả đều dọa bay đi. Đây là nơi nào a? Ta dựa. Tô Tả nhìn trước mắt này hoàn cảnh lạ lẫm, vẻ mặt ngốc bê, chính mình không phải ở ký túc xá sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở dã ngoại, tuy rằng nơi này non xanh nước biếc, hoàn cảnh thực mỹ, nhưng là chính mình như thế nào đến nơi đây? Chẳng lẽ có người ở chính ta, vẫn là nói này kỳ thật là cái nào đài truyền hình cho đùa dai? Tô Tả vớt cằm nghĩ đến, suy nghĩ sau khi Tô Tả lắc lắc đầu, chính mình chính là cái người thường, hẳn là không có người sẽ cùng chính mình khai loại này vui đùa đi. Ai? Ta tay khi nào như thế nào trắng, Hơn nữa Tô Tà chạy nhanh sờ sờ chính mình mặt, kia đao tức khuôn mặt cùng chính mình mang điểm thịt cảm béo mặt, hoàn toàn không giống nhau. Tô Tà vẻ mặt không thể tin tưởng, ta đi. Này không phải ta mặt. Ta nhất định là đang nằm mơ. Tô Tà nhìn nhìn chính mình trên người màu lam kính trang, Tô Tà hung hăng khắp một chút chính mình đùi, đau quá. Thi Ti một không cẩn thận dùng lớn kính, Tô Tà đau cấp khiêu chân. Không phải mộng. Tà thiên lạc. Tô Tà vẻ mặt hỏng mất ngồi vào trên mặt đất, lúc này Tô Tà đã xác định chính mình xuyên qua, tuy rằng trước kia Tô Tà vẫn luôn ý chính mình xuyên qua đến cổ đại, sau đó đại sát tứ phương, thu tận thiên hạ mỹ nữ, nhưng là thật sự xuyên qua thời điểm, Tô Tà liền không tiếp thu được. Chứ không nói cổ đại không có di động, không có máy tính, không có internet, ngay cả giấy bản đều không có a. Tô Tà nhìn nhìn bên chân cỏ xanh, đánh cái dùng mình. Đinh. Sùng bái hệ thống chói định trung 1, 2, 100, sùng bái hệ thống tiểu tinh linh, nho nhỏ vì ngươi phục vụ. Đột nhiên Tô Tà bên thai truyền đến một cái nhắc nhở âm, sau đó trước mắt xuất hiện một cái bàn tay đại, trường một đôi trong suốt cánh, một thân tiểu váy xanh tiểu tinh linh. Nho nhỏ, gặp qua chủ nhân. Tiểu tinh linh đối với vẻ mặt dại ra Tô Tà được rồi một cái vạn phúc. Ra. Xuất hiện. Tô Tà chỉ vào tiểu tinh linh kích động kêu lên. Lúc này Tô Tà nơi nào còn không biết, đây là chính mình bàn tay vàng đâu. Hảo đáng yêu đâu. Tô Tà vươn một ngón tay, điểm điểm tiểu tinh linh. Chủ nhân, ngươi quá thất lễ. Nhân ra là nữ hải từ đâu. Tiểu tinh linh đôi tay chụp bay Tô Tà làm ác ngón tay, phồng lên cái miệng nhỏ, thở phì phì nhìn Tô Tà. Thực xin lỗi, ta thất lễ. Tô Tà vừa thấy tiểu tinh linh sinh khí, vội vàng không hề tiết tháo xin lỗi. Đắc tội với ai cũng không thể đắc tội chỉ dẫn tiểu tinh linh, căn cứ Tô Tà bao năm qua tới xem tiểu thuyết kinh nghiệm, đắc tội tiểu tinh linh, tuy rằng không có trở ngại, nhưng là khẳng định sẽ đi rất nhiều đường vòng. Tha thứ ngươi, chủ nhân có cái gì phân phó sao? Tiểu tinh linh nhìn đến Tô Tà xin lỗi, khuôn mặt nhỏ thượng lập tức nhiều mây chuyển tình. Tô Tà trà sắt tay, đối tiểu tinh linh hỏi, nho nhỏ, cái này sùng bái hệ thống có tác dụng gì a? Sùng bái hệ thống? Hiện tại cấp bậc vì một bậc sùng bái hệ thống, có rút thăm trúng thưởng, cường hóa cùng thu về ba cái công năng. Rút thăm trúng thưởng công năng, mỗi khi có một người đối chủ nhân sinh ra sùng bái cảm, chủ nhân liền sẽ đạt được một cái sùng bái điểm. Một cái sùng bái điểm là có thể đủ tiến hành một lần một bậc rút thăm trúng thưởng, 10 giờ sùng bái điểm là có thể đủ tiến hành một lần nhị cấp rút thăm trúng thưởng, một lần tam cấp rút thăm trúng thưởng yêu cầu 100 sùng bái điểm, lấy này loại suy. Mỗi lần tiêu phí sùng bái điểm gia tăng gấp 10 lần. Cường hóa công năng, chỉ cần có cũng đủ tích phân, liền tính một cái tâm xỉa răng, cũng có thể cường hóa thành như ý kim cô đồng. Thu về công năng, có thể đem không cần vật phẩm, sử dụng thu về công năng, đổi thành tích phân. Tiểu tinh linh nói xong, bay đến Tô Tà trên vai. Tô Tà nghĩ nghĩ đối tiểu tinh linh hỏi, nho nhỏ, hẳn là có tay mới đại lễ bao đi. Nho nhỏ ngồi ở Tô Tà trên vai lắc lư hai chân, con có Nga, chủ nhân hiện tại yêu cầu lĩnh sao? Lĩnh! Lĩnh! Tô Tà vội vàng nói. Nho nhỏ vai vai chán ve, cười nói, hảo đi. Nho nhỏ tiếng nói vừa dứt, Tô Tà phát hiện chính mình, đã xuất hiện ở một cái xa lạ trong phòng. Tô Tà hỏi, nho nhỏ, đây là địa phương nào? Nho nhỏ bay đến Tô Tà trước mặt, chủ nhân. Nơi này là sùng bái hệ thống trong không gian, ngươi ở chỗ này ý niệm vừa động, là có thể lĩnh đại lễ bao. Tô Tà nghĩ nghĩ, ý niệm vừa động, trước mắt liền ra một cái hộp quà, Tô Tà mở ra hộp quà, một đạo bạch quang hiện lên, trên tay nhiều một viên màu trắng cầu, nguyên bản là linh sùng bái điểm cũng gia tăng tới rồi 100 sùng bái điểm. Tô Tà đối nho nhỏ hỏi, nho nhỏ, đây là cái gì? Nho nhỏ giải thích nói, chủ nhân. Đây là ngươi hiện tại thân thể này nguyên bản ký ức, trải qua hệ thống tinh luyện, có thể làm chủ nhân hoàn mỹ hấp thu, không có tác dụng phụ, bóp nát nó là được. Tô Tà nhìn nhìn trong tay bạch cầu, dùng sức bóp nát nó, chỉ thấy bạch cầu hóa thành một đoàn xương trắng hoàn toàn đi vào Tô Tà giữa mày trùng, một cổ xa lạ ký ức xuất hiện ở Tô Tà trong đầu. 10 phút sau, Tô Tà xoa xoa chính mình có chút phát chứng đầu, cũng minh bạch chính mình tình huống hiện tại. Thân thể này nguyên bản tên gọi là Tiêu Tà, hiện tại 15 tuổi, vị trí thế giới gọi là đấu khí đại lục, gia tộc gọi là Tiêu Gia, hiện tại tu vi là đấu chi khí lục đoạn. Để cho Tô Tà để ý chính là, Tiêu gia có một cái chứ danh phế tài gọi là Tiêu Viêm, nguyên bản Tiêu Viêm là một thiên tài, chính là không biết vì cái gì 2 năm trước, Tiêu Viêm tu vi không ngừng giảm xuống, gần có thể duy trì ở đấu chi khí tam đoạn. Chương 2 rút thăm trúng thưởng. Tiêu Viêm, Tiêu gia, Ô Thản Thành, đấu khí đại lù. Này không phải tiểu thuyết đấu phá thương khung thế giới sao? Tô Tả tiếp thu xong Tiêu Tả ký ức sau, có chút kinh ngạc. Nguyên bản Tô Tà cho rằng chính mình xuyên qua đến cổ đại, không nghĩ tới chính mình thế nhưng xuyên qua đến đấu phá thương khung trong thế giới, phải biết rằng thế giới này chính là rất nguy hiểm, hơn nữa Tiêu gia lại quá mấy năm sẽ bị diệt tộc. Đấu khí đại lục, trên đại lục cũng không có tiểu thuyết thường thấy các hệ ma pháp, mà đấu khí mới là đại lục duy nhất chủ điều. Trên đại lục này, đấu khí tu luyện, cơ hồ đã ở vô số thế hệ dưới sự nỗ lực, phát triển tới rồi đỉnh nông nỗi. Hơn nữa bởi vì đấu khí không ngừng sinh sản, cuối cùng thậm chí khuyết tán tới rồi dân gian bên trong, này cũng dẫn tới, đấu khí, cùng nhân loại sinh hoạt hàng ngày, trở nên cùng một nhịp thở. Như thế, đấu khí ở đại lục trung tầm quan trọng, càng là trở nên không thể thay thế. Bởi vì đấu khí cực đoan sinh sản, đồng thời cũng dẫn tới từ này chủ tuyến trung phân hóa ra vô số điều đấu khí tu luyện phương pháp, cái gọi là tay có dài ngắn, phân hóa ra tới đấu khí tu luyện phương pháp. Tự nhiên cũng là có mạnh có yếu. Trải qua quy nạp thống kê, đấu khí đại lục đem đấu khí công pháp cấp bậc, từ cao đến thấp chia làm tứ giai 12 cấp, thiên, mà, huyền, hoàng. Mà mỗi nhất giai, lại phân sơ, trung, cao tăng cấp. Tu luyện đấu khí công pháp cấp bậc cao thấp, cũng là quyết định ngày sau thành tựu cao thấp mấu chốt, tỉ như tu luyện huyền giai trung cấp công pháp người. Tự nhiên muốn so tu luyện hoàng giai cao cấp công pháp cùng đẳng cấp người phải mạnh hơn vài phần. Đấu khí đại lục, biện bạch mạnh yếu, quyết định bởi với 3 loại điều kiện. Đầu tiên, quan trọng nhất, đương nhiên là tự thân thực lực. Nếu bản thân thực lực chỉ có một tinh đấu giả cấp bậc, vậy tính ngươi tu luyện chính là thiên giai cao cấp hy thế công pháp, kia cũng khó có thể chiến thắng một người tu luyện hoàng giai công pháp đấu sư. Tiếp theo, đó là công pháp. Cùng đẳng cấp cường giả. Nếu công pháp của ngươi cấp bậc so chi đối phương muốn cao cấp rất nhiều, như vậy ở tỉ thí là lúc, đủ loại ưu thế, một xúc đã biết. Cuối cùng một loại, tên là đấu kỹ. Danh như ý nghĩa, đây là một loại phát huy đấu khí đặc thù kỹ năng, đấu kỹ ở đại lục phía trên, cũng có cấp bậc chi phân, tổng nói đến, đồng dạng cũng là chia làm thiên địa huyền hoàng tứ cấp. Đấu khí đại lục thượng cường giả cấp bậc chia làm, đấu khí giai đoạn, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư. Đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, siêu phàm nhập thánh đấu thánh cảnh giới cùng trong truyền thuyết đấu đế cảnh giới. Nếu ta chiếm cứ thân thể của ngươi, như vậy Tô Tả đã chết, từ hôm nay trở đi, về sau ta chính là Tiêu Tả. Tiêu Tả âm thầm nghĩ đến, về sau Tô Tả đã kêu làm Tiêu Tả, nguyên bản Tiêu Tả ở sau núi tu luyện, kết quả tu luyện ra đường rẽ, trực tiếp treo, sau đó đã bị Tô Tả thuận lý thành trương cấp thay mận đổi đảo. Tiêu Tả tiếp nhận rồi nguyên bản Tiêu Tả ký ức sau, đã có thể hoàn toàn khống chế chính mình hiện tại thân thể, thực lực cũng đạt tới đấu chi khí lục đoạn. Hiện tại Tiêu Tả trừ bỏ này đây Tô Tả ý chí là chủ, kỳ thật cùng nguyên bản Tiêu Tả đã không có khác biệt, cũng không cần sợ hãi người khác phát hiện chính mình không phải trước kia Tiêu Tả. Tiêu Tả đem ký ức hấp thu xong sau, ý niệm vừa động triệu hồi ra tới rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay. Chỉ thấy một cái một người cao lớn tiểu nhân chỗ chống đại đĩa quay xuất hiện ở Tiêu Tả trước mắt, Tiêu Tả sử dụng một chút sùng bái điểm, tức khắc nguyên bản chỗ chống đại đĩa quay thượng xuất hiện 10 cái 10 chia đều ô vuông, mỗi một cái ô vuông bên trong có một kiện vật phẩm, đại đĩa quay trung gian còn có một cái màu đỏ rực cái nút, mặt trên viết bắt đầu rút thăm trúng thưởng 4 cái. Chữ to. Tiêu Tả nhìn đại đĩa quay mặt trên 10 cái vật phẩm, nhịn không được chửi chửi miệng. Chỉ thấy 10 kiện vật phẩm phân biệt là, một lọ anh hùng bài mực nước, một thùng dùng ăn dù, một lọ 550ml Pepsi, một túi gạo, một phen cương chế dao phay, một cái chiếc ghế, một kiện thủ công chế âu phục, một phen chứa đầy viên đạn 54 hình súng lục, một viên mỹ thức M2 hình lựu đạn, một hộp một chất tăm xỉa răng. Nho nhỏ, một bậc rút thăm trúng thưởng phạm vi là cái gì? Tiêu Tả đối một bên nho nhỏ hỏi. Nho nhỏ trả lời, chủ nhân. Một bậc rút thăm trúng thưởng phạm vi là, kém cỏi nhất chịu đến một cây tăm xỉa răng loại này cấp bậc vật phẩm, tốt nhất có thể chịu đến cùng loại với đạn hỏa tiễn loại này cấp bậc vật phẩm. Tiêu Tả gật gật đầu, lại hỏi, kia nhị cấp rút thăm trúng thưởng đâu? Nhị cấp rút thăm trúng thưởng phạm vi từ đạn hỏa tiễn loại này cấp bậc, mở rộng tới rồi đạn đạo loại này cấp bậc vật phẩm. Nói cách khác, chủ nhân nếu dùng nhị cấp rút thăm trúng thưởng, có khả năng chịu đến đạn đạo cũng có khả năng chịu đến một cây tăm xỉa răng. Nho nhỏ giải thích nói. Như vậy a? Nói như vậy, muốn chịu đến thứ tốt, liền phải sử dụng càng cao cấp rút thăm trúng thưởng, nhưng là nếu vận khí không tốt, vẫn là sẽ chịu đến rắc rưởi. Tiêu Tà nghe được Nho nhỏ giải thích, ấn xuống rút thăm trúng thưởng cái nút. Đại đĩa quay thượng rút thăm trúng thưởng đèn flash bắt đầu điên cuồng chớp động lên, làm nguyên bản chuẩn bị tìm quy luật Tiêu Tà thất vọng rồi. Cuối cùng đèn flash ngừng ở cương chế dao phay thượng, Tiêu Tà nhìn xuất hiện ở trong tay dao phay vô ngữ lắc lắc đầu. Tiếp tục chịu. Tiêu Tà nhìn dư lại tới 99 sùng bái điểm, tiếp tục bắt đầu rút thăm trúng thưởng, chỉ chớp mắt 10 phút đi qua, Tiêu Tà đã chịu 50 cái một bậc rút thăm trúng thưởng. Đại đa số một ít không có quá lớn tác dụng vật phẩm, bất quá Tiêu Tà cũng chịu đến vài món thứ tốt, tỉ như một dương mỹ thức M26 thức lựu đạn, một dương 12 viên, M26 thức hệ liệt lựu đạn chủ yếu từ thân đạn cùng ngòi nổ hai bộ phận tạo thành. Từ trên dưới hai bộ phận cắn hợp chứng hình thân đạn dùng mỏng cương phiến chế thành, cũng sấn lấy dây thép quấn quanh dự chế khắc tạo phá phiến bộ, thân đạn nội trang bê thuốc nổ. Kéo dài thời hạn thời gian, 4-5S. Sát thương ban kính, 15m. Một phen đặc chế hợp kim titan chế tạo trường kiếm, chém sắc như chém bùn. Cuối cùng còn có một phen toàn thân màu đen M9 súng lục. M9 súng lục chọn dùng nòng súng đoạn hành trình ghế sau tác dụng nguyên lý, khóa phương thức vì tạp thiết trầm xuống thức, đơn, song động, có súng thiết kế, lấy 15 phát nhưng hủy đi thức băng đạn cung đạn, thương trường 217mm, trọng 11kg, bao gồm trang đạn băng đạn. Đầu đạn sơ tốc 390m/giây. Trừ bỏ này tam kiện, mặt khác đồ vật liền tương đối hố, đèn tin, dao cạo râu này đó còn chưa tính, ngươi cho ta chịu đến một cái máy tính để bàn là cái quỷ gì, hố cha đâu. Quang cấp máy tính, không cho ổ điện. Tiêu Tả nhìn dư lại 50 điểm sùng bái điểm, sử dụng 10 giờ sùng bái giờ bắt đầu nhị cấp rút thăm trúng thưởng. Tiêu Tả nhìn nhị cấp rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay thượng xuất hiện vật phẩm. Thật là tiền nào của nơi A. Vật phẩm biểu hiện là một đài thái dương bản tin quả táo nổ tẹp phục, một tà vớ, một bộ chống đạn phục, một quyển đại lực kim cương chỉ bí tịch, một chiếc lãm bùa hùa ini, một viên một bậc linh thạch, một cái T-800 hình trung kết giả, một trường xuân bể phủ, một viên tiểu hoàn đan, một lọ mật ong. Tuy rằng nơi này vật phẩm vẫn là có một ít hố, nhưng là toàn bộ cấp bậc đều so một bậc rút thăm trúng thưởng cao thượng toàn bộ cấp bậc. Tiêu Tả xem xong các vật phẩm sau, vội vàng bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Cùng với đèn flash một trận điên cuồng chớp động sau, cuối cùng đèn flash ngừng ở T-800 hình chung kết giả thượng. A nặc. Tiêu Tả nhìn đến xuất hiện ở chính mình trước mặt không có mặc quần áo trắng nam, vẫn là nhịn không được kích động lên. Lúc trước xem chung kết giả thời điểm, Tiêu Tả chính là vẫn luôn hy vọng chính mình có thể đạt được một cái chung kết giả, không nghĩ tới hiện tại có thể thật sự chịu đến một cái chung kết giả. A nặc, đem này quần áo mặc vào. Tiêu Tả lấy tới vừa rồi chịu đến một bộ màu đen áo da, giày da cùng một bộ kính râm, giao cho chung kết giả. Là. Chung kết giả A nặc, mặt vô biểu tình mặc tốt quần áo sau, đứng ở Tiêu Tả bên cạnh, thật giống như điện ảnh chung kết giả giống nhau xoay khí. Chịu đến chung kết giả sau, Tiêu Tả không ngừng cố gắng, đem dư lại 40 điểm sùng bái điểm chịu 4 lần nhị cấp rút thăm trúng thưởng, 3 phút sau. 4 lần rút thăm trúng thưởng cũng chịu xong rồi, một cái một người cao thú đông hùng, một đài năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, một cái bạo vũ lê hoa châm phát xạ khí cùng một đài 59 thức cỡ trung xe tăng. Tiêu Tả nhìn trước mặt 59 thức cỡ trung xe tăng cũng là một trận vô ngữ, này ngoạn ý ta cũng sẽ không khai a. Nghĩ nghĩ Tiêu Tả đem xe tăng thu về lên, nguyên bản là linh tích phân, thu về xe tăng sau cũng biến thành 1000 tích phân. Đem sùng bái điểm tất cả đều sử dụng sau, Tiêu Tả lại đem ánh mắt nhìn về phía cường hóa công năng thượng, Tiêu Tả ý niệm vừa động, trước mặt tức khắc xuất hiện một cái 1m cao bếp lò. Đây là chính là cường hóa lò sao? Có thể hay không quá nhỏ? Tiêu Tả đối Nho nhỏ hỏi. Chủ nhân, cường hóa lò chỉ là bề ngoài tiểu, bên trong có khác không gian, liền tính một ngọn núi cũng có thể đủ bông, hơn nữa trở về sau sùng bái hệ thống thăng cấp. Cường hóa lò không gian cũng sẽ gia tăng. Nho nhỏ cười nói. Tiêu Tả nghĩ lấy ra bạo vũ lê hoa chấm phát xạ khí, có thể liên tục phóng ra 27 cái hoa lê châm, uy lực thật lớn. Tiêu Tả đem phát xạ khí phóng tới cường hóa lò chung, chỉ thấy cường hóa lò thượng biểu hiện hai cái lựa chọn. Đệ nhất hạng, cường hóa vì bách hoa châm, có thể liên tục phóng ra 100 cái bất đồng độc châm, uy lực vô cùng lớn, tiêu phí 100 tích phân. Đệ nhị hạng, cường hóa vì vô hạn bạo vũ lê hoa châm, mỗi lần sử dụng xong sau, 1 giờ sau đem tự động hồi phục, tiêu phí 1.000 tích phân. Thật là lợi hại. Tiêu Tả nhịn không được nói, này đệ nhị hạng chính là trong truyền thuyết vô hạn hình vũ khí, hơn nữa sở dĩ chỉ có này hai cái lựa chọn, vẫn là bởi vì Tiêu Tả chỉ có 1.000 tích phân, nếu không lựa chọn sẽ càng nhiều càng cường. Tiêu Tả nghĩ nghĩ vẫn là đem bạo vũ lê hoa châm phát xạ khí đem ra, hiện tại còn không có tất yếu cường hóa, chờ yêu cầu thời điểm, chính mình sẽ xem tình huống cường hóa, chính mình hiện tại chỉ là hiểu biết một chút cường hóa công năng. Tam đại công năng, rút thăm trúng thưởng, cường hóa cùng thu về, tất cả đều hiểu biết xong sau, Tiêu Tả đem đối chính mình vừa rồi chịu đến, hoàn toàn vô dụng vật phẩm tất cả đều thu về, tích phân cũng gia tăng tới rồi 3.100 nhiều tích phân. Tạm thời cứ như vậy đi. Tiêu Tả đem vô dụng vật phẩm tất cả đều thu về sau, ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Chương 3 giao dịch. Năm nay Tiêu Viêm 14 tuổi, nói cách khác ly dược lao thức tỉnh còn có 1 năm thời gian, như vậy ta Tiêu Tả về đến nhà sau, trải vớt một chút về đấu phá thương khung thế giới ký ức. Tiêu Tả phát hiện kỳ thật Tiêu Viêm nhân sinh lớn nhất bước ngoặt chính là dược lao thức tỉnh kia một ngày, sau đó Tiêu Viêm tu luyện đốt quyết, cuối cùng mới trở thành Viêm Đế. Chỉ cần lấy đi Tiêu Viêm trong tay nhẫn, như vậy Tiêu Viêm liền không khả năng trở thành Viêm Đế. Lúc này Tiêu Viêm chỉ là một cái đấu chi khí tam đoạn phế tài, Tiêu Tả có thể thực dễ dàng từ trên tay hắn đạt được nhẫn, bất quá Tiêu Tả đến suy nghĩ một chút, không thể đủ trực tiếp cường đoạt. Trước không nói Tiêu Hân Nhi phía sau có đấu hoàng bảo hộ, nếu Tiêu Tả đoạt Tiêu Viêm đồ vật, như vậy Tiêu Hân Nhi khẳng định sẽ làm Tiêu Tả một giây biết nên làm như thế nào người. Chỉ là Tiêu Viêm là Tiêu gia tam thiếu gia, Tiêu Tả liền không thể đủ lấy hắn thế nào, hiện tại Tiêu Tả bất quá là một cái đấu chi khí lục đoạn cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, vẫn là tạm thời thành thật một chút cho thỏa đáng. Dược lão về ta. Tiêu Tả trong mắt hiện lên một mạt hàn mang, sửa sửa quần áo, đi trước Tiêu Viêm chủ phòng. Ngươi là Tiêu Tả? Ngươi tới này làm gì? Tiêu Viêm vẻ mặt nghi hoặc nhìn người tới. Từ Tiêu Viêm thực lực giảm xuống đến đấu chi khí tam đoạn lúc sau, liền trở thành Tiêu gia trò cười. Ngày xưa những cái đó nịnh hót người của hắn, cũng lấy rễu cợt hắn làm vui, trừ bỏ Tiêu Hân Nhi cùng Tiêu Chiến bên ngoài không có người sẽ đến hắn nơi này. Tiêu Tả nhìn trước mặt vị này 14 tuổi thiếu niên, ai có thể đủ nghĩ đến hắn về sau sẽ trở thành đỉnh đỉnh đại danh Viêm Đế đâu. Bất quá hôm nay về sau, liền không còn có Viêm Đế Tiêu Viêm, chỉ khả năng sẽ có Viêm Đế Tiêu Tả. Tiêu Tả đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm tay phải thượng mang theo kia chiếc nhẫn thượng, này màu đen cổ xưa nhẫn chung liền ngủ say dược lão linh hồn. Tiêu Tả hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chiếc nhẫn này, không chút nào che giấu chính mình đối chiếc nhẫn này thâm dục. Tiêu Tả hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nhàn nhạt nói, ngươi tưởng khôi phục ngươi thiên phú sao? Vẫn luôn ở xem kỹ Tiêu Tả Tiêu Viêm, nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt rốt cuộc đại biến. Tiêu Viêm làm một người người xuyên việt, linh hồn của hắn cũng không thuộc về thế giới này, hắn đến từ một cái tên là địa cầu xanh thẳm tinh cầu, đến nỗi vì cái gì sẽ đến nơi này, loại này ly kỳ trải qua, hắn cũng vô pháp giải thích. Nguyên bản xuyên qua đến nơi đây Tiêu Viêm cũng liền nhập ra tùy tục, Tiêu Viêm cũng không có cô phụ chính mình người xuyên việt thân phận, 4 tuổi luyện khí, 10 tuổi có được cửu đoạn đấu chi khí, 11 tuổi đột phá 10 đoạn đấu chi khí, thành công ngưng tụ đấu chi khí toàn, nhảy trở thành gia tộc trong vòng 100 năm tuổi trẻ nhất đấu giả. Chính là 12 tuổi năm ấy hết thể đều thay đổi, 2 năm phía trước, thanh danh này vọng đạt tới đỉnh thiên tài thiếu niên, lại là đột ngột tiếp thu tới rồi từ lúc chào đời tới nay tàn khốc nhất đả kích, không chỉ có cực cực khổ khổ tu luyện hơn 10 tái mới vừa rồi ngưng tụ đấu chi khí toàn, trong một đêm, hóa thành hư ảo, hơn nữa trong cơ thể đấu chi khí, cũng là theo thời gian trôi đi, trở nên quỷ dị càng ngày càng ít. Đấu chi khí biến mất trực tiếp kết quả, đó là dẫn tới kỳ thật lực không ngừng lui về phía sau. Từ thiên tài thần đàn, một đêm ngã xuống tới rồi liền người thường đều không bằng nông nỗi, nếu ngay từ đầu chính là phế tài còn chưa tính, chính là từ thiên tài biến thành phế tài, loại này đả kích, làm đến Tiêu Viêm từ đây thất hồn lạc phách, thiên tài chi danh, cũng là dần dần bị khinh thường cùng trào phúng sở thay thế. Ngươi là có ý tứ gì? Tiêu Viêm kiệt lực khống chế chính mình, nhưng là vẫn là kích động toàn thân run rẩy. Ta, có thể, khôi, phục, ngươi, thiên, phú. Tiêu Tả từng câu từng chữ, chém đinh chặt sắt nói. Tiêu Viêm nghe được Tiêu Tả nói, tức khắc cả người buông lỏng. Tiêu Viêm buông ra bị trảo xuất huyết bàn tay, nhìn chằm chằm Tiêu Tả hai mắt hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Nhìn đến Tiêu Viêm nhanh như vậy khôi phục bình tĩnh, Tiêu Tả cũng không tự giác thầm than, không hổ là người xuyên Việt, tiếp thu năng lực chính là mau. Tiêu Viêm tuy rằng cũng là từ địa cầu xuyên qua lại đây, nhưng là thực rõ ràng Tiêu Viêm kiếp trước nơi thế giới cùng Tiêu Tả nơi địa cầu, không phải cùng cái địa cầu, ít nhất Tiêu Viêm nơi địa cầu, không có đấu phá thương khung này buồn tiểu thuyết, hai cái địa cầu hẳn là thuộc về bất đồng thế giới, xem như song song thế giới đi. Ta muốn nó. Tiêu Tả chỉ vào Tiêu Viêm tay phải thượng nhẫn. Tiêu Viêm nhìn nhìn trong tay nhẫn, này nhẫn kỳ thật bản thân không có gì đặc biệt, nhưng là bởi vì là Tiêu Viêm mẫu thân lưu lại di vật, cho nên Tiêu Viêm mới có thể tùy thân mang theo. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Tả nói, ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn chiếc nhẫn này sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chiếc nhẫn này có trợ giúp ta tu luyện. Tiêu Tả nói xong, từ trong lòng lấy ra một cái chai, đối Tiêu Viêm nói, nơi này đan dược có thể khôi phục ngươi thiên phú, hiện tại nói cho ta quyết định của ngươi, thế nào giao dịch sao? Tiêu Viêm vẻ mặt bình tĩnh đem nhẫn từ trên tay lấy xuống dưới, giao cho Tiêu Tả, tiếp nhận Tiêu Tả trong tay cái chai. Hợp tác vui sướng. Tiêu Tả đem nhẫn thu hảo sau, xoay người rời đi. Tiêu Tả rời đi sau, Tiêu Viêm đóng lại cửa phòng, không bao giờ phục phía trước bình tĩnh, trên mặt tất cả đều là kích động chi sắc cùng sợ hãi chi sắc. Hắn đối có thể khôi phục thiên phú mà kích động, nhưng là lại sợ hãi này cái chai dược không có hiệu quả. Từ Tiêu Tả kia không thêm che giấu biểu tình thượng, Tiêu Viêm biết kia chiếc nhẫn đối Tiêu Tả khẳng định trọng yếu phi thường, nhưng là hắn an định rồi Tiêu Viêm nhất định sẽ cùng hắn làm giao dịch, bởi vì chỉ cần có thể có một tia khôi phục hy vọng, Tiêu Viêm đều sẽ không từ bỏ. Tiêu Viêm đem cái chai trung dược đổ ra tới, nhìn bàn tay thượng thuốc viên, Tiêu Viêm gấp không chờ nổi ném vào trong miệng. Hảo cay. Một cổ cay độc vị tràn ngập Tiêu Viêm khoang miệng, đem Tiêu Viêm sặc đến nước mắt chảy ròng. 10 phút sau, cay độc vị dần dần biến mất. Ta đi. Đây là cái gì dược? Như vậy cay. Tiêu Viêm có chút lòng còn sợ hay nói, hy vọng ngươi không có gạt ta. Tiêu Tả. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường, bắt đầu tu luyện lên, cảm thụ được không ngừng gia tăng đấu khí. 10 phút, nửa giờ đi qua, đấu khí còn không có giảm bớt. Tiêu Viêm kích động hét lớn, ta hảo, ta hảo. Chỉ cần mất đi sau, một lần nữa được đến mới có thể càng thêm quý trọng, khôi phục thiên phú Tiêu Viêm, nghĩ đến những cái đó nịnh nọt bọn tiểu nhân, lạnh giọng nói, chờ xem. Ta Tiêu Viêm đã trở lại, rốt cuộc được đến ngươi, dược lão. Tiêu Tả trở lại chính mình phòng sau, nhìn trong tay nhẫn cười nói. Tiêu Viêm sở di đấu khí sẽ không ngừng biến mất, là bởi vì bị ngủ say chung dược lão cấp hấp thu. Tiêu Tả đem nhẫn lấy lại đây sau, Tiêu Viêm đấu khí tự nhiên sẽ không biến mất, đến nỗi cái gọi là đan dược, kỳ thật là Tiêu Tả phía trước rút thăm chúng thưởng chịu đến mùi lạ kẹo, loại này kẹo hương vị thiên kỳ bách quái, có thể ăn đến thịt bò vị, cũng có thể ăn đến ớt cay vị, nghe nói còn có cất mũi vị, Tiêu Tả chính mình không dám ăn, vì thế coi như làm đan dược cho Tiêu Viêm, hoàn toàn là tay không bộ bạch lang. Nho nhỏ. Có thể hay không giúp ta đem dược lão về luyện đan kinh nghiệm ký ức, đấu kỹ công pháp phương diện ký ức cùng cốt linh lánh hỏa chóc ra tới. Tiêu Tả đối Nho Nhỏ hỏi. Có thể nha, chủ nhân, chỉ cần tiêu phí 3.000 tích phân là có thể đem chúng nó chóc ra tới. Nho Nhỏ bay đến Tiêu Tả trước mặt nói. Tích phân không phải dùng để cường hóa sao? No. No. No. Nho Nhỏ lắc lắc ngón tay, chủ nhân. Hiện tại sùng bái hệ thống chỉ có một bậc, chỉ mở ra cường hóa công năng, nhưng là không tỏ vẻ tích phân chỉ có thể đủ dùng tới cường hóa, tích phân có thể dùng để làm rất nhiều sự. Tiêu Tả nhìn nhìn tích phân điểm số, chính mình có 3.100 nhiều tích phân, vừa lúc đủ, cái này làm cho Tiêu Tả không thể không hoài nghi, này nên không phải là tính hảo dùng hết chính mình tích phân đi. Chủ nhân, ngươi nên không phải suy nghĩ cái gì không tốt sự đi. Nho Nhỏ vẻ mặt tò mò nhìn Tiêu Tả. Không có gì. Nho Nhỏ, giúp ta chốc đi. Tiêu Tả vẫy vẫy tay nói. Minh bạch. Nho Nhỏ đôi tay vung lên, một đạo bạch quang bắn ở nhẫn thượng, từ giữa rút ra 3 viên bạch cầu, tiêu tả tích phân cũng chỉ dư lại 123 tích phân. Tiêu tả lấy quá 3 viên bạch cầu, nay bạch cầu cùng phía trước tiêu tả ký ức cầu không sai biệt lắm, tiêu tả đem cốt linh lánh hỏa kia viên bạch cầu trước phóng tới một bên, cốt linh lánh hỏa, dị hỏa bảng thượng, xếp hạng đệ thập nhất, loại này dị hỏa, chỉ có ở mỗi 100 năm, nhật nguyệt luân phiên là lúc, mới vừa rồi có thể ở lạnh vô cùng cùng cực âm nơi gặp được, bởi vậy này hỏa cực kỳ âm hàn, cứ việc từ vẻ ngoài cảm giác cực lánh thậm chí kết băng, nhưng thực tế độ ấm cực cao, uy lực cực đại. Bằng vào chính mình hiện tại thực lực, liền tính là tu luyện đốt quyết cũng không thể cắn nuốt cốt linh lánh hỏa, sẽ bị trực tiếp phản vệ. Tiêu tà đem mặt khác 2 viên bạch cầu bóp nát, tức khác 2 luồng xương trắng hoàn toàn đi vào tiêu tà giữa mày trùng, nửa giờ sau, tiêu tà mới đưa ký ức cấp tiêu hóa hoàn toàn. Dược lao ký ức đối với tiêu tà tới nói vẫn là quá khổng lồ, hiện tại tiêu tà đầu còn có chút trướng trướng, nếu không có đem dược lao ký ức chóc, mà là tất cả đều toàn bộ hấp thu, tiêu tà liền sẽ trực tiếp bị dược lao ký ức cấp ảnh hưởng, thậm chí liền tương đương với biến thành có dược lao ký ức một cái khác. Dược lao. Chương 4 bán đi dược lao. Dược lao nguyên bản thực lực là đấu tôn, cửu phẩm luyện dược sư. Tiêu tà hấp thu hắn luyện đan cùng đấu kỹ công pháp ký ức sau, tuy rằng thực lực không có tiến bộ vượt bậc, nhưng là tiềm lực lại biến không thể đo lường, có thể nói chỉ cần tu vi tới rồi, tiêu tà chính là một người cửu phẩm luyện dược sư. Bất quá này vẫn là không quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là, tiêu tà đã học xong đốt quyết, hiện tại đốt quyết là hoàng giai cấp thấp công pháp, chờ đến cắn nuốt dị hỏa, nó là có thể đủ tiến hóa, đáng tiếc chính là đấu chi khí lục đoạn tiêu tà. Hiện tại còn không thể cắn nuốt dị hỏa. Cơ sở đã có, sợ hai trưởng thành không đứng dậy sao? Tiêu tà cười lẩm bẩm. Tiêu tà đem trong tay nhẫn cấp ném vào thu về không gian chung, tức khắc tích phân gia tăng tới rồi 11.300 nhiều tích phân. Không hổ là đấu tôn linh hồn, còn man đáng giá, để được với 11 chiếc xe tăng. Đáng thương dược lão, không chỉ có ký ức bị tiêu tà cắn nuốt, ngay cả linh hồn đều bị tiêu tà cấp bán đi. Đem dược lão linh hồn thu về sau, tiêu tả cảm thấy mỹ mãn rời đi sùng bái không gian. 2 tháng sau, tiêu ra sau núi, tiêu tả ngồi ở một bên, nhìn A Nặc nướng lợn rừng nước miếng chảy ròng, kim hoàng sắc thịt nướng du tư tư, nhìn qua liền mỹ vị vô cùng. Nay 2 tháng, tiêu tả vẫn luôn ở tu luyện, hàng ngày việc vặt liền tất cả đều giao cho A Nặc, không thể không nói A Nặc tuy rằng là chiến đấu người máy, bất quá thủ nghệ của hắn vẫn là không tồi. A Nặc, gần nhất tay nghề có tiến bộ A. Ô, hô hô hô, tiêu tả lấy quá nướng tốt dù tư tư lợn rừng đùi liền gặm, tuy rằng bị năng hoa hoa kêu to, nhưng là chính là không chịu nhổ ra. Đa tạ thiếu gia khích lệ. A Nặc lộ ra một cái quái dị cứng đờ tươi cười, nguyên bản A Nặc vẫn luôn kêu tiêu tả quan chỉ huy các hạ, ở tiêu tả yêu cầu hạ mới đổi thành thiếu gia. A Nặc, ngươi cười rộ lên thật sự là quá xấu. Tiêu tả nhìn A Nặc tươi cười quái dị, vô ngự vô vô cái chán, A Nặc gần nhất ở bắt chước người hành vi, chính là hắn cười rộ lên thời điểm, thật sự quá cứng đờ, vừa thấy liền cảm giác rất kỳ quái, A Nặc không cười là một cái cao lãnh con người rắn giỏi, cười liền biến thành đậu bức. Nghe được tiêu tà nói, A Nặc tức khắc thu hồi tươi cười, lại khôi phục nguyên bản cao lãnh con người rắn giỏi hình tượng, A Nặc tuy rằng là trung kết giả, bất quá nếu không có vũ khí, kỳ thật hắn nhiều lắm liền đối phó một chút giống nhau đấu giả. Rốt cuộc T-800 hình chung kết giả là lượng sản hình người máy, đối phó người thường còn hành, nhưng là đối phó tu luyện đấu khí người liền có chút hữu lực thua. Ăn xong một đốn mỹ vị bữa tiệc lớn sau, tiêu tà liền bắt đầu tu luyện. Này 2 tháng, tiêu tà tu vi đột phá tới rồi đấu chi khí cửu đoạn, hôm nay tiêu tà liền chuẩn bị đột phá đấu giả, tiêu tà lấy ra chính mình luyện chế đấu giả đan nuốt đi xuống, bắt đầu tu luyện đột phá lên. Một bên A Nặc nhìn đến nơi này, cầm tán đạn thương bắt đầu ở tiêu tà bên người để phòng lên. Này 2 tháng tới, mỗi khi tiêu tà bắt đầu tu luyện, A Nặc liền sẽ ở một bên tận trung cương vị công tác cảnh giới. A Nặc trong tay tán đạn thương là tiêu tà này 2 tháng kiếm lấy mấy chục cái sùng bái điểm, rút thăm chúng thưởng chịu đến vật phẩm. Này tán đạn thương đầu tiên bị tiêu tà tiêu phí 500 tích phân cường hóa uy lực, một thương uy lực tương đương với một cái đạn hỏa tiễn uy lực, lại tiêu phí 2.000 tích phân đem cường hóa sau tán đạn thương cường hóa thành vô hạn viên đạn siêu cấp tán đạn thương, mỗi quá 5 giây, tán đạn thương liền sẽ tự động hồi phục 1 viên đạn. Có này đem vô hạn siêu cấp tán đạn thương sau, A Nặc đã có thể cùng giống nhau đại đấu sư ganh đua cao thấp, nếu đại ý nói, liền tính là đấu linh cấp bậc cường giả cũng sẽ bị A Nặc một thương oanh giết. Tiêu Tả nhắm mắt ngồi xếp bằng, đôi tay trong người trước bày ra kỳ dị dấu tay, ngực rất nhỏ phập phồng, một hô một hấp gian, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, mà ở hơi thở tuần hoàn gian, có nhàn nhạt màu trắng dòng khí theo miệng mũi, chui vào trong cơ thể, ôn dưỡng cốt cách cùng thân thể. Nửa giờ sau, Tiêu Tả trong cơ thể đấu chi khí càng thêm đầy đủ, cuối cùng phá tan tới rồi một tinh đấu giả, cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy đấu khí, Tiêu Tả thoải mái dễ chịu duỗi người. Chúng ta đi trở về, A Nặc. Tiêu Tả đối A Nặc tiếp đón một tiếng, xoay người hồi Tiêu gia đi. A Nặc cung cung kính kính mà đi theo Tiêu Tả phía sau, về tới Tiêu gia. Trở lại Tiêu gia sau, Tiêu Tả rất có hứng thú nhìn một đôi đàm tiếu nam nữ, nam đúng là Tiêu Viêm, thiếu nữ người mặc màu tím váy áo, thanh lãnh đạm nhiên khí chất, giống như thanh liên mới nở, còn tuổi nhỏ, lại đã sơ cụ thoát tục khí chất, khó có thể tưởng tượng, ngày sau nếu là lớn lên, thiếu nữ sẽ như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Tiêu Viêm ca ca, ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ nhìn đột nhiên dừng lại Tiêu Viêm, có chút tò mò hỏi. Không có gì, Huân Nhi. Tiêu Viêm lắc lắc đầu nói, nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, Tiêu Viêm âm thầm nói, mặc kệ như thế nào, cảm ơn ngươi, Tiêu Tả. Tiêu Huân Nhi theo Tiêu Viêm ánh mắt nhìn lại, nao nao, thầm nghĩ, Tiêu Tả, một tinh đấu giả, thiên tài sao? Không biết ngươi rốt cuộc là người nào? Nếu ngươi dám xúc phạm tới Tiêu Viêm ca ca nói, ta liền phải xối quậy. Tiêu Huân Nhi, cổ tộc tiểu công chúa sao? Có ý tứ. Cảm nhận được từ Tiêu Huân Nhi trên người tản ra nguy hiểm hơi thở, Tiêu Tả lẩm bẩm, Tiêu Huân Nhi thân là cổ tộc tiểu công chúa, thân cụ kim đế đốt thiên viêm, dị hỏa bảng, xếp hạng đệ tứ, bên người còn có một vị đấu hoàng bảo hộ. Đối với lúc này Tiêu Tả tới nói đích sắc rất có uy hiếp. Tiêu Tả nếu biết Tiêu Viêm âm thầm cảm kích chính mình nói, khẳng định sẽ cười ra tới, chính mình đoạt Tiêu Viêm lớn nhất cơ duyên, còn phải bị Tiêu Viêm mang ơn đội nghĩa, Tiêu Tả sẽ thẹn thùng. Tiêu Tả trở lại phòng sau, Tiêu Tả từ phía trước cắn nuốt dược lao trong trí nhớ, tuyển ra hai bổn thích hợp hiện tại chính mình tu luyện đấu kỹ. Đệ nhất, Bát Cực Băng, huyền giai cao cấp đấu kỹ, gần người công kích đấu kỹ, lấy lực công kích mạnh mẽ xương, luyện đến đại thành, công kích ngầm có ý bắt trọng kinh khí, bắt trọng trồng lên, uy lực có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ. Đệ nhị, Bóng Trong Bước, huyền giai cao cấp đấu kỹ, bộ pháp đấu kỹ, lấy quỷ quyệt xương, luyện đến đại thành, có thể đồng thời xuất hiện 9 đạo bóng chồng, hư hư thật thật, làm địch nhân nắm lấy không ra, là một loại cao tuyệt né tránh cùng mê hoặc đấu kỹ. Ngày thứ hai, sáng sớm, hơi mỏng đạm xương trắng khí bao phủ sau núi đỉnh núi, thật lâu không tiêu tan, gió nhẹ thổi qua, bỗng nhiên mang đến một trận thân thể tiếp xúc trầm đục tiếng động. Sau núi trên đỉnh một chỗ ẩn nấp rừng cây nhỏ chung, Tiêu Tả hai chân như cọc cây giống nhau cắm vào bùn đất, ngón chân khẩn khấu mặt đất, cắn chặt hàm răng, cái trán phía trên, mồ hôi lạnh ràn rụa, chỉ mặc một cái quần đùi trần trụi thân hình thượng, từng đạo màu xanh lá vết bầm, dày đặc này thượng. Lại đến, Tiêu Tả cắn răng đối A Nặc nói. Bạch bạch bạch, Tiêu Tả vừa dứt lời, A Nặc không chút cầu thả chấp hành Tiêu Tả mệnh lệnh, dùng roi quất đánh Tiêu Tả thân thể. Cùng với từng đợt kêu rên thanh, Tiêu Tả cứ như vậy vẫn luôn tu hành đến giữa trưa, cổ cản sủ giữa trưa Tiêu Tả, ngâm mình ở chứa đầy đặc chế nước thuốc thùng gỗ, A Nặc còn lại là đi săn thú chuẩn bị cơm trưa. Cơm trưa qua đi, Tô Tả lại cùng A Nặc tu luyện bóng chồng bước, A Nặc công kích, Tiêu Tả sử dụng bóng chồng bước né tránh, ở A Nặc máy móc trước mắt, Tiêu Tả tránh né so đối thượng nhân loại càng thêm khó khăn, bất quá cứ như vậy Tiêu Tả bóng chồng bước cũng tiến bộ càng thêm nhanh chóng. Tới rồi buổi tối, A Nặc liền đi chuẩn bị bữa tối, Tiêu Tả còn lại là phao đặc chế thuốc tắm, cứ như vậy một ngày lại một ngày tu hành, không thể không nói A Nặc thật là một cái tốt quản gia cùng bồi luyện. Sáng sớm dương quang từ cửa sổ gian bắn đem tiến vào, chiếu vào giường phía trên ngồi xếp bằng tu luyện thiếu niên trên người, ấm áp. Hô! Tính tọa hồi lâu lúc sau, Tiêu Tả thật dài hít một hơi, một cổ mắt thường có thể thấy được đạm bạch dòng khí, theo miệng mũi chung, rót vào thân thể trong vòng, ôn dưỡng cốt cách. Đôi mắt đột nhiên mở, trong mắt bạch mang sẽ qua, Tiêu Tả chậm rãi duỗi một cái lười eo, đầy mặt mê luyến cùng say mê. Loại này mỗi thời mỗi khắc đều ở biến cường cảm giác, thật là quá sung sướng. Chậm gì gì bò xuống giường, hoạt động một chút gân cốt, sau đó thay đổi một thân quần áo, Tiêu Tả nhìn mắt một bên cung kính đứng A Nặc, Tiêu Tả ý niệm vừa động đem A Nặc đưa tới sùng bái không gian, theo chính mình đột phá đến đấu giả, A Nặc thực lực liền có chút theo không kịp, không có siêu cấp vô hạn tán đạn thương nói, A Nặc thực lực cũng chính là đấu giả cấp bậc, có chút theo không kịp thực lực của chính mình. Tiêu Tả tiêu phí 5000 tích phân đem A Nặc cường hóa tới rồi đại đấu sư cấp bậc, cường hóa sau A Nặc gọi là đặc thù chiến đấu hình chung kết giả. Trên người kim loại cùng nguồn năng lượng tất cả đều tăng lên vài cái cấp bậc, hiện tại A Nặc có thể tay không áp chế T-1000 kích cỡ chung kết giả. Cường hóa sau A Nặc hơn nữa vô hạn tán đạn thương, có thể áp chế giống nhau đấu linh cường giả, thực lực tính thượng là tiến bộ vượt bậc. Chương 5 khổ tu. Tiêu Tả mang theo cường hóa sau A Nặc đi trước, Ô Thản Thành phường thị. Ô Thản Thành không hổ là thêm mã đế quốc đại hình thành thị chi nhất, nhân khí cực kỳ rầm rộ. Tuy rằng hiện tại là nắng hè chói chang mặt trời chói chang, nhưng đường cái phía trên, dòng người vẫn như cũ mãnh liệt, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên thấy một ít kỳ dị chủng tộc. Tiêu Tả mang theo A Nặc đi các đại tiệm thuốc mua sắm chính mình yêu cầu vật phẩm. Luyện dược sư tuy rằng thực kiếm tiền, nhưng là cũng thực tiêu tiền, bất quá còn hảo Tiêu Tả có dược lão luyện đan kinh nghiệm, cho nên một ít cấp thấp đan dược xác suất thành công đều là 100%. Tiêu Tả luyện một ít đan dược bán đi sau, đỉnh đầu thượng vẫn là rất giàu có, bằng không chỉ là tu luyện khi phối chế thuốc tắm là có thể đủ làm Tiêu Tả phá sản. Tiêu Tả mua sắm dược liệu sau, lại mang theo A Nặc mua một ít ma hạch. Ma hạch, ở đấu khí đại lục phía trên, cũng bị xưng là ma tinh, cùng với linh đan dược hình thức ban đầu từ từ, danh như ý nghĩa, đây là ma thú trong cơ thể một loại năng lượng tinh hạch, này nội tràn ngập cực kỳ cuồng bạo thiên địa năng lượng, đối với loại này cuồng bạo năng lượng, liền tính là một người đấu vương, cũng không dám mạo nổ tan sắc nguy hiểm, đem chi mạnh mẽ hút vào. Nhưng mà ma hạch tuy rằng cũng không thể trực tiếp cung người hấp thu, bất quá nó lại là luyện dược sư luyện dược khi tất không thể thiếu chủ tài liệu, trải qua luyện dược sư dùng bí pháp luyện chế quá ma hạch, sẽ bị một ít thần kỳ dược thảo trung hòa rất cuồng bạo thuộc tính, diêu thân biến thành vô số người thèm nhỏ dại đến cực điểm các loại tăng lên thực lực linh dược, giá trị con người tức khắc bạo trướng. Lại có ma hạch cũng có thể thêm vào ở vũ khí phía trên, bị thêm vào ma hạch vũ khí, lực phá hoại không chỉ có sẽ càng tốt hơn, lại còn có cụ bị tăng phúc đấu khí mê người đặc hiệu, thâm chịu đấu khí đại lục đấu giả giai tầng truy phủng. Đương nhiên, trừ bỏ vũ khí, ma hạch cũng có thể thêm vào ở khôi giáp từ từ vật phẩm phía trên, cấp chủ nhân mang đến cường hãn lực phòng ngự, làm người ở đối mặt nguy hiểm là lúc, càng nhiều vài phần sinh mệnh bảo đảm. Như thế đông đảo đặc hiệu, tự nhiên khiến cho ma hạch hoàn toàn xứng đáng trở thành đấu khí đại lục được hoan nghênh nhất chủ lưu tài liệu, không chỉ có đấu giả, chính là liền những cái đó tôn quý luyện dược sư, cũng thường thường sẽ khuất thân mạn thế giới tìm kiếm đẳng cấp cao ma hạch, lấy luyện chế càng cao cấp đan dược. Tại đây loại trào lưu kéo dưới, đại lục phía trên ma hạch, cơ hồ là hàng năm ở vào cung không đủ cầu hoàn cảnh, đẳng cấp cao ma hạch chỉ cần vừa xuất hiện ở đấu giá hội hoặc là mặt khác nơi, lợi mã liền sẽ bị người giá cao thu đi. Ma hạch sang quý, tự nhiên tạo thành ra rất nhiều chuyên lấy bắt giết ma thú mà sống rong binh đoàn. Bất quá, ma hạch đạt được, lại không phải một việc dễ dàng. Đầu tiên, ma thú không chỉ có thực lực cường hãn, hơn nữa dị thường xảo trá, bởi vì hung ác bản tính cùng với đặc thù công kích phương thức, ma thú thường thường so cùng đẳng cấp nhân loại cường giả phải mạnh hơn vài phần, cho nên, muốn đơn độc săn giết cùng đẳng cấp ma thú, chưa từng có người thực lực, thực dễ dàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tiếp theo, cũng không phải sở hữu ma thú, trong cơ thể đều có ma hạch loại này năng lượng kết tinh, này tựa hồ là một loại tùy cơ xác suất, có đôi khi, đưa một cái dòng binh đoàn lấy nửa cái đoàn nhân viên thương vong đánh chết một đầu ma thú, nói không chừng kết quả là, lại là hai tay trống trơn, loại sự tình này, ở đấu khí đại lục, nhìn mãi quen mắt, cũng không tính hiếm lạ. Bởi vậy, ma hạch ở đấu khí đại lục thượng giá trị con người, vẫn luôn là lâu cư này thượng, cực kỳ đoạt tay. Đối với Tiêu Tả tới nói, ma hạch còn có một cái khác tác dụng đó chính là một quả một bậc ma hạch, dựa theo nó đựng năng lượng nhiều ít bất đồng, Tiêu Tả có thể đem thu về tích phân ở 1:10 chi gian, mà một quả nhị cấp ma hạch, có thể thu về 1:100 tích phân, lấy này loại suy, ma hạch cấp bậc mỗi cao một bậc, tích phân hạn mức cao nhất liền gia tăng gấp 10 lần. Bất quá Tiêu Tả hiện tại còn không có xa xỉ đến, đem ma hạch qua lại thu đổi thành tích phân, một quả một bậc ma hạch giá trị cũng ở 500 đồng vàng tả hữu, dùng để trực tiếp thu về quá lãng phí, Tiêu Tả dùng ma hạch luyện thành đan dược sau, giá trị sẽ gia tăng vài lần, mười mấy lần, gấp mấy trăm lần cũng là có khả năng. A Nặc, chúng ta đi trở về. Tiêu Tả đối một bên cầm bao lớn bao nhỏ A Nặc tiếp đón một tiếng, A Nặc liền lập tức đi theo đi trở về, không thể không nói chung kết giả chính là Ngưu, lại nghe lời lại bất lo, trước có thể xung phong giết địch, sau có thể giữ nhà xuống bếp, năm sao khen ngợi, điểm cái tán. An tĩnh trong phòng, Tiêu Tả đang chuyên tâm một ý luyện chế đan dược, A Nặc còn lại là đứng ở ngoài cửa một bước không rời thủ. Năm cái nhiều giờ sau, Tiêu Tả rốt cuộc đem phía trước mua dược liệu tất cả đều luyện xong rồi, một ít đan dược là dùng để bán, một ít là dùng để chính mình tu luyện. Tiêu Tả cầm lấy trong đó một quả đặc thù đan dược, đấu giả đan, thuộc về đặc thù nhị phẩm đan dược, hiệu quả có thể cho đấu giả cấp bậc người, trực tiếp tăng lên một tinh đấu khí. Tiêu Tả cầm đấu giả đan đi tới sùng bái không gian, mở ra cường hóa lò, đem đấu giả đan thả đi vào, chỉ thấy mặt trên biểu hiện ba cái lựa chọn. Đệ nhất hạng, tiêu phí 1.000 tích phân, có thể cường hóa thành tam văn đấu giả đan, có thể cho đấu giả cấp bậc nhân tu vì tăng lên tam tinh. Đệ nhị hạng, tiêu phí 2.500 tích phân, có thể cường hóa thành 6 văn đấu giả đan, có thể cho đấu giả cấp bậc nhân tu vì tăng lên lục tinh. Đệ tam hạng, tiêu phí 6.000 tích phân, có thể cường hóa thành 9 văn đấu giả đan, có thể cho đấu giả cấp bậc nhân tu vì tăng lên cửu tinh. Tiêu Tả nhìn hạ còn dư lại tích phân, 6.300 nhiều tích phân, nghĩ nghĩ Tiêu Tả lựa chọn đệ nhị hạng, bởi vì lựa chọn đệ tam hạng quá quý, không có lời. Hơn nữa Tiêu Tả hiện tại là một tinh đấu giả, nhiều lắm hơn một tháng thời gian, là có thể đủ đột phá tới rồi tam tinh đấu giả, đến lúc đó ăn xong 6 văn đấu giả đan, vừa lúc đem tu vi tăng lên tới cửu tinh đấu giả. Phải biết rằng hiện tại liền tính Tiêu Tả ăn xong 9 văn đấu giả đan, cũng sẽ không trực tiếp đột phá đến một tinh đấu sư, đấu giả cùng đấu sư chi gian có một cái bình cảnh không phải 9 văn đấu giả đan có thể phá tan. Cho nên còn không bằng lựa chọn cường hóa 6 văn đấu giả đan, cứ như vậy, kế tiếp hơn một tháng thời gian, Tiêu Tả cũng có thể đủ thu thập một ít có thể trợ giúp chính mình đột phá bình cảnh dược liệu, luyện chế thành đan dược, nhất cử đột phá đến một tinh đấu sư. Bát Cực Băng. Đỉnh núi rừng cây nhỏ chi gian, thanh lanh tiếng quát, đống nhiên vang lên. Một đạo nhanh nhẹn bóng dáng ở trong rừng linh hoạt nhảy lên, trong rừng cây dày đặc kinh thứ, vẫn chưa cho hắn mang đến chút nào trở ngại. Thoáng sau đó, bóng dáng đột ngột ở một gốc cây đường kính 2 cm thô tráng đại thụ trước mặt dừng thân mình, hai chân một sai, thân mình nửa nghiêng, khuỷu tay đột nhiên phản hoành ở đại thụ phía trên. Phanh! Một tiếng trầm vang, vụn gỗ văng khắp nơi, con nhện cái khe, dọc theo khuỷu tay đánh chỗ, khuyết tán lan tràn. Kéo kẹt bị một khuỷu tay hoành ra hơn phân nửa cái lỗ trống đại thụ, phát ra kéo kẹt lay động tiếng động, sau một lát, rốt cuộc là vô lực cầm ầm ngã xuống đất. Ở đại thụ ngã xuống thời điểm, kia nói tựa như linh hầu mạnh mẽ bóng dáng dành trước một bước thối lui thân hình, sau đó khinh phiêu phiêu dừng ở một khối màu xanh lá cự thạch phía trên. Nhìn chính mình sở lấy được thành quả, Tiêu Tả trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười. Một tháng tới nay, này vẫn là hắn lần đầu tiên thành công dùng ra Bát Cực Băng loại này huyền giai cao cấp đấu kỹ. Mà này cái gọi là có thể cùng địa giai đấu kỹ cùng so sánh Bát Cực Băng cũng đích xác không có cô phụ Tiêu Tả chờ mong, gần là nhị tinh đấu giả, sở phát huy ra tới lực phá hoại, liền đủ để so thượng giống nhau 5 sao đấu giả. Tiếp theo tu luyện, Tiêu Tả tiếp theo đi thai hỏa mặt khác cây cối đi. Nửa giờ sau, đấu khí tiêu hao không còn một mảnh, chung quanh cây cối cũng tư tung ngang dọc đảo, Tiêu Tả cả người giống như bị bỗng nhiên tễ làm thủy bọt biển giống nhau, tê mỏi đau đớn. Không ngừng ăn mòn thần kinh, cánh tay thượng gân xanh, rút gân rất nhỏ nhảy lên, đó là dùng sức quá độ dấu hiệu. Liếm liếm miệng, Tiêu Tả gian nan hơi quay đầu đi, nhìn chính mình tay phải khuỷu tay chỗ, nơi đó, đã một mảnh đỏ bừng. Thiếu gia, thuốc tắm hảo. A Nặc đem thoát lực Tiêu Tả cởi sạch, dọn vào thùng gỗ chung, sau đó đi săn thú nấu ăn đi. Tiêu Tả nhìn A Nặc rời đi bóng dáng, khỏe miệng hiện lên một mạt tấm áp tươi cười. Nhắm hai mắt trước dựa vào thùng gỗ thượng nghỉ ngơi lên. Thời gian như nước, tổng ở trong lúc lơ đãng, lặng lẽ từ khe hở ngón tay lưu quá. Nóng bức mùa hạ đã bị mát mẻ mùa thu sở thay thế được, lục ý xanh un chi đầu, cũng là bắt đầu trộn lẫn thượng điểm điểm khô vàng. Như cũng là kia sở sạch sẽ phòng nhỏ, ánh mặt trời sai tiến, lâm tấm bốn bố. Trong phòng thùng gỗ chung, thiếu niên hai mắt du bế, đôi tay kết ấn, hô hấp gian, phảng phất giống như thiên thành. Hơn 4 tháng khổ tu, làm đến thiếu niên thanh tú non nớt khuôn mặt thượng nhiều ra một mạt kiên nghị, gắt gao nhấp ở bên nhau môi, lộ ra vài phần quật cường, kia thân giống như nữ tử trắng nón làn da, ở mấy tháng trung bị đánh huấn luyện chung, đã hơi thiên hoàng, nhìn như cũng không như thế nào cường kiện tiểu thân thể, lại là ẩn chứa giống như liệp báo giống nhau hung manh sức bật. Chương 6 nhà đấu giá. Mặc kệ từ loại góc độ nào đi lên xem, thiếu niên, tựa hồ đang ở lấy một cái khủng bố tốc độ, tiến hành lột xác, đương loại này lột xác hoàn thành lúc sau, sẽ làm bất luận kẻ nào cảm thấy chấn động. Ở thiếu niên kia cực kỳ lưu sướng hô hấp gian, một tia trộn lẫn điểm điểm màu xanh lá dòng khí, chậm rãi từ buồn gỗ bên trong thấm phát ra, cuối cùng theo thiếu niên hô hấp, tới nảy trong cơ thể. Trải qua mấy ngày này khổ tu, Tiêu Tả tu vi cuối cùng đột phá tới rồi đấu giả tam tinh, Tiêu Tả lấy ra 6 văn đấu giả đàn phục đi xuống, đấu khí không ngừng gia tăng, trên người hơi thở bắt đầu không ngừng cường đại rồi lên, Tiêu Tả ngồi xếp bằng ở thùng gỗ chung, tranh thủ đem dược lực hoàn mỹ hấp thu, nửa giờ sau, Tiêu Tả hơi thở bắt đầu ổn định xuống dưới. Cửu tinh đấu giả. Tiêu Tả phun ra một ngụm thật dài bạch khí, ngưng mà không tiêu tan, Tiêu Tả trong đôi mắt một đạo ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Cảm thụ được trong cơ thể cường đại đấu khí, Tiêu Tả vừa lòng cười cười. Xem xét thuộc tính giao diện. Tiêu Tả ý niệm vừa động điều ra chính mình thuộc tính giao diện. Tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 15. Huyết thống, nhân tộc. Tu vi, cửu tinh đấu giả. Chức nghiệp, nhị phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết. Đấu kỹ, bát cực băng, bóng chống bước. Trang bị, đặc thù chiến đấu hình trung kết giả. Siêu cấp vô hạn tán đạn thường, bạo vũ lê hoa trầm, đặc chế hợp kim ti tan cự kiếm. Sùng vật, vô. Vật phẩm, thú đông hùng, tiểu hoàng đan, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 237. Tích phân, 2251. Còn kém mấy vị dược liệu là có thể luyện chế phá trướng đan, đến lúc đó là có thể đột phá một tinh đấu sư, hy vọng đấu giá hội hành hội có đi. Xem xong chính mình thuộc tính giao diện sau, Tiêu Tả xem xét một chút chính mình dược liệu, phát hiện còn kém mấy vị dược liệu, ở những cái đó tiệm thuốc không có bán ra, cho nên Tiêu Tả chỉ có thể đi đấu giá hội thử thời vận. A Nặc, chúng ta đi. Tiêu Tả mang theo A Nặc, bước đi như bay đối với Ô Thản trong thành lớn nhất đấu giá hội bước vào. Đặc mễ ngươi phòng đấu giá, Ô Thản thành lớn nhất phòng đấu giá sở, đồng thời cũng lệ thuộc với thêm Mã Đế quốc trung nhất giàu có gia tộc. Đặc mễ ngươi gia tộc. Ở thêm Mã Đế quốc bên trong, nếu bàn về giàu có, chỉ sợ đặc mễ ngươi gia tộc là số 1. Đặc mễ ngươi gia tộc lịch sử vĩnh cửu, đã ở thêm Mã Đế quốc phát triển mấy trăm năm thời gian, quan hệ có thể nói là rắc rối phức tạp, mà theo một ít tiểu đạo tin tức, cái này giàu đến chảy mỡ gia tộc, tựa hồ còn cùng thêm Mã Đế quốc hoàng thất có nhẹ nhẹ quan hệ. Ở đế quốc chung, đặc mễ ngươi gia tộc cùng Nạp Lan gia tộc, nhân đặc ngươi gia tộc cũng xưng là thêm Mã tam đầu sỏ, tam đại gia tộc, ở đế quốc thương giới, quân giới từ từ giao diện chung đều có chen chân, thế lực không thể nói không lớn. Cho nên, có đặc mễ ngươi gia tộc loại này cường lực bối cảnh làm hậu trường, cho dù phòng đấu giá lợi nhuận lại như thế nào dẫn người thèm nhỏ dãi, cũng không có người dám đánh bọn họ chủ ý. Đặc mễ ngươi hội trường đấu giá cách đó không xa địa phương, đứng ở hai vị thân xuyên màu đen đại bào người áo đen. Dáng người tương đối nhỏ xinh một ít người áo đen, đối phía sau người áo đen nói, A Nặc, mặc vào áo đen sau, ta kêu ngươi sở hữu dệ nẹ gơ, ngươi muốn xưng hô ta vì Cờ Linh Tơn Đại Sư. Minh Bạch, Cờ Linh Tơn Đại Sư. A Nặc cung kính trả lời. Hiện tại Tiêu Tả thực lực vẫn là quá yếu, lần này đấu giá hội Tiêu Tả yêu cầu ra tay một ít chính mình luyện chế nhị phẩm đan dược, vì không làm cho không cần thiết phiền thoái, cho nên che giấu một chút chính mình chân thật thân phận. Là phi thường tất yếu. Ở cửa vài tên toàn bộ võ trang hộ vệ cảnh giác trong ánh mắt, Tiêu Tả cùng A Nặc bước chân không ngừng lập tức đi vào đặc mễ ngươi hội trường đấu giá. Tiến hội sở, kia cổ nóng bức cảm giác, đó là giống như bị từ thân thể phía trên chóc mà đi giống nhau, mát mẻ cảm giác, làm người có loại trong ngoài lưỡng trọng thiên kỳ dị cảm giác. Ánh mắt ở kim bích huy hoàng rộng mở trong đại sảnh đảo qua, Tiêu Viêm đối với một bên nhà ở đi đến, nhà ở trên cửa. Ơn có kim quang lấp lánh dám bảo thất ba cái chữ to. Đẩy cửa mà vào, phòng trong có chút trống trải, chỉ có một vị trung niên nhân có chút nhàm chán ngồi ở bên cạnh bàn ghế trên, nghe được đẩy cửa thanh, trung niên nhân ngẩng đầu, nhìn kia hai cái toàn thân khóa lại áo đen chung bóng người, mày không giấu vết nhăn lại, chợt khuôn mặt thượng nhanh chóng đôi thượng chức nghiệp hóa tươi cười, đối với dẫn đầu vị kia người áo đen hỏi, tiên sinh, ngài là tính toán dám bảo sao? Ân. Áo đen dưới, một tiếng có chút khô khốc cùng khàn khàn thanh âm truyền ra tới, lại là Tiêu Tả cố ý thay đổi quá thanh âm. Tiêu Tả từ trong lòng lấy ra một cái bạch ngọc bình, nhẹ nhàng đặt ở mặt bàn phía trên. Đây là. Đôi mắt nghi hoặc chớp chớp, trung niên nhân cẩn thận cầm lấy bạch ngọc bình, cái mũi ở bình nhạt ngửi ngửi, một lát sau, sắc mặt hơi đổi, lại lần nữa nhìn phía Tiêu Tả trong ánh mắt, nhiều ra một tia kính sợ, đại nhân là luyện dược sư. Ân. Khan khan thanh âm, lại lần nữa truyền ra. Xin hỏi, này bình, là cái gì đan dược? Có gì tác dụng? Nghe thấy lời này, trung niên nhân lại lần nữa cung thanh dò hỏi. Nhị phẩm đan dược, đấu giả đan, có thể làm đấu giả tăng lên một tinh, bất quá mỗi người chỉ có dùng đệ nhất viên có hiệu quả. Trực tiếp tăng lên một tinh. Nghe vậy, trung niên nhân kinh ngạc, đấu chi khí chỉ có thể trung quy trung củ tu luyện. Này cơ hồ đều thành mọi người thưởng thức, hơn nữa cái này giai đoạn tu luyện giả trong cơ thể mạch lạc cực kỳ yếu ớt, một khi dược lực quá mạnh, kia đã có thể sẽ là mạch đoạn người vong thê thảm kết cục. Ta đan dược, cũng không có tác dụng phụ, dược lực cũng cực kỳ ôn hòa, cũng không sẽ tạo thành cái loại này kết quả, ngươi có thể yên tâm. Tựa hồ là minh bạch trung niên nhân trong lòng suy nghĩ, khàn khàn thanh âm chậm rãi giải thích nói. Trung niên nhân thật cẩn thận đem bạch ngọc bình thả lại mặt bàn. Cung kính nói, đại nhân, có không thỉnh chờ một lát. Ta yêu cầu đi mời chúng ta phòng đấu giá Cốc Ni đại sư lại đây phân biệt đan dược. Ân, mau một chút. Phất phất tay, Tiêu Tả cũng không khách khí, ở một bên ghế trên ngồi xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, A Nặc còn lại là như tháp sắt giống nhau đứng thẳng ở Tiêu Tả bên cạnh. Trung niên nhân vội vàng gật gật đầu, sau đó vội vã ra phòng. Ở trong phòng đãi sau một lúc lâu lúc sau. Trung niên nhân lại lần nữa trở về, chẳng qua lần này, hắn còn mang đến một vị tóc có chút trắng bệnh thanh y yểu lão giả. Ánh mắt ở lão giả trên người quét quét, cuối cùng ngừng ở lão giả ngực chỗ, nơi đó, cũng không có vẽ thượng sao kim, ngược lại vẽ một cái có chút cùng loại dược lò đồ vật, ở dược lò mặt ngoài, lưỡng đạo màu bạc sóng gợn, lập lòe cao quý hào mang. Đại nhân, vị này chính là chúng ta phòng đấu giá Cốc Ni đại sư, hắn là một vị tam tinh đại đấu sư. Đồng thời, hắn cũng là một người nhị phẩm luyện dược sư. Trung niên nhân cùng thanh giới thiệu nói. Nghe lão giả mặt sau cái này thân phận, Tiêu Tả áo choàng dưới chân mày theo bản năng chọn chọn. Này vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được luyện dược sư. Dược lao không tính, dược lao liền linh hồn đều không có thức tỉnh. Đã bị Tiêu Tả bồi thường thu đi, lập tức không khỏi tinh tế đánh giá một chút đối phương. Lão giả đầy mặt hồng quang, trên người thanh y tuy rằng nhìn như bình thường. Bất quá lại ẩn ẩn có quang mang lưu động, hiển nhiên, này quần áo, hẳn là bị thêm vào qua cái gì ma tinh phòng hộ, bình pha mặt giả phía trên, có một mặt khó có thể che giấu cao ngạo, đây là mỗi một vị luyện dược sư chuẩn bị đồ vật. Ở Tiêu Tả đánh giá đối phương đồng thời, Cốc Ni cũng là ở không giấu vết nhìn quét người trước, luyện dược sư cũng không phải là đấu giả, thứ này tùy tiện ra một cái, đều đem sẽ bị bất luận cái gì thế lực phía sau tiếp trước mượn sức, cho nên... Cốc Ni ở đánh giá là lúc, cũng ở trong lòng âm thầm suy đoán Tiêu Tả thân phận, đến nỗi A Nặc thân phận, Cốc Ni nhưng thật ra không có quá mức để ý, một cái luyện dược sư bên người đi theo hộ vệ là thực bình thường sự tình. Trung niên nhân từ trên bàn cẩn thận cầm lấy bình ngọc, sau đó đưa cho Cốc Ni. Tiếp nhận bạch ngọc bình, Cốc Ni nhẹ ngửi ngửi kia cổ thanh hương khí vị, lao mắt híp lại, trong mắt hơi lập lòe, đảo ra một viên đan dược. Cốc Ni trên tay hiện lên một tầng nhàn nhạt đấu khí bao bọc lấy đấu giả đan. Cốc Ni sắc mặt dần dần từ bình tĩnh chuyển hóa thành ngưng trọng. Sau một lát, đem đấu giả đan bỏ vào bình ngọc trung, ánh mắt lại lần nữa quét về phía Tiêu Tả là lúc, cao ngạo trên mặt, nhiều một phân kính ý, quay đầu đối trung niên nhân trầm giọng nói, đan dược đã tới nhị phẩm. Đan dược cấp bậc, vị đại nhân này lúc trước theo như lời, vô giả. Nghe vậy, trung niên nhân đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với Tiêu Tả nóng bỏng cười nói, đại nhân, ngài là tính toán bán đấu giá này đan dược sao? Ân, có thể cho ta an bài nhanh nhất bán đấu giá thời gian sao? Ha ha, này tự nhiên không thành vấn đề, đại nhân ngài cầm này đi nhất hảo bán đấu giá thất, nơi đó vừa lúc còn ở cử hành bán đấu giá, ngài linh dịch, đợi lát nữa liền đánh ra. Trung niên nhân cười đưa qua một khối đen nhánh thiết bài. Ân. Tùy tay tiếp nhận thiết bài, Tiêu Tả cũng không ngừng lưu, mang theo A Nặc, trực tiếp ở hai người nhìn chăm chú chung, đi ra phòng. Chương 73 Đại tộc trưởng. Cốc Ni đại sư, hắn là một người luyện dược sư sao? Nhìn Tiêu Tả biến mất lúc sau, trung niên nhân lúc này mới thấp giọng dò hỏi. Ân, thật là một người luyện dược sư, kia cổ nhạy bén linh hồn cảm giác lực, không sai được. Cốc Ni gật gật đầu, chợt mày nhăn lại, có chút nghi hoặc lẩm bẩm, nhưng hắn lại là phương nào thế lực luyện dược sư? Không nghe nói qua Ô Thản Thành khi nào ra một cái có thể luyện chế nhị phẩm đan dược luyện dược sư a? Hơn nữa loại này đặc thù nhị phẩm đan dược, liền tính giống nhau tam phẩm luyện dược sư cũng luyện không ra, trừ phi hắn sau lưng còn có một vị càng thêm cao cấp luyện dược sư cho hắn cung cấp đan phương, hoặc là hắn bản thân chính là một người cao cấp luyện dược sư. Yêu cầu điều tra một chút hắn lai lịch sao? Trung niên nhân nhẹ giọng nói. Cốc Ni lao mắt híp lại, hơi cân nhắc, hơi hơi lắc lắc đầu, tạm thời không cần, luyện dược sư tính tình đều có chút cổ quái, nếu điều tra khiến cho hắn chú ý, chỉ sợ sẽ làm đến hắn đối phòng đấu giá có bất hảo ấn tượng, tùy ý đắc tội một vị không biết cấp bậc thần bí luyện dược sư, cũng không phải là cái gì sáng suốt hành động. Quay đầu, liếc liếc mắt một cái trung niên nhân, Cốc Ni nhàn nhạt nói, như thế nào làm hắn đối chúng ta sinh ra hảo cảm, ngươi hẳn là biết như thế nào làm đi. Ha ha, minh bạch. Nhớ kỹ, liền tính không thể giao hảo, kia cũng vạn không thể đắc tội, nếu không nhàn nhạt ném xuống một câu có chút lạnh băng lời nói, Cốc Ni phiêu nhiên mà đi. Ở một người nữ hầu dẫn dắt hạ, Tiêu Tả cùng A Nặc đi vào đang ở cử hành trung đấu giá hội. Vừa vào trong đó, chung quanh sáng ngời hoàn cảnh đó là tối tăm xuống dưới, từng trận âm ỉ, che trời lấp đất thẳng rót vào nhĩ, làm đến hỉ tĩnh Tiêu Tả mày lại nhăn. Phòng đấu giá rất lớn, cất chứa trăm ngàn người cũng không phải việc khó. Lúc này, ở phòng đấu giá trung ương vị trí ánh đèn hạ, một vị người mặc màu đỏ váy bảo mỹ lệ nữ nhân, đang dùng kia vũ mị đến làm người xương cốt có chút tê dại nũng nịu thanh âm vì giữa sân mọi người giải độc trong tay vật phẩm công năng. Ở nữ nhân thanh thúy tê dại kiểu thanh trung, kia kiện kỳ thật cũng không quá tính hiếm lạ vật phẩm giá cả, đang ở lấy một cái lửa nóng tốc độ kế tiếp bò lên. Tìm một cái hẻo lánh vị trí, Tiêu Tả an tĩnh ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trong sân vị kia mỹ lệ nữ nhân, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra trận này chung phần lớn người, đều là vì nàng mà đến. Mai tới phòng đấu giá thủ tịch bán đấu giá sư, Nhã Phi, Ô Thản Thành cơ hồ không người không hiểu mỹ nhân, kia cổ thành thục vũ mị phong tình, làm thật sự nhiều nam nhân đều quỳ gối ở nàng thạch liễu váy dưới. Tiêu Tả nhìn kia váy đỏ nữ nhân đầy đặn là lướt mê người đường cong, thấp giọng nói thầm nói, yêu tinh. Tầm mắt tùy ý ở Nhã Phi trong tay vật phẩm thượng quét quét, Tiêu Tả đó là mất đi hứng thú, hắn nhưng không như vậy nhiều tiền mua một cái phế đồ vật trở về. Cho dù bán đấu giá nó chính là một vị mỹ lệ nữ nhân, ánh mắt từ nữ nhân trên người rời đi, sau đó ở phòng đấu giá nội chậm rãi di động tới. Ân. Tiêu Chiến. Tiêu Tả ngó thấy ngồi ở trước nhất bài vị trí một vị trung niên nhân, lập tức không khỏi vẻ mặt ngạc nhiên, ngay sau đó thoải mái, Tiêu Viêm Thiên Phú trước tiên một năm trở về, Tiêu Chiến hẳn là vì hắn tới mua một ít tăng lên tu vi đan dược đi. Không thể không nói. Tên này gọi là Nhã Phi nữ nhân là cái điều động không khí hảo thủ, nàng nhất tân nhất tiếu, đều đem sẽ làm đến chàng hạ giá cả một trận tật tiêu, mà mỗi khi lúc này, nữ nhân này còn sẽ đối với đề giới chỗ đưa đi vũ mị mỉm cười, tức khắc, vốn đang ở thịt đau đề giới người, lợi mã tinh thần phân chấn. Giữa sân không khí, tại đây vũ mị nữ nhân che miệng cười khẽ gian, trước sau vẫn duy trì cao trào. Ha ha, các vị! Vừa mới phòng đấu giá nhận được giống nhau tân bán đấu giá vật, ta tưởng, đại gia nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Bán đấu giá xong trong tay vật phẩm, Nhã Phi bỗng nhiên cười ngâm ngâm nói, tay ngọc vung lên, một người người hầu vội vàng bưng một cái mâm ngọc, bàn chung có một cái bạch ngọc bình nhỏ. Đây là nhị phẩm đan dược. Bàn tay mềm cẩn thận cầm lấy bạch ngọc bình nhỏ, Nhã Phi vũ mị thanh âm, làm đến đấu giá hội hơi hơi một tĩnh, một lát sau, ầm ĩ thanh tức khắc vang lên. Ở đấu khí đại lục phía trên, nhất chịu người truy phủng đồ vật, đó là luyện dược sư sở luyện chế các loại đan dược. Vật ấy gọi là đấu giả đan, có thể làm đấu giả trực tiếp tăng lên một tinh, tưởng một chút tám tinh đấu giả nếu ăn vào này đan dược trực tiếp tăng lên tới cửu tinh đấu giả, sẽ tỉnh đi bao nhiêu thời gian, lại sẽ gia tăng nhiều ít đột phá đấu sư xác suất đâu. Tràn ngập dụ hoặc môi đỏ hơi hơi mở ra, phun ra tô nị tiểu thanh, làm đến giữa sân mọi người xương cốt có chút tê dại. Nhã Phi tiểu thư, này đan dược hẳn là có hạn chế đi. Tuy rằng Nhã Phi đích xác mỹ lệ quyến rũ, bất quá giữa sân cũng không thiếu bình tĩnh người, hơi trầm mặc lúc sau, đó là có người đặt câu hỏi. Ha ha, này đan dược trải qua chúng ta đấu giá hội Cốc Ni đại sư tự mình giám định, phẩm giai thuộc nhị phẩm, tuyệt không sẽ ra vấn đề, các vị có thể yên tâm. Nhã Phi cười nói, bất quá, này đan dược mỗi người cả đời chỉ có thể dùng một lần, dùng lần thứ hai liền không có hiệu quả. Nghe từ Cốc Ni đại sư tự mình giám định, giữa sân thanh âm tức khắc nhỏ đi nhiều, ai đều biết, Cốc Ni đại sư là nhị phẩm luyện dược sư, toàn bộ Ô Thản Thành, cho dù là tam đại gia tộc tộc trưởng nhìn thấy hắn, cũng không dám có chút chậm trễ. Đến nỗi chỉ có thể dùng một lần hạn chế, đại gia tỏ vẻ lý giải, nếu không có hạn chế đấu giả đan cũng không có khả năng là nhị phẩm đan dược đơn giản như vậy. Ha ha, đấu giả đan bước đầu giá cả ở 1 vạn đồng vàng, thỉnh các vị lên giá đi. Nhã Phi lại cười nói, ánh mắt ở đây trung di một vòng, cuối cùng ngừng ở ngồi trên đằng trước tam đại gia tộc tộc trưởng trên người, nàng trong lòng rõ ràng, này ba vị, mới là cạnh tranh chủ yếu nhân vật. 1 vạn 1 ngàn Nhã Phi nói vừa ra, đó là có người hô lên giá cả. 1 vạn 2 ngàn. Tăng giá thanh âm, theo sát sau đó. Giữa sân giá cả không ngừng quay cuồng, chỉ là một lát thời gian, liền đã đến 1 vạn 7 độ cao. Tiêu Chiến sắc mặt tuy rằng có chút kích động, bất quá hắn lại chưa lập tức kêu giới, khép hờ con mắt, chờ đợi những cái đó tép dịu làm ồn kết thúc. Tranh đoạt lại lần nữa rằng co một lát, thanh âm rốt cuộc lại yếu đi xuống dưới, cùng lúc đó, cùng Tiêu Chiến song song mà ngồi một vị lão giả, lại là nhàn nhạt ra tiếng, 2 vạn. Kêu giới rơi xuống, hội trường trung thanh âm đó là an tĩnh xuống dưới, một ít người nhìn mặt vô biểu tình lão giả, chỉ phải hề vải ngồi trở về, bọn họ nhưng không thực lực cùng thêm liệt gia tộc tranh chấp. Hắc hắc, thêm liệt tất, ta nhi tử gần nhất vừa lúc tiến giai vì đấu giả, nhường cho ta như thế nào? Một người trung niên hán tử, quay đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Áo ba khăn, không phải chỉ có ngươi nhi tử là đấu giả, ta nhi tử cũng là đấu giả. Thêm liệt tất rõ ràng cùng này trung niên hán tử không thích hợp, trực tiếp cười lạnh nói. Vậy các bằng bản lĩnh đi. Trong lòng cười lạnh một tiếng, áo ba khăn cũng là mở miệng hô, 2 vạn 3 nghìn. 2 vạn 5. Không đến 10 phút thời gian, còn ở đây nội mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hai người thế nhưng giống như chó giữ đoạt thực giống nhau, đem giá cả nâng tới rồi tam vạn nhất giai vị. 4 vạn. Nhắm mắt trung Tiêu Chiến, đồng nhiên ra tiếng. Đại sảnh cắt nhiên một tĩnh, sở hữu ánh mắt đều rộng mở chuyển rời đến Tiêu Chiến trên người, ngay cả kia áo ba khăn cùng thêm liệt tất, cũng là bị hắn này một ngụm thình lình xẻ ra giá cao cấp chấn động. Hắc hắc. Tiêu tộc trưởng xem ra đối này đấu giả đan là nhất định phải được a. Ngươi nhi tử hẳn là không phải đấu giả đi. Thêm liệt tất cười nói. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi muốn, ra giá đoạt chính là, ta tuyệt đối sẽ không lại cùng. Tiêu Viêm tuy rằng khôi phục thiên phú, bất quá Tiêu Chiến cũng không có đem việc này tuyên truyền đi ra ngoài. Hiện tại Tiêu Viêm tu vi đã đột phá tới rồi đấu chi khí thất đoạn, Tiêu Chiến tin tưởng này đấu giả đan không lâu liền sẽ có tác dụng. Thêm liệt tất ra mặt run lên, tựa hồ là ở tự hỏi Tiêu Chiến lời này thật giả. Một lát sau, hắn lắc lắc đầu, lần này mục đích của hắn là kêu kiện đồ vật, mà không phải này đấu giả đan. Hiện tại lung tung tiêu phí tài chính, không thể nghi ngờ là cái không khôn ngoan quyết định. Mặt khác một bên áo ma khăn, nhìn thấy thêm liệt tất lui trở về, cũng là nhún vai. Đấu giả đan tuy rằng hấp dẫn người, bất quá đồng dạng không phải mục đích của hắn, cho nên... Tiêu Chiến tộc trưởng ra giá 4 vạn đồng vàng, nhưng còn có người tăng giá. Nhìn bình tĩnh giữa sân, Nhã Phi mỉm cười nói. Nếu không người tăng giá, kia này đấu giả đan, liền từ Tiêu Chiến tộc trưởng mua sắm mà xuống. Nhìn thấy không có người theo tiếng, Nhã Phi cũng là chuyển biến tốt liền thu, trong tay tiểu chủ y, ở trên bàn nhẹ nhàng một gõ, đó là định ra người mua. Ha ha, phía dưới, đó là lần này đấu giá hội áp đáy hòm bán đấu giá. Đem bình ngọc nhận lấy, Nhã Phi tay ngọc vung lên, trên đài cao ánh đèn đó là ảm đạm xuống dưới, hơi hơi không người, từ đài trung lấy ra một khối khay bạc bên trong, có một quyển màu xanh lá cổ xưa quyển trục. Chương 8 Nhã Phi. Quyển trục hơi phiếm hồng quang, ở khay bạc phụ trợ hạ, rất là thần bí. Huyền giai cao cấp công pháp, mây lửa quyết. Huyền giai cao cấp công pháp mấy tự vừa ra, chụp hội trường nội, chợt yên tĩnh. cùng lúc trước trúc cơ linh dịch tưởng so, đấu khí công pháp sở khiến cho hoành động, không thể nghi ngờ muốn càng thêm chấn động nhân tâm. Đan dược tuy chân quý, bất quá lại chỉ nhưng dùng cho nhất thời, mà đấu khí công pháp lại là có thể dùng cho cả đời, thậm chí còn có thể truyền thừa cấp hậu thế, từ nào đó góc độ đi lên nói, cao giai đấu khí công pháp, so đan dược, càng muốn cho người điên cuồng. Rốt cuộc, chỉ cần có được cao giai công pháp, liền tính không có linh dược duy trì, kia cũng sớm hay muộn có thể trở thành một phương cường giả, mà nếu là không có công pháp, chỉ có linh dược, đó chính là đem đan dược đường cây đậu ăn, cũng khó có thể trở thành cường giả chân chính. Ở chấn động sau một lát, hội trường trung lục tục có người phục hồi tinh thần lại, từng đôi nóng cháy ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài màu xanh lá quyển trụ, ngay cả kia vũ mị động lòng người nhã phi, tựa hồ cũng vào giờ phút này bị quên đi đi. Ngồi trên phía sau Tiêu Tà nhẹ nhàng thở ra một hơi, huyền giai cao cấp công pháp. Khó trách. Loại này cấp bậc công pháp, so với bọn hắn Tiêu gia cao cấp nhất giận sư cuồng cường, còn muốn cao thượng một bậc. Chẳng trách hôm nay Ố Thản Thành tam đại gia tộc tộc trưởng đều tự mình đi vào nơi này, nguyên lai đều là ở đánh thứ này chú ý. Huyền giai cao cấp công pháp. Tiêu Tả khinh thường lắc lắc đầu, có đốt quyết chính mình, cũng sẽ không để ý loại này cấp thấp công pháp. Các vị, này cuốn huyền giai công pháp là một vị thợ săn may mắn ở trong núi lọt được, hẳn là tiền nhân sở lưu, lai lịch chính thống, cũng không sẽ mang đến cái gì phiền toái, đại gia tẫn nhưng an tâm chủ mua. Nhã Phi tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên màu xanh lá quyển trục, cười khanh khách nói. Nhã Phi tiểu thư, nhanh lên báo giá cách đi. Trang hạ đã có người gấp không chờ nổi hô lớn. Mỹ lệ trên má vẫn duy trì vũ mị tươi cười, Nhã Phi mỉm cười nói, mây lửa quyết, bán đầu giá giá quy định, 20 vạn đồng vàng. Hôm nay rồi giá cả vừa ra, hội trường nội tức khắc gan tính rất nhiều, hiển nhiên, rất nhiều người căn bản không thực lực ăn xong thứ này. Hẻo lánh chỗ. Tiêu Tà nhịn không được lắc lắc đầu, nữ nhân này thật đúng là giết người không thấy máu, quá độc ác, 20 vạn đồng vàng, kia nhưng ước chừng là tiêu ra hơn 2 năm lợi nhuận a. Hàng phía trước Tiêu Chiến ba người, tại đây giá trên trời dưới, da mặt cũng là run run, bất quá bọn họ cũng là không thể nề hà, thứ này, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, ngươi không mua, có rất nhiều người mua. Ở 20 vạn giá trên trời dưới, trường hợp có chút rét run. Đối mặt có chút xấu hổ kẻ ngắt cục diện, Nhã Phi lại không có cái gì khác thường thần sắc, tươi cười như cũ mê người, nàng phi thường rõ ràng này huyền giai công pháp lực hấp dẫn, một ít người, chỉ sợ cho dù là táng gia bại sản, cũng tưởng đem thứ này thu vào trong túi. Giống như nàng dự kiến, kẻ ngắt vẫn chưa liên tục bao lâu, một người có chút hói đầu trung niên nam tử đầu tiên run rẩy hô lên giá cả, 21 vạn. Tiêu Tả ánh mắt theo thanh âm ngóng nó. Hắn nhận thức này hói đầu trung niên nhân, đây là Ô Thản Thành vũ khí trùm, cơ hồ lũng đoạn Ô Thản Thành vũ khí tiêu thụ, tuy rằng thế lực so ra kém tam đại gia tộc, bất quá ở Ô Thản trong thành, cũng coi như là một nhân vật. 23 vạn. Ở trung niên nhân kêu giới không sao, một người áo vàng lão giả cũng là theo sát mà đến. Áo vàng lão giả là Ô Thản trong thành đại dược thương, thủ hạ có vài gia dược liệu cửa hàng, của cải cũng coi như phong phú. Ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lao giả, hói đầu trung niên nhân lại lần nữa hô lớn, 24 vạn. Hội trường bên trong, lác đác lưa thưa có kêu giới tiếng vang lên, rốt cuộc, 20 vạn giá cao, đủ để cho quá nhiều người trốn bước. 30 vạn. Ở phía sau hai người đã miệng cọp gan thỏ thời điểm, đệ nhất bài thêm liệt tất, rốt cuộc lạnh lùng ra tiếng. Thêm liệt tất kêu giới vừa ra khỏi miệng, hai người đó là mềm xuống dưới, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Buồn đầu rụt trở về. 33 vạn. Ở Ô Thản Thành, có thể cùng thêm liệt gia tộc tương cạnh tranh, liền chỉ có Tiêu gia cùng áo ba gia tộc, mà hiện tại ra giá, đó là áo ba gia tộc tộc trưởng, áo ba khăn. Âm lanh liếc liếc mắt một cái áo ba khăn, thêm liệt tất lạnh lùng nói, 35 vạn. Khỏe mắt chịu chịu, áo ba khăn khỏe miệng nói, 37 vạn. 38 vạn. 40 vạn. Đối mặt áo ba khăn không ngừng tăng giá. Thêm liệt tất không chút do dự lợi mã theo đi lên, nghiễm nhiên một bộ nhất định phải được bộ dáng. Ở giá cả dừng lại ở 43 vạn thời điểm, áo ba khăn không thể không dừng trận này cạnh tranh, 43 vạn, đã đủ để cho lúc này áo ba gia tộc lâm vào khủng hoảng kinh tế. 45 vạn. Nhìn thấy áo ba khăn lùi bước, thêm liệt tất còn chưa tới kịp vui sướng, Tiêu Chiến nhàn nhạt thanh âm, lại là làm đến hắn sắc mặt tâm trầm. âm lành ánh mắt hung hăng xẻo Tiêu Chiến liếc mắt một cái, Thêm Liệt Tất trong lòng tràn đầy hỏa khí, tam đại gia tộc bên trong, Tiêu gia cùng Áo Ba gia tộc đều có được huyền giai trung cấp đấu khí công pháp, mà chỉ có hắn Thêm Liệt gia tộc, chỉ có huyền giai cấp thấp công pháp, cho nên, Thêm Liệt Tất lần này, thật sự tính toán hạ nhẫn tâm. Ở Áo Ba khăn kia vui sướng khi người gặp họa ánh mắt chung, Thêm Liệt Tất nghiến răng nghiến lợi nói, 46 vạn, 50 vạn. Khuôn mặt đạm mạc Tiêu Chiến, báo ra làm đến mãn tràng ồ lên giá trên trời. Trên đài cao, nhìn tranh đến lửa nóng hai người, Nhã Phi kêu mỹ lệ tươi cười, lại là mê người vài phần. 55 vạn. Đôi mắt hơi phiếm hồng ti, ở trầm mặc sau một lát, Thêm Liệt Tất được an cả ngã về không quát lạnh nói. Người thắng. Ra ngoài mọi người dự kiến, Tiêu Chiến đang nghe thấy Thêm Liệt Tất lần này báo giá lúc sau, lại là hơi hơi mỉm cười, hướng về phía Thêm Liệt Tất hài hước nói. Khuôn mặt có chút ngạc nhiên, một lát sau, Thêm Liệt Tất sắc mặt trầm xuống dưới, hồi quá thanh tỉnh hắn, lúc này mới biết, chính mình bị chơi. Tiêu Chiến, ngươi tàn nhẫn. Cho ta nhớ kỹ. Hoán hận trừng mắt nhìn Tiêu Chiến liếc mắt một cái, Thêm Liệt Tất ngẩng đầu nhìn có chút kinh ngạc Nhã Phi, tức giận càng là đại thịnh, bất quá hắn rốt cuộc không phải đầu đường thượng lưu manh, mà tâm trầm, tận lực gáp lực tức giận, Nhã Phi tiểu thư, nên nói kết thúc đi. Vẫn chưa bởi vì Thêm Liệt Tất căm tức nhìn mà có cái gì biến sắc biểu tình, Nhã Phi bình đạm cười cười, buông xuống trong mắt, có một mặt trào phúng cùng hài hước, tay ngọc trung tiểu chủ y, ở Thêm Liệt Tất gắt gao nhìn chăm chú chung, gõ xuống dưới. Mây lửa quyết, từ Thêm Liệt Tất tộc trưởng chụp mua thành công. Nhìn xong việc một màn, Tiêu Tà nhịn không được cười khẽ cười, chậm rãi đứng lên, đi ra phòng đấu giá, A Nặc còn lại là an tĩnh đi theo Tiêu Tà phía sau. Ra nhất hào phòng đấu giá, Tiêu Tà lại lần nữa về tới giám bảo thất, ở kia trung niên nhân kính sợ trong ánh mắt, an tĩnh cúi đầu chờ đợi. Sau một lúc lâu lúc sau, một trận có chút dồn dập tiếng bước chân tự ngoại chuyển tới, lưỡng đạo bóng người, đẩy cửa mà vào. Ha ha, con vị này đó là đấu giả đan chủ nhân sao? Thiên sinh hẳn là lần đầu tiên tới Ố Thản Thành đi. Làn gió thơm đánh út lại, tê dại kiều nị cười khẽ thanh, đồng nhiên ở Tiêu Tà bên thai vang lên. Làm đến hắn đầu quả tim hơi run rẩy. Trong lòng mắng một tiếng yêu tinh, Tiêu Tà đem mặt thâm nhập áo choàng bên trong, ánh mắt khẽ rời hướng đứng ở bên cạnh kia váy đỏ nữ nhân. Gần gũi tiếp xúc, Tiêu Tà lại một lần lãnh hội nữ nhân này thành thục vũ mị, xảo tiếu nào hi mặt đẹp phía trên, một đôi thủy ngâm ngâm hẹp dài mắt đẹp, tựa hồ không có lúc nào là ở đối nam nhân phóng thích dụ hoặc, ánh mắt không giấu vết rời qua kia thon dài ưu nhã gáy ngọc. Lại là thiếu chút nữa bị kia hám sâu trắng sữa khe danh cấp hút đi vào, rắn nước eo liễu, lay động chi gian, dù hoặc thiên thành, làm người hận không thể có loại đem chi mạnh mẽ ấn ở trên mặt đất quất Tiêu Tà tuy rằng kiếp. Trước duyệt phiến vô số, nhưng chung quy là cái lý luận chủ nghĩa giả, hảo đi. Kỳ thật nói trắng ra là, Tiêu Tà vẫn là chỗ, nam, da mặt hơi có chút nóng bỏng, bất quá còn hảo, có áo choàng che lớp, kia Nhã Phi cũng là thấy không rõ. Lập tức mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng y hiền niệm, Tiêu Tà hơi hơi gật gật đầu, mà cùng lúc đó, khàn khàn thanh âm truyền ra, bán đấu giá thành công. Đem tiền giao cho ta đi, ta còn có việc. Nhã Phi tay ngọc che môi đỏ nhẹ giọng cười cười, trước ngực một đôi đầy đặn hoa khởi kinh tâm động phách độ cung, cười khẽ sẽ. Nhã Phi lúc này mới cười ngâm ngâm nói, thỉnh cầu tiên sinh chờ một chút, một ít thủ tục, còn ở xử lý bên trong. Hơi hơi gật gật đầu, Tiêu Tà không hề mở miệng. Đem ánh mắt từ nữ nhân này trên người rời đi, sau đó vẫn duy trì trầm mặc. Nhìn trước mặt này toàn thân bao vây ở áo choàng áo đen chung bóng người, Nhã Phi mày đẹp nhẹ nhàng nhăn lại, xem ra chính mình lấy làm tự hào dung mạo tại đây vị kẻ thần bí trước mặt cũng không có lấy được cái gì hiệu quả, lập tức bất đắc dĩ phiết phiết hồng nhuận cái miệng nhỏ, ánh mắt mịt mở từ kẻ thần bí trên người quét tìm mà qua, muốn từ một ít thật nhỏ chỗ biện bạch ra người sau thân phận. Chương 9 phá trứng đan. Nhìn quét xong, Nhã Phi trong lòng có chút thất vọng, ánh mắt cùng một bên cốc ni đại sư đụng vào một chút, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thanh âm ôn nhu nhẹ giọng dò hỏi, tiên sinh, Nhã Phi rất ít nhìn thấy không có đeo huy chương luyện dược sư, không biết tiên sinh tôn tính. Như thế nào? Tới nơi này, còn phải tự báo thân phận không thành. Áo đen hạ, Tiêu Tà nhàn nhạt nói. Ha ha, Nhã Phi chỉ là tò mò mà thôi, tiên sinh nếu là không nghĩ nói. Nhã Phi tự nhiên không dám cường hỏi. Nhã Phi cười khanh khách nói. Đôi mắt xuyên thấu qua áo choàng bên cạnh, nhìn bên cạnh kia đôi dấu ở bó sát người váy đỏ trùng tuyết trắng chân nhỏ, Tiêu Tả có chút bất đắc dĩ, này Nhã Phi có thể trở thành mạch phòng đấu giá thủ tịch bán đấu giá sư, tự nhiên không phải là đèn cạn dầu, đều nói hồng nhan họa thủy, ô thản bên trong thành nhìn trộm nàng mỹ mạo người không biết gì mấy, nhưng cho tới hôm nay, lại chưa từng nghe nói qua ai thật sự đặt thành xem qua, tuy nói này trong đó không thiếu có đặc mệ ngươi phòng đấu giá. Vi hậu đài duyên cớ, bất quá ai cũng không dám cho rằng, nữ nhân này chỉ là cái có được mỹ mạo bình hoa. Ngươi có thể xưng hô ta vì cờ Linton đại sư, đây là ta hộ vệ sở hữu dệ nẹ gờ. Tiêu Tả nghĩ nghĩ đối Nhã Phi nói. Nghe được Tiêu Tả trả lời, Nhã Phi trước mắt sáng ngời, xem ra chính mình lực hấp dẫn không có giảm bớt, Nhã Phi ngọt ngào cười tiếp tục bộ khởi Tiêu Tả nói tới. Kế tiếp thời gian, Tiêu Tả cùng Nhã Phi hai người một hỏi một đáp, Nhã Phi tự nhận được đến không ít chính mình muốn biết đến tin tức, đầu tiên vị này cờ Linton đại sư. Là một vị một mình tu hành luyện dược sư, lần này chỉ là đi ngang qua ô thản thành, đến nỗi vì cái gì không có đeo huy chương, là bởi vì không có đi khảo hạch, bất quá căn cứ Nhã Phi suy đoán, vị này cờ Linton đại sư ít nhất là tứ cấp luyện dược sư. Cảm thấy lời nói bộ không sai biệt lắm Nhã Phi, cười ngâm ngâm lấy ra một chương bên người thủy tinh tạp, tạp thượng vẽ có đặc mễ ngươi gia tộc tộc huy, biết vị này cờ Linton đại sư ít nhất là tứ cấp luyện dược sư thời điểm. Nhã Phi liền chuẩn bị lấy lòng hắn, càng mấu chốt trước mắt vị này chính là một vị hoang dại luyện dược sư, không có đầu nhập vào bất luận cái gì thế lực, nếu có thể đem hắn kéo đến đặc mễ ngươi gia tộc, như vậy chính mình liền lập hạ công lớn. Cờ Linton đại sư, đây là đặc mễ ngươi đấu giá hội khách quý tạm, chỉ cần tiên sinh kiểm giữ tấm cạt đến đặc mễ ngươi gia tộc bất luận cái gì một nhà phòng đấu giá, đều đem sẽ đã chịu khách quý đãi ngộ, đồng thời, bán đấu giá sở yêu cầu giao nộp thuế suất. Cũng sẽ từ 5%, hàng thành 2. Nghe vậy, Tiêu Tả nhướng nhướng mày, so sánh với cùng phía trước một đại thông vô nghĩa, hắn càng thích này thực chất tính đồ vật, lập tức hơi trầm ngâm, đó là duỗi tay tiếp nhận thủy tinh tấm cạn. Nhìn kia vươn áo đen thon dài trắng non bàn tay, Nhã Phi trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc, xem ra vị này cờ Linton đại sư tuổi tác thực tuổi trẻ a. Lúc này, một người thị nữ từ ngoại chạy tiến, đem một chương màu xanh lục tấm cạt cung kính đưa cho Nhã Phi. Cờ Linton đại sư, bán đấu giá ra 4 vạn đồng vàng giá cả, khấu đi 2% thuế kim, sở dư, tất cả ở chỗ này. Nhã Phi mỉm cười đem màu xanh lục tấm cạt chuyển lại đây. Tiêu Tả tiếp nhận màu xanh lục tấm cạt thu hảo, Tiêu Tả từ trong lòng lấy ra một cái bạch ngọc bình, đối Nhã Phi nói, ta này còn có 10 viên đấu giả đan, cứ giao cho các ngươi tới hỗ trợ bán ra đi. Nhã Phi vừa nghe cười nói, ta sẽ mau chóng giúp đại sư bán ra, đại sư nếu sốt ruột dùng tiền nói, chúng ta đấu giá hội có thể lấy 4 vạn đồng vàng một viên, trực tiếp thu mua xuống dưới. Đấu giả đan loại này đặc thù đan dược là sẽ không sầu không có nguồn tiêu thụ, liền tính không mua các nàng gia tộc chính mình cũng có thể tiêu hóa rớt, phải biết rằng mà trong gia tộc nhưng không thiếu đấu giả cấp bậc thiên tài đệ tử, cho nên Nhã Phi sẽ không có hại. Hơn nữa Nhã Phi tự tin nàng có thể đem đấu giả đàn bán đấu giá đến một viên 4 vạn đồng vàng trở lên. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, từ trong lòng lại lần nữa lấy ra một chương giấy, giao cho Nhã Phi, một khi đã như vậy, liền trực tiếp bán cho các ngươi nhà đấu giá đi. Ở giúp ta thu mua tề này mặt trên dược liệu, dư lại đồng vàng giúp ta đổi thành một bậc ma hạch. Tiêu Tả nhất cho nên làm Nhã Phi giúp chính mình thu mua một bậc ma hạch, là bởi vì một viên không có tiêu hao. Năng lượng sung túc một bậc ma hạch giá trị 500 đồng vàng tả hữu, một viên hoàn hảo ma hạch có thể thu về 10 tích phân, tuy rằng một viên hoàn hảo nhị cấp ma hạch có thể thu về 100 tích phân, nhưng là nhị cấp ma hạch giá cả cũng không phải là 5.000 đồng vàng, càng cao cấp ma hạch càng quý, một ít đẳng cấp cao ma hạch, càng là dùng đồng vàng đều mua không được, cho nên Tiêu Tả dùng đồng vàng mua sắm một bậc ma hạch là nhất có lời. Hảo, đại sư lại chờ một lát, ta đây liền đi phân phó đi xuống. Nhã Phi đi an bài người, cấp Tiêu Tả thu thập dược liệu cùng ma hạch, chính mình còn lại là bồi Tiêu Tả nói chuyện phiếm. Một bên Cốc Ni cũng thỉnh thoảng hướng Tiêu Tả hỏi một ít luyện dược mặt trên vấn đề, có dược lao luyện đan ký ức Tiêu Tả, tự nhiên đối đáp trôi chảy, cho Cốc Ni rất lớn dẫn dắt, làm Cốc Ni khoảng cách tam cấp luyện dược sư, càng vào một bước, vì thế Cốc Ni đối Tiêu Tả càng thêm tôn kính, nghiễm nhiên một bộ tiểu bối đối trưởng bối thái độ. Nhã Phi thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là càng thêm nhìn chúng Tiêu Tả, phải biết rằng Cốc Ni đại sư nhị cấp luyện dược sư thân phận, khi nào như vậy khiêm tốn quá, hiện tại ở Tiêu Tà trước mặt như thế cung kính, không thể không làm Nhã Phi thầm than, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nửa giờ sau, Tiêu Tà yêu cầu dược liệu cùng ma hạch đều đưa lại đây, hai cái đại cái dương, một cái chứa đầy dược liệu, một cái chứa đầy ma hạch, Tiêu Tà tùy tay vung lên, đem hai cái dương thu được sùng bái không gian chung, chiêu thức ấy làm Nhã Phi cũng là hoảng sợ, không hổ là đại sư, không gian chữ vật trang bị cũng không phải là người bình thường có thể có được. Nếu đồ vật đã tới tay, Tiêu Tà cũng không nghĩ lại dừng lại, đối với Nhã Phi nói, cáo tử. Đại sư ngày sau nếu là còn cần bán đấu giá cái gì đan dược, nhưng đến chiếu cố đặc mễ ngươi phòng đấu giá Nga. Nhã Phi xinh đẹp cười nói. Ân. Tiêu Tà mang theo A Nặc, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn Tiêu Tà biến mất bóng dáng, Nhã Phi mặt đẹp thượng tươi cười chậm rãi thu liễm, mày đẹp hơi trao, đi đến bên cạnh bàn, có chút lười biếng dựa vào ghế, đường cong tất lộ. Cốc Ni thúc thúc, ngươi cảm thấy hắn là mấy cấp luyện dược sư. Hơi trầm mặc một hồi, Nhã Phi nhẹ giọng hỏi. Căn cứ vừa rồi ta hỏi những cái đó vấn đề cùng hắn trả lời, hắn lý luận tri thức ít nhất ở ngũ cấp đan dược sư, thậm chí càng cao. Cốc Ni đối với Nhã Phi cung cung thành, có chút hâm mộ cùng sùng bái nói. Ngũ cấp luyện dược sư. Nhã Phi không thể tin được, nguyên bản nàng cho rằng Tiêu Tà là tứ cấp luyện dược sư, không nghĩ tới vẫn là xem nhẹ sao. Nhã Phi cười khổ nói, ngũ cấp luyện dược sư. Kia chính là đan vương cấp bậc, mệnh ta còn muốn đem hắn kéo đến gia tộc bọn ta. Tiểu thư, tuy rằng chúng ta không thể đem hắn kéo vào gia tộc, nhưng là chúng ta cái kia cùng hắn bảo trì hữu hảo quan hệ liền hòa hảo. Một cái đan vương cấp luyện dược sư, liền tính là đấu hoàng đô muốn lễ nhượng ba phần. Cốc Ni nói, đấu hoàng đô muốn lễ nhượng ba phần sao? Nhã Phi tay ngọc nâng hương má, con nhẹ nhàng thở dài một hơi, luyện dược sư, thật đúng là một đám khủng bố người đâu. Nhưng vì cái gì chính mình liền không cái này thiên phú đâu. Tiêu Tà trở lại chính mình phòng, làm A Nặc ở ngoài cửa thủ, chính mình còn lại là tiến vào sùng bái không gian, mở ra chứa đầy ma hạch cái dương, trên mặt lộ ra tham tiền tươi cười, này đó ma hạch nhưng đều là tích phân A. 40 vạn đồng vàng, trong đó có mười mấy vạn đi thu mua dược liệu, này đó dược liệu không chỉ có là phá trướng đan yêu cầu dược liệu, còn có Tiêu Tà lúc sau tu luyện yêu cầu dược liệu. Không thể không nói tu luyện đích sắc quá tiêu tiền. Dư lại 20 mấy vạn đồng vàng tương đương thành ma hạch, tổng cộng có 500 nhiều viên một bậc ma hạch, Tiêu Tà đem này đó ma hạch tất cả đều thu về rớt, đổi thành 5.000 nhiều tích phân, hơn nữa phía trước dư lại tích phân, chính mình tích phân lại gia tăng tới rồi 7.000 nhiều tích phân, nhiều như vậy tích phân, tạm thời đủ dùng. Tiêu Tà trực tiếp lấy ra dược liệu, ở sùng bái không gian luyện khởi đan dược lên, một giờ sau. Hừng hực lò hỏa dần dần tắt, một viên đan dược cũng mới mẻ ra lò, nhị phẩm phá trứng đan, có thể đem ra tăng đột phá đấu sư 3 tầng xác suất thành công. Tiêu Tà ý niệm vừa động triệu hồi ra cường hóa lò, đem phá trứng đan bỏ vào cường hóa lò chung, lộ ra hai cái lựa chọn. Đệ nhất hạng, tiêu phí 1.000 tích phân, cường hóa vì cao cấp nhị phẩm phá trứng đan, gia tăng đột phá đấu sư 5 thành xác suất thành công. Đệ nhị hạng, tiêu phí 3.000 tích phân. Cường hóa vì hoàn mỹ nhị phẩm phá trứng đan, gia tăng đột phá đấu sư 10 thành xác suất thành công. Tiêu Tà nghĩ nghĩ, lựa chọn đệ nhất hạng, tiêu phí 1.000 tích phân, đem phá trứng đan cường hóa vì cao cấp nhị phẩm phá trứng đan. Tiêu Tà chính mình bản thân liền có 5 thành 5 chắc đột phá đấu sư, cao cấp nhị phẩm phá trứng đan như vậy đủ rồi, không cần phải lãng phí tích phân. Nhìn trong tay cường hóa tốt nhị phẩm phá trứng đan, Tiêu Tà không chút do dự nuốt đi xuống. Tiêu Tà vội vàng ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực hấp thu nổi lên phá trướng đan dược lực. Chương 10 tiêu mị. Phá trướng đan hóa thành một cổ nhiệt lưu tiến vào tới rồi Tiêu Tà đấu khí bên trong. Tiêu Tà triệu tập khởi toàn bộ đấu khí, dung nhập phá trướng đan dược lực đấu khí, hóa thành một cổ nước lũ hướng đấu sư cái chắn bắt đầu khởi xướng đánh sâu vào. Nguyên bản không gì phá nổi đấu sư cái chắn, tại đây cổ đấu khí nước lũ hạ, oeng, nháy mắt hóa thành hư ảo. Tất tất bạch bạch. Cùng với đột phá một tinh đấu sư, Tiêu Tà trên người cũng phát ra một trận, cốt cách chi gian giãn ra tiếng vang. Tiêu Tà mở to đôi mắt, một đạo tinh quang chợt lóe rồi biến mất, rốt cuộc đột phá đến một tinh đấu sư. Nhìn chậm rãi hành lại đây thiếu niên, Tiêu Mị mấy người đều là ngăn hạ bước chân, vui cười thanh âm, cũng là dần dần yếu đi rất nhiều. Tiêu Mị bên cạnh vài vị thanh tú thiếu nữ, vẻ mặt sùng bái nhìn người tới. Tiêu Tả biểu ca. Tiêu Mị nhìn đến người tới, vui mừng kêu lên. Ân. Tiêu Tả nhìn mắt Tiêu Mị, nhàn nhạt gật đầu một cái, liền tính chào hỏi qua. Tiêu Tả ca ca, hảo xoái. Hảo lênh khốc, bất quá rất thích. A a. Nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, Tiêu Mị bên cạnh vài vị thiếu nữ, thét to. Tiêu Mị lộ ra một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, Tiêu Tả ca ca quả nhiên cùng bình thường giống nhau lênh khốc, bất quá thật sự hảo xoái. Nếu Tiêu Tả ca ca có thể. Tiêu Mị vẻ mặt thẹn thùng che lại chính mình gương mặt. Nhìn Tiêu biến mất ở đường nhỏ cuối bóng dáng, phục hồi tinh thần lại Tiêu Mị, có chút căm giận rậm rậm chân nhỏ, chợt cũng là đi theo cùng con đường đi tới, mặt khác vài vị thiếu nữ cũng cùng nhau theo đi lên. Nghe được phía sau truyền đến tiếng thét chói tai, Tiêu Tả bất đắc dĩ lắc lắc đầu, kỳ thật nguyên bản Tiêu Tả không phải thích cao điệu người, chính là vì kiếm lấy sùng bái điểm, Tiêu Tả không thể không cao điệu. Vì thế 2 tháng trước, Tiêu Tả đem Tiêu gia trẻ tuổi tất cả đều khiêu chiến một lần, đặt Tiêu gia trẻ tuổi đệ nhất nhân danh hiệu, bất quá liền tính như thế, sùng bái điểm vẫn là không hảo kiếm. Mỗi một ngày có thể cấp Tiêu Tả cung cấp một cái sùng bái điểm, nhưng là làm một người sùng bái lại không phải chuyện đơn giản, liền tính Tiêu Tả thành Tiêu gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, chân chính có thể cấp Tiêu Tả cung cấp sùng bái điểm cũng chỉ có mấy chục cái mà thôi. Dư lại mấy trăm cái Tiêu gia đệ tử trên cơ bản đều là ở vào, bội phục cái này cấp bậc, ly sùng bái còn kém một bước, bất quá này một bước là rất khó bán ra đi. Thật giống như kiếp trước những cái đó minh tinh, khả năng có mấy trăm vạn fans, nhưng là fan não tản có thể có mấy vạn liền rất đến không được. Bất quá có một việc làm Tiêu Tả có chút cười khổ không được, này sùng bái chính mình mấy chục cá nhân chung, đại đa số đều nữ sinh, hơn nữa Tiêu Tả cũng là biểu hiện cao lãnh. Các nàng liền càng dễ dàng sùng bái. Kỳ thật suy nghĩ một chút, cũng dễ dàng suy nghĩ cẩn thận, thật giống như nam sinh tuyệt đa số đều sẽ đuổi theo sùng nữ thần, nữ sinh tuyệt đại đa số đều sẽ truy sùng nam thần, là một đạo lý. Vì thế Tiêu Tả ở này đó Tiêu ra các đệ tử trước mặt, đều là bày ra một bộ cao lãnh nam thần bộ dáng. Hơn nữa vì bảo trì này đó sùng bái điểm, Tiêu Tả sẽ cách một đoạn thời gian liền sẽ ở trước mặt mọi người lộ cái mặt, nếu không thời gian dài. Sùng bái điểm sẽ giảm bớt, thời gian dài mọi người liền sẽ quên đi, vì bảo trì bọn họ đối chính mình sùng bái cảm, Tiêu Tả yêu cầu thỉnh thoảng lộ một chút mặt. Chuyển qua một đạo cong, Tiêu Tả ngẩng đầu nhìn trước mắt kia rộng mở phòng, phòng bảng hiệu phía trên, vẽ có đấu kỹ đường 3 cái rồng bay phượng múa huyết hồng chữ to. Tiến đấu kỹ đường, từng trận thiếu niên thiếu nữ hoan hô âm thanh ủng hộ, đó là quần quận chuyển tới. Đấu kỹ đường chung, chia làm đồ vật 2 bộ phận. Phía đông phân là gửi ra tộc đấu kỹ chỗ, mà tây bộ phận, lại là một cái quy mô không nhỏ sân huấn luyện, lúc này, không ít người đầu, chính vây quanh ở sân huấn luyện phía trên, hứng thú bừng bừng nhìn giữa sân tỉ thí 2 người. Xem Tiêu Ninh biểu ca ra tay đấu chi khí độ dày, chỉ sợ đã có bắt đoạn đấu chi khí đi. Hắc hắc, 2 tháng trước, Tiêu Ninh biểu ca cũng đã tiến vào bắt đoạn đấu chi khí. Tuy rằng hắn có bắt đoạn đấu chi khí, nhưng Vân Nhi biểu muội lại là cửu đoạn đấu chi khí, xem ra, Tiêu Ninh biểu ca muốn thắng, thật đúng là không có gì khả năng. Vân Nhi biểu muội cố lên. Nghe trong đám người truyền ra kinh dị tiếng quát, Tiêu Tả ánh mắt ở sân huấn luyện chung nhìn quét một vòng, cuối cùng rất có hứng thú ngừng ở kia người mặc đạm áo tím váy mỹ lệ thiếu nữ trên người. Tiêu Vân Nhi đối thủ, cũng là một người thiếu niên, bất quá hắn tuổi, hẳn là ở 17-18 tả hữu, bộ dáng rất là anh tuấn. Cùng ngày ấy chứng kiến thêm liệt áo không sai biệt mấy. Thiếu niên tên là Tiêu Ninh, là Tiêu gia đại trưởng lão tôn tử, tu luyện thiên phú cũng là không tồi, năm ấy 17, liền đã tu đến bắt đoạn đấu chi khí, tại gia tộc bên trong, cũng chỉ có Tiêu Tả cùng Tiêu Hân Nhi có thể áp hắn một đầu. Sân huấn luyện phía trên, Tiêu Hân Nhi giống như một con đạm tím con bướm giống nhau, ưu nhã mà nhanh nhẹn né tránh Tiêu Ninh tấn mãnh công kích, tinh xảo thanh nhã khuôn mặt nhỏ thượng. Trước sau vẫn duy trì giếng cổ không dao động bình đạm. Tay nhỏ có chút nhàm chán tá khai Tiêu Ninh một lần gần người công kích, Tiêu Hân Nhi ánh mắt tùy ý ở trong đại đường dạo qua một vòng, một lát sau, đống nhiên đột nhiên dừng lại. Nhìn đại đường phía đông kia rửa vào kệ sách vùi đầu thiếu niên, Hân Nhi đạm nhiên khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra một mặt thanh nhã nhu hòa nhợt nhạt ý cười. Ở thiếu nữ này giống như phù dung sớm nở tối tàn thanh nhã tươi cười bên trong, phù cận vây xem thiếu niên đều là không khỏi choáng váng qua đi. Tiêu Tả theo thiếu nữ ánh mắt nhìn lại, lộ ra một cái thì ra là thế tươi cười, nguyên lai Tiêu Viêm cũng ở sao. Cũng đúng, khôi phục thiên phú Tiêu Viêm, tới đấu kỹ đường thực bình thường. Huân Nhi biểu muội, cẩn thận. Liên ở Huân Nhi hơi phân thần là lúc, trong đám người bỗng nhiên chuyển ra thiếu niên gấp giọng. Cảm nhận được phía sau hung mãnh đánh út lại kinh khí, Huân Nhi mày đẹp nhẹ trọn, sau đó thân hình đột nhiên hướng Tả Nho nhỏ hành đạp một bước, chỉ này một bước, lại là có chút quỷ dị đem Tiêu Ninh công kích không nghiêng không lệch lánh khai đi. Trên chân ở di động là lúc, Huân Nhi như ngọc tiểu nộn tay nhỏ, trào ra nhàn nhạt kim mang, giống như xuyên hoa đoạt diệp giống nhau, xuyên thấu qua Tiêu Ninh song trưởng phong tỏa, cuối cùng khinh phiêu phiêu dừng ở Tiêu Ninh ngực phía trên. Mũi chân ở nền đá xanh bản nhẹ điểm, Huân Nhi mạn diệu xoay một cái viên, hóa đi phản đẩy kinh lực, nhàn nhạt nhìn kêu mau lui mười mấy bước, cuối cùng một chân bước ra sân huấn luyện Tiêu Ninh. Nhìn một trường đánh bại Tiêu Ninh Huân Nhi, sân huấn luyện chung quanh hơi hơi một tĩnh, chợt đột nhiên vang lên tán thưởng âm thanh ủng hộ. Ha ha, Huân Nhi biểu muội không hổ là trong gia tộc trẻ tuổi người thứ hai, thật là càng ngày càng cường. Bị Huân Nhi đánh rớt xuống đài, Tiêu Ninh lại như cũ đầy mặt ấm áp tươi cười, đi lên trước tới, mỉm cười ôn nhu nói. Bình tĩnh nhìn trước mặt kia mỹ lệ như thanh liên thiếu nữ, Tiêu Ninh trong mắt chung ái mộ, cơ hồ khó có thể che giấu. Tuy rằng danh vị biểu huynh muội, bất quá Tiêu Ninh lại là biết, gia tộc bên trong, phần lớn người đều vẫn chưa có được họ hàng gần huyết thống, mà Tiêu Huân Nhi, cùng hắn càng là không có chút nào huyết thống quan hệ. Con làm như không có cảm nhận được Tiêu Ninh kia nóng cháy ánh mắt, Huân Nhi lễ phép rồi lại mới là khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, Tiêu Ninh biểu ca khiêm nhượng. Nói xong, không đợi Tiêu Ninh tiếp tục lôi kéo làm quen, đó là đối với đại đường phía đông kia vùi đầu với quyển trục trung thiếu niên cười ngâm ngâm bước vào. Làm đại đường trung tiêu điểm, Huân Nhi hành động tự nhiên là bị mọi người phát hiện, từng đôi ánh mắt, theo Huân Nhi lộ tuyến đi trước, cuối cùng dừng lại ở kệ sách hạ thiếu niên trên người. Tiêu Viêm ca ca. Thiếu nữ xinh xắn đứng ở Tiêu Viêm trước mặt, tiêu nộn trắng non tay nhỏ phụ với phía sau, thân mình hơi hơi trước huynh, mỹ lệ thủy linh mắt to, cong thành xinh đẹp trăng non, trong đó ý cười doanh doanh, tiếu mị khuôn mặt nhỏ phía trên, hiện lên nhợt nhạt lún đồng tiền, xếp là đáng yêu. Ánh mắt từ quyển trục trung di ra, Tiêu Viêm cười nhìn thoáng qua trước mặt thiếu nữ, chợt ánh mắt ở đại đường trung đảo qua, nhìn kia từng đạo lửa nóng ánh mắt, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, cô gái, ta biết ngươi mị lực không nhỏ, khá vậy không cần phải đem ta đẩy ra đương tấm mục đi. Hi hi. Nhấp cái miệng nhỏ cười khẽ một tiếng, Huân Nhi dựa vào Tiêu Viêm bên cạnh ngồi xuống, lười nhác duỗi một cái lười eo, là lướt đường cong, ở quần áo nịt váy bao vây hạ, tức khắc mê người đột hiện mà ra, tùy tay từ phía sau kệ sách chung lấy ra một trường quyển trục. Huân Nhi ánh mắt ở Tiêu Viêm trên người dừng lại một hồi, có chút lười biếng mỉm cười nói, Tiêu Viêm ca ca tiến vào thứ 7 đoạn đấu chi khí. Nghe vậy, vui đầu với quyển trục bên trong Tiêu Viêm chân mày một trọn, 10 đoạn đấu chi khí, đều là ở vào sơ giai đoạn, kia cổ mịt mờ mà nhỏ yếu đấu khí dao động, rất khó bị người sở phát hiện, cho nên nếu là bất động dùng đấu chi khí hoặc là trắc nghiệm thạch dò xét, giống nhau rất khó xác thực biện bạch ra này chủ nhân đến tột cùng tới vài đoạn, mà hiện tại, chỉ là tùy ý nhìn vài lần, Huân Nhi đó là một ngụm nói toạc ra Tiêu Viêm chi tiết, này thật sự là làm hắn có chút cảm thấy kinh. Dị. Chương 11 khiêu chiến. Cô nàng này, đến tột cùng là cái gì thân phận? Xem nàng lúc trước cùng Tiêu Ninh chiến đấu sở sử dụng đấu kỹ, rõ ràng là cao cấp đấu kỹ, loại này kim quang đấu kỹ, cũng không phải là Tiêu gia sở hữu. Trong lòng hiện lên vài đạo ý niệm, Tiêu Viêm nghiêng đầu mong mỏi liếc mắt một cái xảo tiếu nào hy thiếu nữ, hơi hơi nhún vai, nhẹ điểm gật đầu, thứ 7 đoạn. Nhìn Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm nói nói cười cười, một chúng thiếu nam nhóm đều là thẳng hô, một đóa đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu. Tiêu Tả ca ca. Tới. Không biết là ai kêu một tiếng, ánh mắt mọi người tất cả đều chuyển rời đến Tiêu Tả trên người, nhìn đến tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm hướng chính mình, Tiêu Tả miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười chợt lóe rồi biến mất. A. Tiêu Tả ca ca hướng ta cười. Cũng ngay, Tiêu Tả ca ca, rõ ràng là hướng ta cười. Hào xoái. Rất thích. Tiêu Tả, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Nhìn nổi bật cực kỳ Tiêu Tả, chính tâm tình khó chịu Tiêu Ninh đi tới Tiêu Tả trước mặt, phía trước Tiêu Ninh cũng bị Tiêu Tả đánh bại quá, bất quá lúc ấy, hắn còn không có đột phá bắt đoạn đấu chi khí, hiện tại đột phá tự nhiên muốn khiêu chiến một chút Tiêu Tả, mấu chốt nhất chính là, dù sao Tiêu Tả là Tiêu gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, liền tính thua cũng không mất mặt, vạn nhất thắng kia không phải kiếm lớn. Nga. Ngươi xác định. Tiêu Tả vẻ mặt hài hước mà nhìn về phía Tiêu Ninh, đối với Tiêu Ninh tiểu tâm tư, Tiêu Tả trong lòng biết rõ ràng, bất quá nếu nguyện ý đứng ra làm chính mình lập uy, Tiêu Tả cũng không cự tuyệt. Tiêu Ninh bị Tiêu Tả ánh mắt xem có chút chột dạ, căng ra đầu nói, không sai. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Vậy động thủ đi. Tiêu Tả khoanh tay mà đứng, nhàn nhạt nói, nhất chiêu. Ngươi chỉ có ra nhất chiêu cơ hội, dùng hết ngươi toàn lực đi. Tiêu Ninh nhìn đầy người đều là sơ hở, khoanh tay mà đứng Tiêu Tả, lại cảm giác có chút mạc danh trở dạ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không thể nào xuống tay. Thượng A. Tiêu Ninh mau thượng A. Đừng lãng phí Tiêu Tả biểu ca thời gian A. Mau ra tay, không cần tung A. Thượng A. Một bên Tiêu gia đệ tử nhìn đến thật lâu không ra tay, không kiên nhẫn ồn ào nói. Đã vụ quyền. Tiêu Ninh nhìn vẻ mặt hài hước nhìn chính mình Tiêu Tả, thẹn quá thành giận hét lớn một tiếng, tay phải nắm tay, mặt trên bao vây lấy một tầng nhàn nhạt đấu khí, đúng là hoàng giai trung cấp đấu kỹ đá vụ quyền, hữu quyền mang theo ngàn quân lực, quanh hướng về phía không có phòng bị Tiêu Tả. Tiêu Tả biểu ca cẩn thận. Đây là hoàng giai trung cấp đấu kỹ đá vụ quyền. Chút tài mọn. Đối mặt Tiêu Ninh toàn lực một kích, Tiêu Tả chỉ là hơi hơi sườn làm một chút thân mình liền tránh ra, Tiêu Ninh nắm tay, tiếp theo lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Tay phải hóa thành thủ đao, một kích thủ đao nện ở Tiêu Ninh trên cổ. Sao có thể Tiêu Ninh tức khắc trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Toàn trường một mảnh vắng ngắt, đối với Tiêu Ninh bị thua không có người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là dễ dàng như vậy bị thua, liền quá làm người giật mình. Phải biết rằng thượng một lần Tiêu Ninh đấu chi khí thất đoạn thời điểm, chính là ở Tiêu Tả trên tay đi qua 10 chiêu, không nghĩ tới hiện tại đột phá đấu chi khí bắt đoạn. Thế nhưng ở Tiêu Tả trong tay nhất chiêu đều đi bất quá. Tiêu Hân Nhi thấy như vậy một màn, hai tròng mắt cũng là một ngừng, thượng một lần cùng Tiêu Tả quyết đấu, tuy rằng chính mình lấy nửa chiêu bị thua, nhưng là cũng có thể đủ cảm nhận được lúc ấy Tiêu Tả nhị tinh đấu giả thực lực, chính là hiện tại chính mình thế nhưng nhìn không thấu Tiêu Tả thực lực. Tiêu Hân Nhi lộ ra một mặt mỉm cười, Tiêu Tả, ngươi lại biến cường đâu? Tiêu Tả biểu ca, nhất đồng. Tiêu Tả. Tiêu Tả. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, mọi người sôi trào, quá cường, bọn họ không có cảm thấy Tiêu Ninh quá yếu, bởi vì tuyệt đại đa số người còn không bằng Tiêu Ninh đâu. Này chỉ có thể thuyết minh Tiêu Tả quá cường. Tiêu Tả biểu ca. Thật xoái. Tiêu Mị nhìn giữa sân vẻ mặt đạm nhiên Tiêu Tả, trong lòng âm thầm nói. Tiêu Tả biểu ca. Hân Nhi, cũng tưởng cùng ngươi luận bàn một chút đâu. Đột nhiên một tiếng dễ nghe thanh âm, từ đám người ngoại chuyển tới. Tiêu Hân Nhi xuyên qua đám người, chậm rãi đi đến Tiêu Tả trước mặt. Mọi người nghe được Tiêu Hân Nhi nói, tức khắc hưng phấn lên. Tiêu Hân Nhi làm Tiêu gia người thứ hai, lần trước cùng Tiêu Tả đối chiến, càng là lấy gần nửa chiêu bại cấp Tiêu Tả. Mọi người đều là hy vọng lại lần nữa nhìn đến một hồi cao chất lượng đối chiến đâu. Tiêu Tả nhìn trước mặt Tiêu Hân Nhi, trên mặt lộ ra một cái hiếm thấy tươi cười, xem ra gần nhất Hân Nhi biểu muội thực lực có tiến bộ rất lớn a. Vẫn là Tiêu Tả biểu ca tiến bộ càng thêm mau, Hân Nhi hiện tại đều nhìn không ra Tiêu Tả biểu ca thực lực đâu. Tiêu Hân Nhi thủy linh mắt to, cong thành xinh đẹp trăng non, cười hì hì nói. Hân Nhi biểu muội, ra tay trước đi. Tiêu Tả khoanh tay mà đứng nhàn nhạt nói. Đáng giận. Tiêu Hân Nhi dựa vào cái gì có thể cùng Tiêu Tả biểu ca vừa nói vừa cười. Mặt khác thiếu nữ, nhìn đến Tiêu Tả cùng Tiêu Hân Nhi vừa nói vừa cười bộ dáng. Các loại hâm mộ ghen tị hận. Một khi đã như vậy, Tiêu Tả biểu ca ngươi phải cẩn thận lạc. Tiêu Hân Nhi mũi chân nhẹ điểm mặt đất, thân hình giống như một đạo rời cung cung tiễn, bay về phía Tiêu Tả, tay nhỏ dâng lên ra nhàn nhạt kim mang, phách về phía Tiêu Tả ngực. Có ý tứ, đã tam tinh đấu giả sao? Không hổ là cổ tộc tiểu công chúa, nếu ta không phải dùng 6 văn đấu giả đàn cùng nhị phẩm phá trướng đan, hiện tại thực lực phỏng trừng cũng chính là tam tinh đấu giả. Tiêu Tả nhìn công hướng chính mình Tiêu Hân Nhi âm thầm nghĩ đến, Tiêu Tả cũng không thể không thừa nhận Tiêu Hân Nhi thiên phú chi cao, bất quá hiện tại không giống nhau, hiện tại chính mình là một tinh đấu sư, giữa hai bên thực lực kém quá lớn. Hừ. Tiêu Hân Nhi nhìn hơi hơi nghiêng người tránh đi chính mình công kích Tiêu Tả, khẽ hừ một tiếng, chính mình cũng không phải là Tiêu Ninh, chỉ thấy Tiêu Hân Nhi dưới chân nhẹ điểm, nguyên bản bị Tiêu Tả tránh đi công kích, thân hình một đoạn, đôi tay vừa chuyển. Lại lần nữa phách về phía Tiêu Tả. Nga. Tiêu Tả đối mặt Tiêu Hân Nhi công kích, dưới chân vừa động, tức khắc thân hình sau này lui một bước, tại chỗ chỉ có thể lưu lại một đạo ảo ảnh. Tiêu Hân Nhi công kích chỉ đánh tới Tiêu Tả tàn ảnh thượng, ly Tiêu Tả bản tôn liền kém mấy tấc khoảng cách, chính là này mấy tấc khoảng cách, lại giống như là trời. Tiêu Hân Nhi khuôn mặt nhỏ hơi hơi biến sắc, mũi chân một điểm, lại lần nữa công hướng về phía Tiêu Tả, lại vẫn cứ chỉ kém như vậy mấy tấc, liền kém như vậy một chút. Mọi người nhìn giữa sân thật giống như hoa hồ điệp giống nhau truy đuổi, thân hình phiêu giật hai người, trong lòng thế nhưng toát ra kim đồng ngọc nữ bốn chữ. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra mạc danh thần sắc, nguyên bản hắn cho rằng chính mình thiên phú khôi phục sau, chính mình mới là Tiêu gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, chính là hiện tại nhìn đến Tiêu Hân Nhi cùng Tiêu Tả, này hai người thực lực, thực rõ ràng đều ở đấu giả thực lực phía trên, liền tính mấy năm nay chính mình thiên phú vẫn luôn đều ở, Tiêu Viêm không có năm chắc thắng qua hai người. Không đánh. Tiêu Tả ca ca, khi dễ người. Mấy chục chiêu qua đi, Tiêu Hân Nhi ngừng lại, thở phì phì nhìn Tiêu Tả, cái loại này mỗi lần đều thiếu chút nữa công kích, thật là quá khó tiếp thu rồi, thật giống như hy vọng liền ở trước mắt giống nhau, liền kém như vậy một chút, nhưng là chính là bắt không được, sờ không được. Nguyên bản Tiêu Hân Nhi chuẩn bị thử xem Tiêu Tả thực lực, ai từng tưởng Tiêu Tả thế nhưng chỉ dựa vào né tránh khiến cho chính mình khổ không nói nổi, chính mình này không phải tìm tội chịu sao. Tiêu Tả dừng lại bước chân, cười nói, ta chính là đều không có đánh trả, nói như thế nào ta khi dễ người. Tiêu Tả lời nói còn chưa nói xong, Tiêu Hân Nhi thân hình vừa động, tay nhỏ lại lần nữa phách về phía Tiêu Tả. Nghịch ngợm. Nhìn đến Tiêu Hân Nhi đột nhiên đánh lén, Tiêu Tả hơi hơi sửng sốt, hơi hơi nghiêng người hiện lên Tiêu Hân Nhi đánh lén, tay phải bố thượng một tầng nhàn nhạt đấu khí, chảo một cái đã bắt được Tiêu Hân Nhi tay nhỏ, vươn tay trái ở Tiêu Hân Nhi kinh ngạc dưới ánh mắt, nhẹ nhàng quát một chút Tiêu Hân Nhi quỳnh mũi. Tiếp theo Tiêu Tả không hề để ý tới sững sờ Tiêu Hân Nhi, đem ánh mắt chuyển hướng mọi người, nhàn nhạt nói, hảo, các ngươi cũng đều không cần lười biếng, còn không thao luyện lên. Nói xong Tiêu Tả đi đến đại đường một khắc sườn, lấy ra một quyển đấu kỹ quyển trục, tìm cái an tĩnh điểm địa phương, lẳng lặng nhìn lên. Tiêu Hân Nhi bị Tiêu Tả vừa rồi thân mật động tác, cấp lộng nốc, đứng ở tại chỗ hồi lâu, mới phản ứng lại đây, rậm rậm chân, chạy tới Tiêu Viêm bên người. Những người khác nghe được Tiêu Tả nói, vội vàng bắt đầu huấn luyện, bất quá bọn họ đều sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía, nơi xa nhìn đấu kỹ kia đạo thân ảnh. Kế tiếp cả ngày, Tiêu Tả đều đãi ở đấu kỹ đường, ngày này, Tiêu gia các đệ tử, cũng so di vãng càng thêm khắc khổ huấn luyện, nhân ra Tiêu Tả đều như vậy nghiêm túc học tập, các người nhóm người này còn không nỗ lực, còn có tương lai sao? Hôm nay thu hoạch không tồi. Trở lại phòng sau Tiêu Tả, nhìn ra tăng đến 200 nhiều sùng bái điểm, vừa lòng gật gật đầu, một ngày ra tăng rồi 80 nhiều sùng bái điểm, không uổng phí chính mình trang thời gian lâu như vậy cao lãnh nam thần. Chương 12 thí nghiệm. Chỉ chớp mắt lại là 3 tháng đi qua, Tiêu gia mỗi năm một lần gia tộc thí nghiệm lại đến, lần này thí nghiệm sau lại quá 1 tháng, Tiêu Tả cũng liền 16 tuổi. Thật lớn đá xanh sân huấn luyện, ước chừng mấy trăm danh thiếu niên thiếu nữ đứng lặng trong đó, từng trận ồn ào thanh phóng lên cao. Ở sân huấn luyện chung, lập thật lớn trắc nghiệm hắc tấm bia đá, loại này trắc nghiệm địa, cũng chỉ có một ít có thực lực gia tộc mới có tư cách trang bị, giá trị xa xỉ, hắc tấm bia đá bên cạnh, như cũng là năm rồi vị kia lạnh nhạt thí nghiệm viên. Sân huấn luyện bên trái trên đài cao, ngồi lập trong gia tộc một ít bên trong nhân sĩ, ở trung ương mảnh đất, là tộc trưởng Tiêu Chiến cùng 3 vị trưởng lão. Giữa sân, những cái đó sắp chờ đợi bị thẩm phán thiếu niên các thiếu nữ, chính thấp thỏm đứng thẳng, một ít ngày thường biểu hiện ưu tú, trên mặt đảo vẫn chưa có bao nhiêu khẩn trương, mà một ít thiên phú giống nhau hoặc là thấp hèn, còn lại là vẻ mặt bàng hoàng cùng thấp thỏm. Tiêu Chiến trầm khuôn mặt nhìn mãn tràng sắc mặt khác nhau tộc nhân, nhìn về phía vẻ mặt tự tin Tiêu Viêm, thầm nghĩ trong lòng, Viêm Nhi, hôm nay chính là ngươi chính danh lúc. Cùng Tiêu Hân Nhi nói giỡn Tiêu Viêm, chú ý tới Tiêu Chiến ánh mắt, trở về Tiêu Chiến một cái an tâm tươi cười. Tiểu tử này. Tiêu Chiến cười lắc lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía một khác đạo thân ảnh thượng, Tiêu Tả, Tiêu gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, thượng một lần thí nghiệm bất quá là đấu chi khí lục đoạn, chính là mấy tháng trước đã có thể nhất chiêu đánh bại, đấu chi khí bắt đoạn Tiêu Ninh. Hiện tại Tiêu Tả chân chính thực lực, liền tính là Tiêu Chiến cùng vài vị gia tộc trưởng lão, cũng đoán không ra tới, Tiêu Chiến thở dài nói, như thế thiên tài xuất hiện ở Tiêu gia, không biết là phúc hay họa a. Tiêu Tả bên cạnh trực tiếp không ra một mảnh địa phương, chung quanh các thiếu niên, không có một cái có can đảm đứng ở Tiêu Tả bên cạnh, bởi vì hắn quá bắt mắt, cùng hắn đứng chung một chỗ, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Đến nỗi những cái đó các thiếu nữ, cũng không có người dám đứng ở bên cạnh hắn, bởi vì phàm là dám đứng ở bên cạnh hắn, đều trở thành thiếu nữ công địch, muốn đứng ở Tiêu Tả bên cạnh, trừ phi là một vị thiên chi kiêu nữ, kia mới có thể làm những cái đó ái mộ cùng sùng bái. Tiêu Tả các thiếu nữ không lời nào để nói, nếu không, mơ tưởng tới gần Tiêu Tả. Nhìn cùng Tiêu Hân Nhi nói giỡn Tiêu Viêm, trong sân các thiếu niên, khuôn mặt thượng không có chỗ nào mà không phải là toát ra hứa chút ghen ghét, tại đây Tiêu gia trùng, có thể cùng Hân Nhi đi như vậy gần duy nhất một người, chỉ sợ liền chỉ có này nổi danh phế xài đi. Nếu Tiêu Hân Nhi là cùng Tiêu Tả đứng chung một chỗ, kia còn chưa tính, nhưng là dựa vào cái gì Tiêu Viêm cái này phế tài, có thể được đến Tiêu Hân Nhi niềm vui đâu. Này đó các thiếu niên, như thế nghĩ đến. Quảng trường bên cạnh chỗ, chung quanh vây quanh đại đàn bạn cùng lứa tuổi Tiêu Ninh, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trong mắt chung, tức giận giận rào. Tiểu hôn đàn, xem ngươi qua hôm nay sau, còn có cái gì mặt cùng Hân Nhi ở bên nhau. Chửi nhỏ một tiếng, Tiêu Ninh vui sướng khi người gặp họa cười lạnh nói. Làm lơ với kia từng đạo tràn ngập ghen ghét cùng lửa giận ánh mắt, Tiêu Viêm như cũ cùng Tiêu Hân Nhi thấp giọng trò cười. Hai người bên người cũng là xuất hiện một tảng lớn đất trống, bất quá cùng Tiêu Tả bên kia tình huống bất đồng chính là, Tiêu Tả bên kia là mọi người không dám đứng ở Tiêu Tả bên cạnh, mà Tiêu Viêm bên này còn lại là mọi người xấu hổ với cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhìn Tiêu Viêm này phúc nhẹ nhàng thích trí bộ dáng, trên đài cao gia tộc cao tầng nhân sĩ không khỏi có chút kinh dị, gia hỏa này chẳng lẽ không biết hôm nay thí nghiệm sẽ thay đổi hắn ngày sau con đường sao? Hắc hắc, chỉ sợ là tính toán bất chấp tất cả đi. Nhị trưởng lão cười lạnh thấp phung nói. Vốn dĩ cho rằng nói ra lời này lúc sau, bên cạnh Tiêu Chiến lại muốn nổi trận lôi đình, nhưng nhị trưởng lão đợi sau một lúc lâu, lại không nhận thấy được nửa điểm động tĩnh, lập tức không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn bên cạnh Tiêu Chiến. Nhị trưởng lão, mọi việc vẫn là chờ đến cuối cùng lại có kết luận đi, nếu không, kết quả là, chỉ biết chính mình phiến chính mình mặt. Tiêu Chiến nhìn mắt cùng Tiêu Hân Nhi nói giỡn Tiêu Viêm, hắn thân là phụ thân, chính là đã sớm biết chính mình đứa con trai này thiên phú đã trở về. Khoe miệng vừa kéo, nhị trưởng lão hừ lạnh nói, hy vọng đi, ta cũng chờ đợi hắn có thể cho ta mang đến điểm kinh ngạc. Hảo, đã đến giờ, đều đừng cọ sát. Đại trưởng lão trầm giọng đánh gãy hai người đối thoại. Tiêu Chiến hơi hơi gật gật đầu, đứng dậy, nhìn quanh một vòng an tĩnh lại sân huấn luyện, ngưng thanh quát, các ngươi đều là gia tộc mới mẻ máu. Hẳn là biết hôm nay trắc nghiệm đối với các ngươi tới nói có bao nhiêu quan trọng, trắc nghiệm quy củ, thứ bảy đoạn đấu chi khí cùng với này thượng phán vì đủ tư cách, ngược lại, tắc vì không đủ tiêu chuẩn, bất quá, dựa theo dĩ vãng thêm vào quy định, ở trắc nghiệm xong lúc sau, đấu chi khí thất đoạn ở dưới, có quyền lợi hướng thất đoạn trở lên đồng bạn. Phát ra một lần khiêu chiến, nếu khiêu chiến thắng lợi, kia cũng có thể tiến vào đủ tư cách khu vực. Nếu mọi người đều đã rõ ràng, như vậy, trắc nghiệm bắt đầu. Theo Tiêu Chiến trầm uống rơi xuống, sân huấn luyện phía trên thiếu niên các thiếu nữ, tức khắc khẩn trưng lên. Hắc tấm bia đá bên cạnh, lạnh nhạt trắc nghiệm viền tiến lên trước một bước, từ trong lòng lấy ra danh sách sách, lạnh băng thanh âm, làm đến bị kêu lên danh người cả người phát túc. Tiêu Viêm bình tĩnh nhìn những cái đó bởi vì đấu chi khí không đạt tiêu chuẩn mà ảm đạm khóc tang bạn cùng lứa tuổi, đạm mạc điếu môi, trong lòng vẫn chưa bởi vậy mà có cái gì thương hại. Này đó thích cười nhạo so với chính mình càng cấp thấp người, cũng không đáng giá đồng tình. Bọn họ ở so với chính mình càng cấp thấp tộc nhân trên người tìm kiếm khoái cảm là lúc, có lẽ vẫn chưa nghĩ đến, chính mình sớm hay muộn cũng sẽ có ngày này. Nhục người giả, người hàng nhục chi. Ngồi ở Tiêu Viêm bên cạnh, Hân Nhi khuôn mặt nhỏ thanh nhã, mây cuộn mây tan đạm nhiên bộ dáng, giống như không dính bụi trần một diệp thanh liên, thiên tay thưởng thức một sợi tóc đen. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên quét về phía Tiêu Viêm, còn có cái kia vẫn luôn làm nàng nhìn không thấu Tiêu Tả trên người, lần này ta cần phải nhìn xem ngươi chân chính thực lực đâu. Nguyên bản Tiêu Hân Nhi người thủ hộ, đấu hoàng lăng ảnh, có thể nhìn ra Tiêu Tả tu vi, bất quá bị Tiêu Tả ngăn trở, loại chuyện này đương nhiên muốn chậm rãi khai quật ra tới, mới có thú, một chút liền kích tấu, kia nhiều không hảo chơi. Tiêu Mị, trắc nghiệm viên lạnh băng thanh âm, làm đến Tiêu Viêm chân mày nhẹ trọn trọn, hơi rũ mí mắt cũng là lười biếng nâng lên. Một bên vẫn luôn chú ý Tiêu Viêm Hân Nhi, nhìn hắn bộ dáng này, không khỏi nhẹ nhăn lại tiếu mũi. Ha ha, lúc trước nàng chính là đối ta này Tiêu Viêm ca ca dính thật sự khẩn a. Híp lại mắt nhìn kia thong dong tiến lên thiếu nữ áo đỏ, Tiêu Viêm nhàn nhạt khẽ cười nói. Huân Nhi chớp chớp thủy linh mắt to, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm khỏe miệng kia ẩn ẩn trào phúng, mỉm cười nói, ta rất tò mò hôm nay qua đi, nàng sẽ dùng loại nào thái độ đối Tiêu Viêm ca ca. Tiêu Viêm hơi hơi nhún vai, nhẹ giọng nói, một ít đồ vật, bị hủy, chính là bị hủy, mặc kệ như thế nào đền bù, kia cũng có chói mắt cái khe, gia tộc này, có thể làm ta nhận đồng người, không nhiều lắm, mấy người mà thôi. Huân Nhi tính sao? Hồng nhuận cái miệng nhỏ nhấc lên nghịch ngợm độ cung, Huân Nhi cười duyên hỏi. Tiêu Viêm ý cười ôn thuần, giơ ra bàn tay, song chỉ kẹp Huân Nhi một sợi tóc đen, chậm rãi trượt xuống, mỉm cười nói, đương nhiên. Nơi xa, nhìn Tiêu Viêm đối Huân Nhi thân mật hành động, Tiêu Ninh ra mặt vừa kéo, trong lòng ghen ghét ngọn lửa, vê đút vê đút vê đút. Con làm đến hắn hận không thể tiến lên đối với kia trương đáng thương mặt hung hăng dẫm lên mấy đá. Nghe trắc nghiệm người tiếng la, một người thiếu nữ nhanh chóng trong đám người chạy ra, thiếu nữ vừa mới lên sân khấu, phủ cận nghị luận thanh đó là nhỏ đi nhiều, từng đôi hơi lửa nóng ánh mắt, chặt chẽ tập trung vào thiếu nữ gương mặt. Thiếu nữ tuổi bất quá 14 tả hữu, tuy rằng cũng không tính là tuyệt sắc, bất quá kia trường tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt nhỏ, lại là ẩn chứa nhàn nhạt vũ mị, thanh thuần cùng vũ mị, mâu thuẫn tập hợp, làm đến nàng thành công trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Thiếu nữ bước nhanh tiến lên, tay nhỏ ngửa quen đường cũ chạm đến đen nhánh bia ma thạch, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Ở thiếu nữ nhắm mắt sau một lát, đen nhánh bia ma thạch phía trên lại lần nữa sáng lên quang mang. Đấu chi khí, bắt đoạn. Tiêu mị, đấu chi khí, bắt đoạn. Cấp bậc, cao cấp. Ra. Nghe trắc nghiệm viên sở hô lên thành tích, thiếu nữ gương mặt dơ lên đắc ý tươi cười. Tấm tắc, bắt đoạn đấu chi khí, thật ghê gớm. Ấn này tiến độ, chỉ sợ nhiều lắm chỉ cần 2 năm thời gian, nàng là có thể xưng là một người chân chính đấu giả đi. Không hổ là trong gia tộc hạt giống cấp bậc nhân vật A. Nghe trong đám người truyền đến từng đợt hâm mộ thanh, thiếu nữ trên má tươi cười càng là nhiều vài phần. Hư vinh tâm, đây là rất nhiều nữ hài đều không thể kháng cự dụ hoặc. Cùng ngày thường mấy cái tỉ muội cho nhau cho cười, Tiêu Mị tầm mắt, nhìn về phía cái kia một mình khoanh tay mà đứng bóng trắng trên người. Tiêu Mị thầm nghĩ, Tiêu Tà biểu ca, ngươi thấy được sao? Mị Nhi, chính là phi thường nỗ lực. Nguyên bản Tiêu Mị thực lực, chỉ có đấu chi khí thất đoạn, chính là vì có thể cùng Tiêu Tà kéo vào khoảng cách, chẳng sợ liền như vậy một chút khoảng cách cũng hảo. Vì được đến Tiêu Tà chú ý, Tiêu Mị so với phía trước càng thêm nỗ lực, nàng muốn chứng minh nàng có thể xứng đôi Tiêu Tà. Chương 13 thiên tài. Có lẽ là cảm nhận được Tiêu Mị ánh mắt, Tiêu Tà quay đầu nhìn về phía Tiêu Mị, Tiêu Tà nhìn Tiêu Mị kia kiên định ánh mắt, đối với Tiêu Mị hơi hơi mỉm cười. Đáng giá. Này mấy tháng nỗ lực đều đáng giá. Tiêu Mị nhìn đến Tiêu Tà tươi cười, tức khắc cảm thấy này mấy tháng ăn khổ, đều không có ăn không trả tiền. Trải qua Tiêu Mị này một cái cao trào lúc sau, mặt sau hơn 10 vị, cũng chỉ có một người tới thất đoạn đấu chi khí, mặt khác, đều là bị đào thải mà ra. Tiêu Huân Nhi, trắc nghiệm viên lạnh nhạt thanh âm, ở cái này tên dưới, thế nhưng hơi mang lên điểm điểm tình cảm. Toàn trương ánh mắt, tùy âm mà động, rộng mở chuyển rời đến kia không dính bụi trần Tiêu Mị thiếu nữ trên người. Tiêu Viêm ca ca, đợi lát nữa cũng không nên giật mình ác đứng thẳng thân mình. Huân Nhi túi người đối với Tiêu Viêm nghịch ngợm cười nói. Nhướng mày, Tiêu Viêm nhìn thiếu nữ mỹ lệ mê người bóng dáng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại thăng cấp? Nhìn kia chậm rãi hành thượng thiếu nữ áo lục, trên sân huấn luyện có chút tiến tĩnh, từng đôi nóng cháy ánh mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm thiếu nữ, chớp cũng không chớp. Tiêu Tả cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiêu Huân Nhi trên người, không biết có phải hay không bởi vì chính mình kích thích, hiện tại Tiêu Huân Nhi có thể so nguyên tắc lợi hại nhiều. Trên đài cao, sở hữu gia tộc cao tầng đều là đình chỉ thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt hội tụ tại đây viên Tiêu gia nhất lộng lẫy Minh Châu phía trên. Tiêu Chiến cùng với ba vị trưởng lão, khuôn mặt ở ngưng trọng rất nhiều, cũng có một mặt tò mò, bọn họ đồng dạng rất muốn biết, vị này trong gia tộc trẻ tuổi người thứ hai, lúc này, lại đi tới loại nào nông nỗi. Ở đây trung sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú dưới, thiếu nữ nện bước không nhanh không chậm hành đến hắc tấm bia đá trước, tay nhỏ vương. Cổ tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn tuyết trắng thon dài cổ tay trắng nõn. Tay ngọc nhẹ nhàng xúc lạnh leo hắc tấm bia đá, Huân Nhi đôi mắt chậm rãi nhắm lại, trong cơ thể đấu chi lực, cấp tốc kích động. Theo đấu chi lực đưa vào, hắc tấm bia đá ở yên lặng nháy mắt lúc sau, quang mang mạnh mẽ đột nhiên chợt phóng. Đấu giả, 4 sao. Nhìn hắc tấm bia đá phía trên kia kim quang lấp lánh 4 cái chữ to, sân huấn luyện trùng, hơi yên lặng, chợt tảng lớn đào hút khí lạnh thanh âm giống như động kinh bản vang lên, mọi người biểu tình, đều động lại ở giờ phút này. Huân Nhi tiểu thư, 4 sao đấu giả. Có chút chấn động với kia kim quang sán sán 4 cái chữ to, trắc nghiệm viên nhịn không được kinh ngạc cảm thán lắc lắc đầu, quát lớn. Tấm tắc. 14 tuổi 4 sao đấu giả. Thật không hổ là. Nghe trắc nghiệm viên công bố thanh, trên đài cao Tiêu Chiến nhẹ hít một hơi, lời nói đến cuối cùng thời điểm, lại là đông nhiên mơ hồ lên. Ba vị trưởng lão khẽ gật đầu, đồng dạng là đầy mặt chấn động, liền tính năm đó Tiêu Viêm Thiên Phú vẫn luôn đều ở, cũng phỏng chừng cứ như vậy đi. Sân huấn luyện chung, kia bị mọi người vây quanh Tiêu Mị, cũng là bị hắc bia đá kia kim quang sán sán 4 cái chữ to đâm vào có chút hoa mắt, ánh mắt rời xuống, nhìn kia đứng thẳng ở tấm bia đá chỗ thanh nhã thiếu nữ, trong lòng không khỏi dâng lên hứa chút đồi bại, 14 tuổi trở thành một người 4 sao đấu giả, như vậy lóa mắt quang hoàn, nàng căn bản không thể nào đem chi siêu việt. Đám người cuối cùng, Tiêu Viêm kinh ngạc cảm thán chép chép miệng, không nghĩ tới cô nàng này tiến bộ như thế nào mau. Tấm bia đá hạ thiếu nữ, tựa hồ cũng không hỉ bị như vậy chú ý, bất đắc dĩ nhăn lại mày đẹp, bất quá ngay sau đó, Huân Nhi đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tà trên người, nhìn vẻ mặt ý cười Tiêu Tà, Huân Nhi đầu đi một cái khiêu khích ánh mắt, ý tứ là thế nào, bổn tiểu thư lợi hại đi. Đối với Tiêu Huân Nhi vị này cổ tộc tiểu công chúa tới nói, bại cấp một vị cùng thế hệ người, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, ở nàng trong lòng, nàng không có chú ý góc. Bất chi bất giác, Tiêu Tà cái này chán ghét quỷ, cũng đã chiếm hữu một vị trí nhỏ. Đối mặt Tiêu Hân Nhi khiêu khích ánh mắt, Tiêu Tà vô ngữ trở về nàng một cái xem thường, Tiêu Hân Nhi hừ nhẹ một tiếng, xoay người trở lại đám người cuối cùng, đối với kia vẻ mặt kinh ngạc cảm thán Tiêu Viêm nghịch ngợm kiểu kiểu cái miệng nhỏ. Nhìn chăm chăm vào Tiêu Tà cùng Tiêu Hân Nhi thiếu nữ cùng thiếu nam nhóm, tất cả đều bị hai người hố động cấp kinh tới rồi. Tuy rằng Tiêu Tà cùng Tiêu Hân Nhi hai người không có để ý, nhưng là ở những người khác trong mắt, đây là mặt mày đưa tình sao. Tiêu Tà thật không có để ý những người khác ý tưởng, vẻ mặt đạm nhiên nhìn trên đài thí nghiệm. Tưởng ở 15 tuổi Tả Hữu đem đấu chi khí tu luyện đến thứ 7 đoạn, giống nhau đều yêu cầu không tồi thiên phú, mới vừa có khả năng thành công. Bất quá hảo thiên phú người không có khả năng nơi nơi tồn tại, cho dù này đây Tiêu gia thế lực, lần này đạt tới yêu cầu người. Cũng bất quá chỉ chiếm 10 chi nhị tam. Theo càng ngày càng nhiều người không đủ tiêu chuẩn, trên sân huấn luyện không khí chậm rãi có chút nặng nề lên, những cái đó chưa thông qua tộc nhân, đều là vẻ mặt đưa đám. Bất quá, mỗi khi có khác tân nhân không đủ tiêu chuẩn là lúc, những người này khuôn mặt phía trên, lại là sẽ mịt mờ xẹt qua một mặt vui sướng khi người gặp họa. Thượng hơn 100 người thí nghiệm chung, cũng chỉ có 1-2 vị cùng Tiêu Mị giống nhau đạt tới bát đoạn đấu chi khí, tới với cửu đoạn. Lại là còn chưa có một người xuất hiện. Giữa sân chưa bị kêu lên người càng ngày càng ít, tới cuối cùng, thế nhưng chỉ còn lại có bao gồm Tiêu Tà cùng Tiêu Viêm ở bên trong ít ỏi mấy người. Trước người cách đó không xa cuối cùng một người thiếu niên cũng là đứng dậy trắc nghiệm, bất quá sau một lúc lâu lúc sau, lại đồng dạng này đây không đủ tiêu chuẩn mà ảm đạm lui về. Đối với cuối cùng mười mấy danh lạch, kỳ thật tất cả mọi người là trong lòng biết rõ ràng, trừ bỏ vị kia áp trục tồn tại. Mặt khác mười mấy danh đều là trong gia tộc nhất lót đế tồn tại, nếu không phải vì công bằng khởi kiến, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem này mười mấy cái danh ngạch soát rất cũng là không nhất định. Tiêu Viêm. Hắc tấm bia đa dưới, trắc nghiệm viên ánh mắt có chút phức tạp hô lên này đếm ngược vị thứ hai tồn tại. Tiêu Viêm ca ca, tới phiên ngươi thiếu nữ nhẹ giọng nói. Hơi hơi ngẩng đầu, Tiêu Viêm mở khép hờ đôi mắt, ánh mắt ở trên sân huấn luyện nhìn chung quanh một vòng. Kia từng đạo vui sướng khi người gặp họa ánh mắt, làm đến hắn nhịn không được nhẹ giọng cười lạnh. Chậm rãi đứng lên, Tiêu Viêm vặn vẹo đầu, đem tầm mắt đầu hướng trên đài cao Tiêu Chiến, hơi hơi mỉm cười. Nhìn chính mình nhi tử phóng tới mỉm cười ánh mắt, Tiêu Chiến vui mừng gật gật đầu, một tay nâng chung trà lên, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế phía trên. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm sải bước đối với hắc tấm bia đá bước vào, giữa mày bỗng nhiên đằng khởi kia cổ phi dương thần thái. Làm đến một ít muốn ra tiếng cười nhạo tộc nhân xấu hổ dừng miệng. Ở mãn tràng kia phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tiêu Viêm đi tới hắc tấm bia đá dưới. Nhìn trước mặt hắc sam thiếu niên, trắc nghiệm viên trong lòng khẽ thở dài một hơi. Năm đó, Tiêu Viêm sáng tạo kỳ tích là lúc, là hắn cái thứ nhất chứng kiến, mà ba năm chung, thiên tài đi bước một ngã xuống, cũng là hắn chính mắt chứng kiến. Hôm nay qua đi, nếu không có kỳ tích phát sinh nói, này hẳn là đó là thiếu niên cuối cùng một lần ở trong gia tộc tiến hành trắc nghiệm. Ở mãn tràng kia gắt gao nhìn chăm chú trong ánh mắt, Tiêu Viêm ngực chậm rãi phập phồng, bàn tay bình thăm mà ra, nhẹ để ở lạnh leo hắc tấm bia đá phía trên. Sở hữu ánh mắt, giờ phút này, toàn bộ chấp cũng không chấp chết chăm chú vào tấm bia đá phía trên, bọn họ cũng rất rõ ràng, lần này thí nghiệm, có lẽ sẽ là vị này đã từng làm đến toàn bộ ố thản thành vì này kinh diễm thiên tài thiếu niên cuối cùng một lần thí nghiệm. Tấm bia đá hơi bình tĩnh, sau một lát, cường quang chợt phóng. Tấm bia đá phía trên, cực đại kim sắc tự thể, làm đến ở đây mọi người trái tim đều là ở chốc lát gian đình chỉ nhảy lên. Đấu chi khí. Bát đoạn. Mãn tràng yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Trong sân mọi người, khiếp sợ nhìn tấm bia đá phía trên năm cái chữ to, khuôn mặt phía trên biểu tình, cực kỳ xuất sắc. Sau một lát, dồn dập hô hấp, giống như trong chóng giống nhau, ở trên sân huấn luyện vang lên. Giang giác. Trên đài cao, Tiêu Chiến trong tay chén trà, trực tiếp bị một cái tát tạo thành bột phấn, nước trà hôn tạp bột phấn, theo bàn tay tích táp rơi xuống. Tuy rằng đã sớm biết Tiêu Viêm sẽ không làm chính mình thất vọng, nhưng là Tiêu Chiến vẫn là nhịn không được kích động. 3 năm, vị kia Tiêu gia thiên tài Tiêu Viêm lại về rồi. Hai mắt nhìn hắc tấm bia đá hạ hắc sam thiếu niên, Tiêu Chiến đôi mắt hơi có chút ướt át, hắn trong lòng biết, vì có thể đi đến này một bước, thiếu niên trả giá bao lớn nỗ lực. Ngồi trên Tiêu Chiến bên cạnh 3 vị trưởng lão, đồng dạng là đầy mặt không thể tin tưởng, này 1 năm phía trước vẫn là tam đoạn đấu chi khí, hiện tại liền biến thành thứ 8 đoạn. Loại này tốc độ, làm cho người ta sợ hãi. Hắc tấm bia đá bên, trắc nghiệm viên ngơ ngác nhìn bia đá chữ to, khuôn mặt thượng kia cổ lạnh nhạt, cũng đã sớm bị chấn động sở thay thế được. Tiêu Viêm, đấu chi khí, thứ 8 đoạn, cao cấp. Thâm thở ra một hơi, tựa hồ là muốn đem trong lòng chấn động tùy theo nhổ ra giống nhau. Trắc nghiệm viên kia nỗ lực muốn duy trì chấn định thanh âm, lại như cũ có vài phần khó có thể che giấu run rẩy. Nghe trắc nghiệm viên công bố, vốn dĩ đó là yên tĩnh sân huấn luyện, càng là có vẻ lặng ngắt như tờ. Chương 14 thiên tài phía trên, càng có yêu nghiệt. Lộc cộc. Không biết là ai cuồng nuốt nước miếng thanh âm, đột ngột ở sân huấn luyện trung vang lên. Đứng ở giữa đám người, Tiêu Mị tay nhỏ che lại hồng nhuận môi, khuôn mặt nhỏ phía trên, tràn đầy chấn động. 1 năm thời gian, tăng lên suốt ngũ đoạn đấu chi khí, loại này tốc độ tu luyện. Quả thực nghe rợn cả người. Thật là coi khinh ngươi. Liên tính không có dược lão, ngươi như cũ là cái thiên tài. Tiêu Tả nhìn Tiêu Viêm âm thầm nói, bất quá Tiêu Tả cũng không phải quá giật mình, bởi vì Tiêu Viêm bản thân đã đột phá quá đấu giả, hiện tại chẳng qua là một lần nữa tu luyện mà thôi. Hơn nữa đã không có dược lão Tiêu Viêm, này một đời thành tựu phỏng trừng đến đấu hoàng liền không sai biệt lắm. Ánh mắt mang theo phức tạp cảm xúc, nhìn chằm chằm kia đứng ở hắc tấm bia đá dưới thiếu niên, Tiêu Mị trong lòng đỗng nhiên toát ra một cái làm nàng mãn đầu góc hồ gián ý niệm, hắn kia lệnh người kinh diễm tu luyện thiên phú, tựa hồ lại về rồi. Sân huấn luyện bên cạnh chỗ, đang chuẩn bị xem Tiêu Viêm chê cười Tiêu Ninh cũng là dại ra trừng mắt bia đá chữ to, thất thanh lẩm bẩm nói, này. Sao có thể? Ngẩng đầu nhìn bia đá kim sắc chữ to, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra một hơi, chung quanh những cái đó đột nhiên trở nên phức tạp lên ánh mắt, làm đến hắn hồi tưởng nổi lên 3 năm phía trước kia khí phách phong hoa thiếu niên. Hiện giờ tu luyện thiên phú đã trở về, hơn nữa tùy theo mà hồi, còn có kia càng thêm thành thục tâm trí cùng với kiên nghị tính dai. Thật sâu nhìn thoáng qua này vài lần quyết định chính mình vận mệnh tấm bia đá, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười. Bình đạm bộ dáng cùng 3 năm trước đây kia ở thí nghiệm qua đi, có vẻ đắc ý vinh vào thiếu niên khác nhau như 2 người. Nhẹ thở một hơi, Tiêu Viêm ở mãn tràng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chậm rãi hành đến đám người cuối cùng, cùng Hân Nhi kia cười ngâm ngâm ánh mắt tiếp xúc một chút, sau đó dựa gần nàng bên cạnh, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Theo Tiêu Viêm lui ra, giữa sân như cũ là thời gian dài yên tĩnh. Khu trên đài cao, thí nghiệm viên ho khan một tiếng, đem trong sân ánh mắt kéo lại đây. Tiếp theo vị, Tiêu Tả. Theo thí nghiệm viên nói, mọi người ánh mắt tất cả đều đầu tới rồi kia nói vẻ mặt phong khinh vân đạm bóng trắng trên người. Tiêu Viêm thiên phú trở về, đích xác làm người kinh ngạc cảm thán, chính là Tiêu gia đệ nhất nhân tu vi càng làm cho người chờ mong. Phải biết rằng này mấy tháng, Tiêu Hân Nhi chính là khiêu chiến Tiêu Tà không dưới 10 lần, chính là mỗi một lần đều lấy bại trận xong việc. Ở toàn trường đưa mắt nhìn chăm chú dưới, Tiêu Tà vẻ mặt thản nhiên hướng tới màu đen tấm bia đá đi đến, theo Tiêu Tà bước chân, đám người tự động nhường ra một cái con đường. Tiêu Tà, làm ta nhìn xem ngươi chân chính thực lực đi. Tiêu Hân Nhi nhìn không chớp mắt nhìn Tiêu Tà, thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Tà duỗi tay ấn ở lạnh lẽo bia đá, trong cơ thể đấu khí không ngừng rót vào, theo đấu khí rót vào, tấm bia đá hơi hơi yên lặng sau, bộc phát ra xưa nay chưa từng có quang mang mạnh mẽ. Đấu sư, nhị tinh. Nhìn bia đá vàng lóng bốn cái chữ to, tê, toàn trường đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh, nếu nói Tiêu Hân Nhi cùng Tiêu Viêm còn có thể nói là thiên tài nói, như vậy trước mắt người này chỉ có thể được xưng là yêu nghiệt. Nhìn tấm bia đá bên kia nói phiêu giật bóng trắng, mọi người đột nhiên cảm thấy này đạo thân ảnh biến cao lớn lên, đã yêu cầu bọn họ nhìn lên. Tiêu Tà, Tiêu Tà. Dưới này mọi người ngắn ngủi yên lặng sau, tất cả đều hét lên lên. Tiêu Hân Nhi nhìn vẻ mặt đạm nhiên Tiêu Tà, cũng là vô ngữ lắc lắc đầu, vẫn là không cần cùng hắn so, nhân ra còn ở đấu giả, hắn đã đến đấu sư, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Tiêu Viêm nhìn kia nói bóng trắng, nắm chặt song quyền, đáng giận, thực lực của hắn đã như vậy cường, tuy rằng Tiêu Viêm không nói, nhưng là làm đã từng Tiêu gia đệ nhất nhân, đối với hiện tại Tiêu gia đệ nhất nhân, Tiêu Tà. Hắn vẫn là có rất mạnh chiến ý, không nghĩ tới Tiêu Tà cũng đã đạt tới nhị tinh đấu sư, loại này thật sâu cảm giác vô lực, làm Tiêu Viêm phi thường khó chịu. Ta liền biết, Tiêu Tà biểu ca nhất định là nhất đồng. Tiêu Mị vẻ mặt sùng bái nhìn kia đạo thân ảnh. Bất quá khuôn mặt nhỏ đi nhịn không được chua xót lên, như vậy Tiêu Tà, lại muốn cái gì dạng thiên chi tiêu nữ mới có thể xứng đôi đâu. Phục hồi tinh thần lại Tiêu Chiến cùng vài vị đồng dạng khiếp sợ trưởng lão nhìn nhau vài lần, mấy người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật gật đầu, Tiêu Chiến đi đến Tiêu Tà bên cạnh. Khu Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới rồi trên người mình, Tiêu Chiến nhìn chung quanh một chút mọi người, nói, ta thật cao hứng, bởi vì chúng ta Tiêu gia xuất hiện một vị xưa nay chưa từng có thiên tài, ta hiện tại tuyên bố, từ giờ trở đi Tiêu Tà đó là ta Tiêu gia tứ trưởng lão. Tiêu Chiến dứt lời, giữa sân đầu tiên là một tĩnh, sau đó mọi người hoan hô. Tiêu Tà trưởng lão, Tiêu Tà, Tiêu Tà. Qua một hồi lâu, tiếng hoan hô mới dần dần an tĩnh xuống dưới, Tiêu Tà trên mặt cũng lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, đương nhiên không phải bởi vì lên làm Tiêu gia trưởng lão. Mà là bởi vì Tiêu Chiến tuyên bố Tiêu Tà lên làm Tiêu gia trưởng lão sau, sùng bái điểm một chút gia tăng mấy trăm điểm, dưới đài những đệ tử này tất cả đều vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình vị này đệ tử mới. Tiêu Tà trở thành Tiêu gia trưởng lão sau, vẻ mặt đạm nhiên đi đến ba vị trưởng lão bên cạnh không vị ngồi xuống. Ba vị trưởng lão vội vàng đối Tiêu Tà gương mặt tươi cười đón chào, Tiêu Tà chỉ là gật đầu ý bảo một chút, bất quá ba vị trưởng lão có hay không sinh khí. Thiên tài sao? Không có một chút ngạo khí như vậy có thể kêu trời mới đâu. Hùng chi vị này chính là yêu nghiệt đâu. 15 tuổi nhị tinh đấu sư, như vậy phỏng chừng nếu không bao lâu, hắn là có thể đột phá đến đại đấu sư, phải biết rằng tộc trưởng Tiêu Chiến cũng bất quá là một vị đại đấu sư. Hơn nữa Tiêu Tà như vậy tuổi trẻ, bọn họ đã có thể đoán trước đến, Tiêu Tà đột phá đấu hoàng, dẫn dắt Tiêu gia trở thành đế quốc đệ nhất đại gia tộc hình ảnh. Dưới đài đệ tử tất cả đều vẻ mặt hâm mộ cùng sùng bái nhìn ngồi ở trưởng lao trên đài Tiêu Tà, mỗi người ghen ghét, bởi vì kém quá lớn, trên đài kia nói bóng trắng, chú định chỉ có thể bị nhìn lên. Khu trên đài cao, Tiêu Chiến vẻ mặt vô ngữ, ho khan một tiếng, đem trong sân ánh mắt kéo lại đây. Tuy rằng Tiêu Tà đích xác thực yêu nghiệt, chính là các ngươi không cần làm lơ ta cái này tộc trưởng A. 8K nha lộ. Trắc nghiệm đã xong, phía dưới, cử hành tiếp theo hạng đi. Chưa đủ tư cách người, có quyền lợi hướng đủ tư cách đồng bạn phát ra một lần khiêu chiến, nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Tiêu Chiến lãng cười nói. Nghe vậy, sân huấn luyện chung hơi có chút rối loạn lên, những cái đó kém chi nhất tuyến là có thể đủ tư cách người, tức khắc đem lửa nóng ánh mắt đầu hướng về phía đám kia đủ tư cách đồng bạn. Mà đối mặt đối diện kia từng đạo tràn ngập khiêu khích tính ánh mắt, những cái đó ưu tú các tộc nhân còn lại là khinh thường dơ dơ lên đầu. Lục đoạn cùng thất đoạn, căn bản là hai cái hoàn cảnh cấp bậc, nếu là không có đặc thù ngoài ý muốn nói, một người có được lục đoạn đấu chi khí người, rất khó chính diện đánh bại thất đoạn đấu chi khí đối thủ. Đối với này, những cái đó thực lực ở lục đoạn đấu chi khí người đồng dạng thập phần rõ ràng, nhưng này đã là bọn họ cuối cùng cơ hội, như luận thành cùng không si đi đến liều mạng thử một lần. Con. Trong lúc nhất thời, giữa sân không khí có chút quái dị, từng đạo lửa nóng tầm mắt, từ những cái đó đủ tư cách đồng bạn trên người đảo qua, tất cả mọi người là đang âm thầm chọn lựa tốt nhất ứng phó đối thủ. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Tiêu Viêm bỗng nhiên nhướng mày, hắn ngạc nhiên phát hiện, những người đó ánh mắt, thế nhưng là có hơn phân nửa dừng ở chính mình trên người. Ta rất giống mềm quả hồng sao. Hơi kinh ngạc, Tiêu Viêm trong lòng có chút buồn cười. Tiêu Viêm ca ca một năm liền nhảy ngũ đoạn đấu chi khí tuy rằng rất là làm người chấn động, bất quá cũng nguyên nhân chính là vì này cổ chấn động, dẫn tới rất nhiều nhân tâm đế chỗ sâu trong có loại không muốn tin tưởng ảo giác, cho nên, bọn họ thực tự nhiên, đem Tiêu Viêm ca ca trở thành tốt nhất khiêu chiến người. Một bên, Huân Nhi nhẹ giọng cười nói, bất đắc dĩ nhún vai, Tiêu Viêm vỗ nhẹ nhẹ quần áo thượng cho bụi, đạm cười nói, bởi vì không muốn tin tưởng, cho nên lựa chọn lừa mình dối người sao. Huân Nhi nhợt nhạt cười, khẽ gật đầu. Lúc này, bình tĩnh một lát giữa sân, rốt cuộc có người nhịn không được đứng dậy. Dáng người cường tráng thiếu niên, ở trước mắt bao người, bước nhanh đi được tới Tiêu Viêm trước mặt, hơi hơi không người, lớn tiếng nói, Tiêu Viêm biểu đệ, thỉnh. Thiếu niên tuy rằng khuôn mặt nhìn như cung kính, bất quá hai mắt đang nhìn hướng Tiêu Viêm là lúc, tổng hội hiện lên một mặt nghi ngờ, khuôn mặt thượng ngậm ẩn ẩn khinh thường, xem ra, hắn còn cũng không có từ Tiêu Viêm trước kia phế xài tên tuổi trung phục hồi tinh thần lại. Nhìn kia giành chức khiêu chiến cường tráng thiếu niên, mặt khác chưa đủ tư cách tộc nhân tức khắc có chút tiếc nuối thở dài một hơi, xem kia bộ dáng, tựa hồ rất là hâm mộ này cái thứ nhất ăn con cua người. Tiêu Tả nhìn dưới đài một màn, khinh thường cười cười, Tiêu Viêm thực lực hẳn là chỉ ở sau Tiêu Hân Nhi, khiêu chiến hắn không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiêu Tả đối với dưới đài trò khôi hài không có hứng thú, bất quá hiện tại làm Tiêu gia đệ tứ trưởng lão, Tiêu Tả thật đúng là không hảo lúc này rời đi. Chương 15 nghi ngờ. Tiêu Viêm hơi hơi mỉm cười, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, gật gật đầu, nhẹ giọng cười nói, hảo, ta tiếp thu. Nhìn thấy Tiêu Viêm đáp ứng đến như thế dứt khoát, Tiêu Khắc khỏe mắt lại là chịu chịu, một mạt mạc danh bất an ở trong lòng lặng lẽ dâng lên, tiết hầu lăn lộn một chút, Tiêu Khắc đống nhiên có chút hối hận chính mình lỗ mãng. Nhưng mà tuy có hồi ý, bất quá giờ phút này đã là tên đã trên dây, không chấp nhận được đổi ý. Hảo giác, một năm tăng lên ngũ đoạn đấu chi khí, căn bản không ai có thể làm đến, nhất định là gia hỏa này dùng cái gì thủ đoạn che mắt đại gia. Ta nhất định có thể chiến thắng hắn. Trong lòng ở bị thai trộm chuông một phen ủng hộ lúc sau, Tiêu Khắc lúc này mới cường cười nói, vậy làm ta lĩnh giáo một chút Tiêu Viêm biểu đệ thực lực đi. Tiêu Viêm mỉm cười không nói, đứng dậy, ở đám đông nhìn chăm chú chung, đi được tới sân huấn luyện nội, sau đó đối với Tiêu Khắc làm một cái thỉnh thủ thế. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tiêu Viêm, Tiêu Khắc trong lòng bất an càng là cường thịnh rất nhiều, ngượng ngùng cười một tiếng, mại động có chút cứng đờ nện bước, chậm rãi tiến lên giữa sân. Nhìn trong sân hai người, sân huấn luyện bên tất cả mọi người là nhanh chóng tầm mắt tiến đến gần. Trên đài cao, Tiêu Chiến tiếp nhận phía sau tùy tùng đưa qua khăn vải, lau đi trên tay vệt nước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trang Hạ, trong ánh mắt có một mạt mịt mờ khẩn trương. Nói thật ra, không chỉ có là những cái đó thiếu niên đối Tiêu Viêm sở lấy được thành tích có chút cảm thấy khó có thể tin, chính là liền Tiêu Chiến chính mình, đáy lòng chỗ sâu trong cũng là có vài phần không chân thật hoảng hốt cảm, này cũng không thể trách hắn không tin Tiêu Viêm. Rốt cuộc, một năm nội tăng lên suốt ngũ đoạn đấu chi khí, tốc độ này, cho dù là 3 năm trước đây Tiêu Viêm, cũng chưa từng làm được a. Mà cũng chính là bởi vì sở lấy được thành tích quá mức phong phú, cho nên mọi người trong lòng đều là có chút khó mà tin được. Bất quá mặc kệ là tin cũng hảo, không tin cũng thế, chỉ cần Tiêu Viêm cùng người một giao thủ, này chân thật thực lực, sẽ tự bại lộ mà ra, mà đến lúc đó, mọi người cũng là có thể nhìn ra Tiêu Viêm chân chính trình độ. Tiêu Chiến bên cạnh, ba vị trưởng lão hô hấp cũng là dần dần dồn dập, khô khốc bàn tay, ở ghế đem phía trên, nặn ra một cái thật sâu dấu vết, một đôi vẫn đục ánh mắt, phức tạp nhìn chằm chằm giữa sân. Tuy rằng đã ra một vị Tiêu Tả vị này tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là năm đó Tiêu Viêm nhưng cũng là một vị siêu cấp thiên tài, đối với Tiêu gia ấn tượng cũng rất lớn, rốt cuộc một cái gia tộc không có khả năng chỉ dựa vào một người, thiên tài thứ này càng nhiều càng tốt. Đá xanh sân huấn luyện phía trên, sở hữu ánh mắt, đều là chặt chẽ nhìn chằm chằm trong sân hai người, Tiêu Viêm lúc trước sở biểu hiện ra ngoài khủng bố thành tích, đến tột cùng là thật là giả, vừa động thủ, liền cũng biết rốt cuộc. Tuyệt đối là giả. Quảng trường bên cạnh chỗ, Tiêu Ninh liếm liếm khô khốc môi, thấp giọng hung hăng nói. Hẳn là giả đi. Trong đám người, Tiêu Mị hàm răng khẽ cắn hồng nhuận môi, trong lòng có chút mờ mịt nói, nàng đồng dạng rất khó tin tưởng, vị này yên lặng 3 năm lâu thiếu niên, sẽ bỗng nhiên lấy được như thế khủng bố thành tích. Ở từng đôi phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú chung, trong sân Tiêu Viêm cùng Tiêu Khắc, đã hoàn thành giao thủ trước lễ tiết. Song trưởng hơi dựng, nhàn nhạt đấu chi khí quanh quần này thượng, Tiêu Khắc thâm thở ra một hơi, bàn chân trên mặt đất một bước, thân hình xông thẳng hướng đối với Tiêu Viêm va chạm mà đi. Cấp thấp chiến đấu cũng không có cái gì hoa cả mắt cảm giác, hết thảy đều là đơn giản nhất đối chạm vào. Phá núi trưởng. Thân hình nhanh chóng khinh tiến Tiêu Viêm bên cạnh, Tiêu Khắc hữu trưởng phía trên, đấu chi khí hơi ngưng tụ, hữu trưởng vung lên, hung hăng đối với Tiêu Viêm ngực nghiêng chém mà đi. Phá núi trưởng, hoàng giai trung cấp đấu kỹ, ngũ đoạn đấu chi khí trở lên tộc nhân, mới có tư cách học tập. Nên diện mà đến một trận gió nhẹ thổi bay Tiêu Viêm trên trán sợi tóc, lộ ra này hạ một đôi đen nhánh như mực hai mắt, mí mắt chớp chớp, Tiêu Viêm híp lại ánh mắt nhàn nhạt nhìn chằm chằm kia càng ngày càng gần bàn tay. Nơi tay trưởng sắp tới bả vai phía trên khi, Tiêu Viêm lúc này mới không nhanh không chậm hướng tả nhẹ nhàng một bước, một năm thân thể rèn luyện, làm đến hắn phản ứng thần kinh cực kỳ xuất sắc. Không nhiều không ít một bước, vừa lúc né tránh Tiêu Khắc công kích, thân mình hơi một bên, Tiêu Viêm bàn tay giống như xuyên hoa trích diệp giống nhau, xuyên thấu qua Tiêu Khắc cánh tay, tùy ý khắc ở này bả vai phía trên. Đá vụ trường. Đá vụ trường, hoàng giai cấp thấp đấu kỹ, chỉ cần tam đoạn đấu chi khí là có thể học tập. Frank. Một tiếng trầm vang, bị Tiêu Viêm đánh trúng Tiêu Khắc hồng nhuận sắc mặt tức khắc tái nhợt. Một tiếng kêu rên, bước chân lảo đảo lui về phía sau, cuối cùng rốt cuộc là một cái dừng chân không xong, mềm đi xuống, quăng ngã cái chồng vó. Toàn trường yên tĩnh, Tiêu Khắc bị thua, thực tốt chứng thực nào đó sự thật. Một trường đánh bại đối thủ, Tiêu Viêm có chút nhàm chán lắc lắc đầu, loại này đối thủ, thật sự thực không tính khiêu chiến, đừng nói vận dụng át chủ bài, chính mình liền bản thân chân thật thực lực, cũng không từng vận dụng một nửa. Đương nhiên, cùng Tiêu Viêm chính mình nhàm chán bất đồng, lúc này bên ngoài, mọi người, đều là chậm rãi nhắm hai mắt lại, nếu Tiêu Viêm có thể như thế dễ dàng đánh bại một người lục đoạn đấu chi khí tộc nhân, như vậy thực lực của hắn, tất nhiên ở thất đoạn phía trên. Nói như thế tới, như vậy lúc trước Tiêu Viêm sở biểu hiện ra ngoài kia khủng bố thành tích, là sự thật. Trên đài cao, Tiêu Chiến thật mạnh thở ra một hơi, trong lòng, cũng rốt cuộc buông xuống kia khối treo cự thạch. Thật sự, thứ 8 đoạn. Nhìn kia bị đánh bại Tiêu Khắc, Tiêu Mị tay nhỏ chậm rãi che môi đỏ, chấn động thất thanh lẩm bẩm. Nhìn kia khoanh tay lập với trong sân hát sam thiếu niên, trường hợp hơi có chút tiến tĩnh. Trên đài cao, Tiêu Chiến khỏe miệng tươi cười chậm rãi mở rộng, tới cuối cùng, rốt cuộc là nhịn không được phá lên cười. Nghe bên thai Tiêu Chiến kia đắc ý tiếng cười to, ba vị trưởng lao cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng khẽ thở dài một hơi, lại là không còn có mở miệng gây khó dễ, giữa sân thiếu niên sở biểu hiện ra ngoài tiềm lực, làm đến bọn họ trong lòng có không nhỏ thất bại cảm giác, một năm ngũ đoạn, loại này tốc độ, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy hoảng sợ, bọn họ con cháu, chỉ sợ không còn có khả năng đem chi đuổi theo mà thượng. Bất quá, ba vị trưởng lão nhìn mắt một bên vẻ mặt đạm nhiên Tiêu Tà, có như vậy một vị yêu nghiệt tồn tại. Tiêu Viêm một năm ngũ đoạn giống như cũng không có gì, vị này thượng một lần chính là chỉ có đấu chi khí lục đoạn, một năm sau, cũng đã là nhị tinh đấu sư, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều bị Tiêu Viêm một năm ngũ đoạn, còn muốn khủng bố nhiều. Tâm tình đại duyệt đứng lên, Tiêu Chiến vô vô tay, cười ngâm ngâm tuyên bố, Tiêu Khắc chất nhi khiêu chiến thất bại, mong rằng ngày sau nỗ lực tu luyện. Giữa sân, sắc mặt tái nhợt Tiêu Khắc nghe này tuyên án thanh, tức khắc cảm đạm vài phần. Ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt cách đó không xa kia hát sam thiếu niên, này một năm trước còn bị cười nhạo vì phế vật người, một năm lúc sau, thế nhưng đã lại lần nữa bao trùm ở trong gia tộc mọi người đỉnh đầu phía trên. Mặt lộ vẻ cười khổ lắc lắc đầu, Tiêu Khắc gian nan bỏ lên thân, đối với Tiêu Viêm hơi không người, trong thanh âm, trước kia kia cổ khinh thường rốt cuộc biến mất đến sạch sẽ, Tiêu Viêm biểu đệ, ngươi thắng, chúc mừng ngươi khôi phục. Hơi gật gật đầu. Tiêu Viêm ánh mắt ở đây trùng chậm rãi nhìn quét, phàm là tiếp xúc đến này đối đen nhánh con ngươi người, đều là có chút khiếp đảm né tránh. ánh mắt tùy ý ở kia nhìn chằm chằm vào chính mình Tiêu Mị trên người đảo qua. Tiêu Viêm nghiêng đầu đối với đối diện đám kia chưa đủ tư cách tộc nhân nhàn nhạt cười nói, còn có người muốn khiêu chiến sao? Nhìn Tiêu Viêm vọng lại đây, đám kia vốn đang ở kinh ngạc các thiếu niên, miệng chạy nhanh nhắm lại, một đám làm ngửa mặt lên trời trầm tư chi trạng, lại là lại không một người dám lên đi làm kia cái thứ hai ăn con cua. Nhìn này đó non nớt thiếu niên giả ngu bộ dáng, Tiêu Viêm hơi hơi nhún vai, trực tiếp xoay người đối với mặt sau bước vào. Ở Tiêu Khắc khiêu chiến Tiêu Viêm thất bại lúc sau, không còn có một người dám tiếp tục khiêu chiến Tiêu Viêm, đám kia không đủ tiêu chuẩn tộc nhân, cũng chỉ đến khắc tìm mục tiêu, mà ở trải qua mấy vòng tỉ thí lúc sau, cũng chỉ có hai người, dựa vào thuần thục đấu kỹ cùng một ít vật khí, đem chính mình đối thủ đánh bại, thành công đi vào đến đủ tư cách khu vực. Nhìn dần dần bình tĩnh trở lại sân huấn luyện, đầy mặt tươi cười Tiêu Chiến lúc này mới đứng dậy, lớn tiếng tuyên bố trắc nghiệm kết thúc, cùng với một tháng sau nghi lễ trưởng thành yêu cầu chú ý một ít đồ vật. Tiêu Chiến tuyên bố xong sau, sớm đã có chút không kiên nhẫn Tiêu Tả, liền đứng dậy rời đi, tại hạ nhân dẫn dắt hạ, Tiêu Tả đi tới một cái đình viện, này đình viện là Tiêu Tả trở thành Tiêu gia trưởng lão sau, cấp trưởng lão phối chế. Đình viện còn có hơn 10 vị hạ nhân, nghe theo Tiêu Tả phân phó. Tiêu Tả trở lại tân phòng sau, làm A Nặc canh giữ ở ngoài cửa. Tiêu Tả ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian, nhìn đã gia tăng đến 2.500 nhiều điểm sùng bái điểm, Tiêu Tả cũng nhịn không được lộ ra hiểu ý tươi cười, trong đó 2.000 nhiều điểm là Tiêu Tả tiêu phí mấy tháng mới tích cóp xuống dưới, hôm nay một ngày, Tiêu Tả liền gia tăng rồi 300 nhiều sùng bái điểm, có thể thấy được hôm nay thu hoạch nhiều. Chương 16 Nguyệt Trạm. Tiến vào sùng bái không gian sau, Nho Nhỏ liền bay đến Tiêu Tả trên vai, Tiêu Tả cùng Nho Nhỏ chào hỏi sau, liền xem xét nổi lên sùng bái điểm. 2.500 điểm sùng bái điểm, một lần tam cấp rút thăm trúng thưởng tiêu phí 100 sùng bái điểm, một lần tứ cấp rút thăm trúng thưởng tiêu phí 1.000 sùng bái điểm, ta đây liền thừa dịp hôm nay vận khí thực hảo, dùng một lần chịu rất đi. Tiêu Tả vớt cằm nghĩ đến. Tiêu Tả ý niệm vừa động, triệu hồi ra rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay, Tiêu Tả trà sắt tay. Liên tiếp trước tiến hành 5 lần tam cấp rút thăm trúng thưởng, 5 lần rút thăm trúng thưởng, phần thưởng như sau: một quyển mỹ nữ chân dung, một đôi dép lào, một phen đệ béo mạn hợp kim thái đao, một bộ hải lâu thạch còng tay, một quả 2 vạn tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân. Tiêu Tả nhìn trong tay mỹ nữ chân dung cùng dép lào, này hai cái đồ vật rút ra chính là ghê tởm chính mình, hải lâu thạch còng tay, ít nhất còn có thể đủ khảo khảo người đâu. Hệ đèo mạn hợp kim thái đao Tiêu Tả vẫn là thực thích, đao mới 1m5, toàn thân màu ngân bạch, sắc bén vô cùng. Tiêu Tả lấy ra phía trước chính mình cường hóa qua đi đặc chế hợp kim cự kiếm, cầm lấy hệ đèo mạn hợp kim đao một đao chém đi lên, nháy mắt đem cự kiếm thượng chém ra một đạo lỗ thủng. Tiêu Tả ý niệm vừa động triệu hồi ra cường hóa lò, đem hệ đèo mạn hợp kim đao thả đi vào. Lập tức biểu hiện ra hai cái cường hóa lựa chọn. Đệ nhất hạng, tiêu phí 5.000 tích phân. Đem hệ đèo mạn hợp kim đao cường hóa vì siêu cấp hệ đèo mạn hợp kim đao, cứng rắn độ cùng sắc bén độ tăng lên gấp đôi. Đệ nhị hạng, tiêu phí 9.000 tích phân, đem hệ đèo mạn hợp kim đao cường hóa vì linh đao, cứng rắn độ cùng sắc bén độ tăng lên gấp đôi, hơn nữa gia tăng đao linh, làm này trở thành có thể trưởng thành tính linh đao. Tiêu Tả nhìn mắt chính mình tích phân, quyết đoán lựa chọn đệ nhị hạng, trong nháy mắt, nguyên bản 9.000 nhiều tích phân, nháy mắt biến thành các vị số. Tiêu Tả lấy ra cường hóa sau linh đao, chỉ thấy nguyên bản ngân bạch thân đao mặt trên xuất hiện một ít kỳ quái hoa văn, thật giống như đao gân mạch giống nhau. Hơn nữa Tiêu Tả có thể cảm nhận được đao truyền đến từng trận vui sướng chi tình, bởi vì là mới sinh đao linh duyên cớ, cho nên hiện tại đao linh còn có chút nhỏ yếu. Tiêu Tả nhìn trong tay linh đao nói, nếu ngươi đã có linh trí, như vậy liền cho ngươi lấy cái tên đi. Màu ngân bạch đao, đã kêu ngươi nguyệt chẳng đi. Tiêu Tả dứt lời. Đao linh truyền đến từng trận vui mừng chi tình, Tiêu Tả khẽ vuốt thân đao, cười nói, ngươi thích liền hảo. Kế tiếp liền tới thử một lần ngươi sắc bén độ. Nói xong Tiêu Tả cầm lấy nguyệt trảm một đao chém vào cự kiếm phía trên, nguyên bản bị hễ đẻo màn hợp kim đao chém ra một đạo lỗ thủng cự kiếm, trực tiếp bị nguyệt trảm chém thành hai nửa. Thật là lợi hại. Tiêu Tả vuốt cự kiếm bóng loáng mặt vỡ, cảm thán nói, chủ nhân, này còn không phải lợi hại nhất. Linh đao là có thể rót vào năng lượng sau uy lực sẽ càng cường, hơn nữa mỗi một phen linh đao đều sẽ có chính mình thiên phú. Nho Nhỏ nhìn kinh ngạc Tiêu Tả, ở một bên nhắc nhở nói. Nghe được Nho Nhỏ nói, Tiêu Tả vội vàng đem đấu khí rót vào tới rồi Nguyệt Trảm bên trong. Đấu khí theo thân đao thượng văn lạc che kín toàn bộ thân đao, Tiêu Tả lại lần nữa bổ về phía cự kiếm, nguyên bản không có rót vào đấu khí phía trước, Nguyệt Trảm chém đứt cự kiếm còn cảm giác được một tia cách trở, nhưng là rót vào đấu khí sau, liền cảm giác thiết tới rồi đầu hủ thượng một chút cảm giác đều không có, cự kiếm liền chặt đứt. Tiêu Tả tiếp theo sử dụng ý niệm cùng đao linh giao lưu lên, cũng biết Nguyệt Trảm thiên phú, Nguyệt Trảm thiên phú gọi là uống huyết, mỗi khi sử dụng Nguyệt Trảm chém người thời điểm, nó sẽ hấp thu địch nhân máu, đối phương thu được thương tổn, trong đó sẽ có hai thành chuyển hóa thành sinh mệnh lực trị liệu Tiêu Tả. Hào đao. Tiêu Tả phát hiện chính mình càng ngày càng yêu thích Nguyệt Trảm. Tiêu Tả đem Nguyệt Trảm thu hào sau, đem ánh mắt nhìn về phía một bên đầu đạn hạt nhân thượng, này cái 2 vạn tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân uy lực còn là phi thường đại, phải biết rằng lúc trước ném ở Nhật Bản Quảng Đảo cùng nạ gạ xạ kỳ đầu đạn hạt nhân. Bất quá cũng chính là 1.7 vạn tấn đương lượng cùng 2 vạn tấn đương lượng. Đầu đạn hạt nhân uy lực cực kỳ đại, nhưng là ngươi liền cái cho ta tái đầu đạn hạt nhân đạn đạo đều không cho, muốn cho ta dùng cái này cùng người khác đồng quy vu tận sao. Tiêu Tả vẻ mặt vô ngữ nhìn trước mặt cái này đầu đạn hạt nhân, này ngoạn ý gần gũi sử dụng, người khác có chết hay không không biết, nhưng là chính mình khẳng định sẽ chết. Nho Nhỏ nhìn vẻ mặt buồn bực Tiêu Tả, cười cười nói, chủ nhân, đầu đạn hạt nhân xem như tam cấp vật phẩm bên trong đỉnh cấp vật phẩm, chủ nhân liền không cần oán giận, liền tính không thể dùng, cũng có thể đủ thu về không ít tích phân. Tiêu Tả nghĩ nghĩ cũng là, đem đầu đạn hạt nhân thu về, nguyên bản chỉ còn lại có con số tích phân, nháy mắt gia tăng rồi 20 vạn tích phân. Này còn man đáng giá sao? Tiêu Tả nhìn 20 vạn tích phân cười nói, như vậy tính 1 vạn tấn đương lượng đầu đạn hạt nhân, liền tương đương với 10 vạn tích phân. Tiêu Tả đem bị chém đứt cự kiếm cũng thu về 300 tích phân. Chủ nhân, cái này phải về thu sao? Nho Nhỏ cầm mỹ nữ chân dung đối Tiêu Tả hỏi. Tiêu Tả vừa thấy, hiên ngang lẫm liệt nói, một quyển sách cũng thu về không được mấy cái tích phân, không trở về thu, ngươi nhàm chán thời điểm còn có thể nhìn xem sao. Đinh! Nho Nhỏ gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiêu Tả, nói, chủ nhân, nói dối. Khu khu khu. Vạn nhất hữu dụng đâu? Liền trước lưu lại đi. Tiêu Tả có chút xấu hổ nói. Hảo, hiện tại chúng ta rút thăm chúng thường đi. Bị Nho Nhỏ hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút phát mao Tiêu Tả, vội vàng mở ra đại đĩa quay rời đi Nho Nhỏ lực chú ý. Ông trời phù hộ. Trợ ta chịu đến thứ tốt ta. Tiêu Tả nhìn tứ cấp đại đĩa quay thượng vật phẩm, hét lớn, cùng với một trận điên cuồng chấp động. Không cần a. Nhìn đèn flash cuối cùng ngừng ở một cái sơ âm ôm gối thượng, Tiêu Tả tức khắc cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp. Nén bi thương a. Chủ nhân. Nho Nhỏ sờ sờ Tiêu Tả đầu an ủi nói. Lại đến. Một lát sau, điều tiết hảo cảm xúc Tiêu Tả, lại lần nữa rút thăm trúng thưởng. Cái này chính là tạc tạc trái cây sao? Tiêu Tả trong tay cầm một cái kỳ quái trái cây, đây là Tiêu Tả vừa rồi rút thăm trúng thưởng chịu đến vật phẩm. Ra đến hải tặc vương ác ma trái cây, siêu nhân hệ ác ma trái cây, dùng ăn hậu thân thượng bất luận cái gì bộ phận đều có thể nổ mạnh, ngay cả bắn ra cất mũi cũng không ngoại lệ, trong miệng thổi ra khí đồng dạng có thể đương chất nổ. Ở hải tặc vương chung, cái này tạc tạc trái cây là từ Mr. 5 dùng ăn, bất quá cái này trái cây năng lực cũng không như thế nào cường đại, đương nhiên lớn nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì người sử dụng quá yếu. Cái này tạc tạc trái cây căn bản là không có bị như vậy khai phá. Ác ma trái cây tự thân sở mang đến lực lượng là không có tự hỏi năng lực, này năng lực phát huy tất cả tại với người sử dụng vận dụng. Căn cứ nguyên tắc chung sàn sạt trái cây năng lực giả khắc la khắc đạt ngươi giảng thuật, ác ma trái cây năng lực có thể căn cứ năng lực giả sử dụng cùng rèn luyện mà thu hoạch đến đề cao, do đó được đến lực lượng càng mạnh. Cùng người không thể đồng thời ăn xong nhiều loại trái cây. Bất quá nguyên tắc chung dâu đen ăn luôn âm thầm trái cây sau, v.v.v.com lại từ dâu bạc thi thể thượng đạt được chân chân trái cây năng lực, căn cứ dâu bạc hải tặc đoàn một phen đội trưởng mã ngươi cao theo như lời, dâu đen thân thể cấu tạo khác hẳn với thường nhân, đây cũng là hắn có thể đồng thời có được 2 loại năng lực nguyên nhân. Ăn xong ác ma trái cây trừ bỏ đạt được tương ứng năng lực, còn sẽ đã chịu biển rộng nguyên rủa. Ác ma trái cây năng lực giả rơi vào trong biển hoặc là tẩm vào nước chung sẽ toàn thân vô lực, thế cho nên vô pháp bơi lội cùng phát động năng lực mà chết đuối. Chú ý không phải mất đi năng lực, là vô lực phát động, tưởng thấy Lộ Phi ở trong nước cũng có thể dối trường. Giống nhau năng lực giả mất đi lực lượng cùng này tiếp xúc thủy lượng có quan hệ trực tiếp, thân thể ở trong nước bộ phận càng nhiều, lực lượng mất đi càng nhanh. Tiếp xúc chút ít nước biển hoặc là tắm vòi sen, gặp mưa chờ đối năng lực giả sẽ không sinh ra ảnh hưởng. Lại còn có sẽ bị hải lâu thạch khắc chế, không thể đụng vào hải lâu thạch, nếu không cùng rất đến trong biển không có quá lớn khác nhau. Ăn luôn ác ma trái cây sẽ đạt được tương ứng năng lực, nhưng là tác dụng phụ quá lớn. Tiêu Tả nghĩ nghĩ đem tạc tạc trái cây phóng tới cường hóa lò thượng lập tức bắn ra ba cái lựa chọn. Đệ nhất hạng, tiêu phí 30000 tích phân, đem tạc tạc trái cây cường hóa thành không có tác dụng phụ tạc tạc trái cây, cường hóa sau, người dùng ăn sẽ không đã chịu biển rộng nguyền rủa, cũng sẽ không bị hải lâu thạch khắc chế. Đệ nhị hạng, tiêu phí 100000 tích phân, đem tạc tạc trái cây cường hóa thành không có tác dụng phụ bom trái cây, cường hóa sau, người dùng ăn sẽ không đã chịu biển rộng nguyền rủa, cũng sẽ không bị hải lâu thạch khắc chế, nhưng tùy tâm sở dục kiếp nổ thân thể của mình cập bị đụng tới vật phẩm, vật còn sống ngoại trừ. Đệ tam hạng, tiêu phí 200000 tích phân, đem tạc tạc trái cây cường hóa thành hoàn mỹ bom trái cây, cường hóa sau, người dùng ăn sẽ không đã chịu biển rộng nguyền rủa, cũng sẽ không bị hải lâu thạch khắc chế. Nhưng tùy tâm sở dục kiếp nổ thân thể của mình cập bị đụng tới vật phẩm, vật còn sống ngoại trừ. Hơn nữa hoàn mỹ ác ma trái cây, có thể dùng ăn nhiều, sẽ không sinh ra xung đột. Chương 17 bom trái cây. Xem xong 3 cái lựa chọn, Tiêu Tả trực tiếp tuyển cái thứ 3 lựa chọn. Cứ như vậy, về sau lại rút thăm chúng thưởng chịu đến chính mình thích ác ma trái cây, Tiêu Tả cũng có thể dùng. Hơn nữa cường hóa sau bom trái cây vẫn là rất có tiềm lực. Nôn. Ta thảo. Hảo khó ăn. Tiêu Tả cắn một ngụm cường hóa sau bom trái cây, nhịn không được hét lớn. Quá khó ăn, thật giống như không rửa sạch sẽ đại tràng, quá khó ăn. Còn yêu ghét ma trái cây chỉ cần ăn xong đệ nhất khẩu là được, dư lại ác ma trái cây liền không có dùng, liền tính bị người khác ăn, người khác cũng sẽ không đạt được ác ma trái cây năng lực. Tiêu Tả thổi ra một hơi, ý niệm vừa động, phát động bom trái cây năng lực. Phanh, không khí lập tức sinh ra nổ mạnh, bất quá bởi vì vừa mới ăn xong bom trái cây, ác ma trái cây năng lực còn thực lượng. Còn cần không ngừng khai phá, hiện tại Tiêu Tả bom trái cây, uy lực cũng liền tương đương với giống nhau tờ nở tờ thuốc nổ. Bất quá Tiêu Tả tin tưởng, chính mình về sau có thể đem nổ mạnh uy lực khai phá đến đạn hạt nhân, thậm chí vượt qua đạn hạt nhân. Nửa giờ sau, quen thuộc một chút bom trái cây năng lực sau, Tiêu Tả rời đi sùng bái không gian, mang theo A Nặc đi vào sau núi, bắt đầu rồi tu luyện. Tuy rằng ăn bom trái cây, nhưng là Tiêu Tả biết tự thân thực lực cường đại. Ác ma trái cây uy lực mới có thể phát huy lớn hơn nữa, ác ma trái cây khai phá cùng đấu khí tu luyện, hai người đều không thể rơi xuống. Nửa tháng sau, ô thả ngoài thành rừng sâu, một con tam cấp ma thú mạnh mẽ hùng nhàn nhã hưởng thụ sau giờ ngọ ánh mặt trời, đột nhiên bay tới một khối nắm tay đại cục đá tạp hướng về phía mạnh mẽ hùng. Nghệ thuật chính là nổ mạnh. Cùng với hét lớn một tiếng, bay về phía mạnh mẽ hùng cục đá, đột nhiên bành trướng, vang. Một tiếng vang lớn, toàn bộ cục đá nổ tung, vẩy ra đá vụn ở nổ mạnh đánh sâu vào hạ, bắn thủng mạnh mẽ hùng cứng cỏi hùng ra. Vâng! Này đầu 3 mét đại quái vật khổng lồ, còn không có làm ra phản ứng biến bị nổ chết, ầm ầm ngã xuống đất. A Nặc, hôm nay chúng ta liền ăn hùng thịt đi. Tiêu Tả thuần thục đào ra mạnh mẽ hùng ma hoạch, sau đó đối A Nặc nói. Là, thiếu gia. A Nặc lập tức đi xử lý hùng thịt, chuẩn bị cơm trưa. Hiện tại thực lực của ta, hẳn là có thể cùng tứ cấp ma thú một trận chiến, chỉ cần không phải ra dày thịt béo ma thú, liền tính là tứ cấp ma thú ta chỉ là ném bom đều có thể đem nó nổ chết. Tiêu Tả tính ra thực lực của chính mình, phát hiện này ác ma trái cây đích xác lợi hại, chính mình chỉ là bước đầu khai phá một chút ác ma trái cây năng lực, là có thể vượt cấp sát quái, cũng có thể đủ ăn luôn ác ma trái cây người, sẽ không chú trọng tự thân thực lực tăng lên. Bởi vì tăng lên ác ma trái cây năng lực, so tăng lên tự thân thực lực dễ dàng quá nhiều. Tiêu Tả hiện tại bom uy lực, có thể nhẹ nhàng nổ chết tam cấp ma thú. Tam cấp ma thú đối ứng chính là đại đấu sư cấp bậc cường giả, mà Tiêu Tả bản thân thực lực bất quá là đấu sư mà thôi. Mấu chốt nhất chính là, Tiêu Tả bom uy lực, có thể tạc thương tứ cấp ma thú, nhưng là nhân loại thân thể cường độ có thể so ma thú yếu ớt nhiều, nếu là đánh lên nói. Tiêu Tả liền tính là đấu vương cấp bậc cường giả đều có thể nổ chết, bất quá đấu vương cấp bậc cường giả đã có thể ngưng tụ đấu khí chi cánh phi. Hành, cho nên muốn sát đấu vương cấp bậc cường giả thực khó khăn. Cuối cùng tính ra, Tiêu Tà bản thân thực lực là nhị tinh đấu sư, bất quá hơn nữa bom trái cây lực công kích, đã không kém gì đấu linh cấp bậc cường giả, hiện tại Tiêu Tà thực lực có thể xem như đấu linh cấp bậc. Ăn xong một đốn mỹ vị gấu nướng thịt sau, Tiêu Tà mang theo A Nặc đi trở về, bởi vì Tiêu Chiến cùng Tiêu Tà nói qua, hôm nay gia tộc sẽ đến khách nhân, cho nên thân là Tiêu gia tứ trưởng lão, Tiêu Tà cũng muốn tham gia. A Nặc đại nhân, tộc trưởng thông chi tứ trưởng lão đi trước đón khách đại sảnh. Hạ nhân đối canh giữ ở ngoài cửa A Nặc nói. Thiếu gia đang tắm, chờ. A Nặc mặt vô biểu tình nói. Là. Thông báo hạ nhân nghe được A Nặc nói, chỉ có thể cung cung kính kính mà chờ. Hắn cũng không dám đối A Nặc không tôn kính. Tiêu gia bị A Nặc thu thập quá người nhưng không ở số ít. 10 phút qua đi, một thân màu trắng áo dài Tiêu Tà, đẩy cửa ra đi ra. Thông báo hạ nhân lập tức mang theo Tiêu Tà cùng A Nặc đi trước đón khách đại sảnh. Đại sảnh rất là rộng mở, trong đó nhân số cũng là không ít, ngồi trên nhất phía trên vài vị, đó là Tiêu Chiến cùng 3 vị sắc mặt đạm mạc lão giả, bọn họ là trong tộc trưởng lão, quyền lợi không thể so tộc trưởng tiểu. Tiêu Tà cùng A Nặc vừa tiến vào đại sảnh liền vì này một tĩnh, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung đến Tiêu Tà trên người. Tiêu Tà vẻ mặt đạm nhiên đi đến 3 vị trưởng lão bên cạnh không vị ngồi xuống dưới, Tiêu Chiến cùng 3 vị trưởng lão nhìn đến Tiêu Tà phía sau đi theo A Nặc, nao nao, bọn họ từ A Nặc trên người cảm nhận được uy hiếp, người này tuyệt đối có đại đấu sư cấp bậc, 4 người âm thầm nghĩ đến. Tiêu Chiến nhìn mắt A Nặc, đối Tiêu Tà hỏi, tứ trưởng lão, vị này chính là... Tiêu Tà cười nói, vị này chính là ta lão sư cho ta an bài hộ vệ, A Nặc. Nghe được Tiêu Tà nói, Tiêu Chiến bọn họ lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình, phía trước bọn họ liền ở suy đoán Tiêu Tà sau lưng có phải hay không có một vị sư phó, nếu không sao có thể đột nhiên từ đấu chi khí lục đoạn đột phá đến nhị tinh đấu sư. Tứ trưởng lão, vậy ngươi sư tôn đâu? Cũng cho chúng ta dẫn tiến một chút ta. Đại trưởng lão nói, sư tôn hắn là một vị luyện dược sư, đi ngang qua Ô Thản Thành xem ta có luyện dược sư thiên phú, lúc này mới thu ta vì đệ tử. Hiện tại sư tôn đã rời đi Ô Thản Thành, bất quá hắn cho ta để lại một vị hộ vệ, A Nặc. Tiêu Tà nếu có chuyện lạ giải thích nói. Luyện dược sư. Tiêu Chiến 4 người nghe được Tiêu Tà nói, kinh ngạc nói. Tứ trưởng lão, vậy ngươi hiện tại hay không đã là luyện dược sư? Tiêu Chiến vẻ mặt chờ mong hỏi. Ta hiện tại đã là nhị phẩm luyện dược sư, chỉ là không có khảo hạch mà thôi. Tiêu Tà vẻ mặt không sao cả nói. Tiêu Chiến bọn họ nghe được Tiêu Tà nói. Lại không thể không sao cả, tuy rằng việc này có chút không thể tưởng tượng, nhưng là bọn họ 4 người lựa chọn tin tưởng. Tiêu Chiến đối Tiêu Tà hỏi, tứ trưởng lão, nếu ngươi đã là nhị phẩm luyện dược sư, không biết có không vì Tiêu gia luyện chế một ít dược tế đâu? Có thể, về sau Tiêu gia cung cấp dược liệu, ta sẽ giúp Tiêu gia luyện chế một ít dược tề, bất quá luyện chế dược tề ta yêu cầu 1/2 chịu thành, đây cũng là giống nhau luyện dược sư thù lao. Tiêu Tà nói, cái này không thành vấn đề, ta sẽ chuẩn bị 2 phần dược liệu, trong đó 1 phần về ngươi, dư lại về Tiêu gia, chính là về sau muốn nhiều vất vả tứ trưởng lão. Tiêu Chiến vội vàng nói, 1/2 chịu thành không có gì, mấu chốt là luyện dược sư, 1/2 chịu thành chỉ là luyện dược sư ra tay thấp nhất điều kiện, người bình thường muốn thỉnh luyện dược sư ra tay còn có rất nhiều điều kiện, cho nên Tiêu Chiến mới chịu đáp ứng như vậy thông khoái. Tộc trưởng khách khí, ta cũng là Tiêu gia 1 phần tử. Đây là ta nên làm. Tiêu Tà cười nói. Tứ trưởng lão, chính là thông tình đạt lý. Nghe được Tiêu Tà nói, đại trưởng lão bọn họ cũng là đại vớt mông ngựa, nhị phẩm luyện dược sư thân phận, cũng đủ làm cho bọn họ vứt bỏ tiết tháo. Cùng Tiêu Chiến bọn họ hàn huyên trong chốc lát sau, Tiêu Tà đem ánh mắt chuyển hướng về phía đối diện 3 vị người xa lạ trên người, nói vậy bọn họ đó là hôm qua Tiêu Chiến trong miệng theo như lời khách quý. Có chút nghi hoặc ánh mắt ở xa lạ 3 người trên người đảo qua, 3 người bên trong, có một vị thân xuyên nguyệt bạch quần áo lão giả đầy mặt tươi cười, thần thái sáng láng, một đôi có chút thật nhỏ 2 mắt, lại là tinh quang ngẫu nhiên lóe, Tiêu Viêm tầm mắt hơi hơi hạ gì, cuối cùng ngừng ở lão giả trên ngực, trong lòng đống nhiên dùng mình, ở lão giả quần áo ngực chỗ, thình lình vẽ có một loan màu bạc thiển nguyệt, ở thiển nguyệt chung quanh, còn có điểm chế 7 viên kim quáng lấp, lánh sao trời. Đúng là thất tinh đại đấu sư đánh dấu, lão giả thực lực so Tiêu Chiến vị này 5 sao đại đấu sư còn muốn cao hơn 2 tinh. Lão giả bên cạnh, ngồi có một đôi tuổi trẻ nam nữ, bọn họ trên người đồng dạng ăn mặc tương đồng nguyệt bạch bảo phục, nam tử tuổi ở 20 tả hữu, anh tuấn tướng mạo, xứng với đĩnh bạt dáng người, rất là có mị lực. Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là này ngực sứ sở vẽ 5 viên sao kim, này đại biểu cho thanh niên thực lực, 5 sao đấu giả. Có thể lấy 20 tuổi tả hữu tuổi trở thành một người 5 sao đấu giả, này thuyết minh thanh niên tu luyện thiên phú, cũng rất là không bình thường. Thanh niên ánh mắt vẫn luôn đặt ở một bên thiếu nữ trên người, thiếu nữ dung mạo, so Tiêu Mị còn muốn đẹp hơn vài phần, ở Tiêu gia bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có kia giống như thanh liên giống nhau Tiêu Hân Nhi có thể cùng này so sánh. Thiếu nữ kiều nộn vành thai thắt cổ có màu xanh lục ngọc truy, hơi hơi lay động gian, phát ra thanh thúy ngọc vàng, đột ngột hiện ra một mặt kiều quý. Mặt khác, ở thiếu nữ kia đã bắt đầu phát dục là lướt tiểu độ ngực bên, vẽ có 3 viên sao kim, 15 tuổi tam tinh đấu giả. Nạp Lan xinh đẹp tới từ hôn sao. Tiêu Tả nhìn ba người âm thầm nghĩ đến, tuy rằng Tiêu Viêm thiên phú trở về, nhưng là Nạp Lan xinh đẹp vẫn là chuẩn bị từ hôn sao. Có ý tứ, thừa dịp lần này cơ hội nhưng thật ra có thể lại soát một đợt sùng bái điểm. Chương 18 A Nặc. Tấu hắn. Tiêu Tả đánh giá Nạp Lan xinh đẹp ba người khi, Nạp Lan xinh đẹp cũng ở đánh giá Tiêu Tả, tuy rằng Tiêu gia xuống dốc, nhưng là Tiêu Tả cái này cùng chính mình không sai biệt lắm đại người thế nhưng có thể đương Tiêu gia trưởng lão, như vậy thực lực ít nhất cũng là đấu sư cấp bậc, như vậy tuổi trẻ đấu sư. Khả năng sao? Nạp Lan xinh đẹp nhìn Tiêu Tả, mày đẹp đã trâu ở một khối. Thịch thịch thịch cùng với này một trận tiếng đập cửa, một thân màu đen quần áo Tiêu Viêm đẩy cửa ra đi đến. Tiêu Viêm đi vào đại sảnh sau, đầu tiên là đánh giá một chút, sau đó bước nhanh tiến lên. Đối với thượng vị Tiêu Chiến 5 người cùng kính hành lễ phụ thân, 4 vị trưởng lão. Nhìn cùng Tiêu Chiến sóng vai mà ngồi Tiêu Tả, Tiêu Viêm trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai có thể nghĩ đến không xuất chúng Tiêu Tả, có thể có hiện tại thành tựu đâu. Thật là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân, bởi vì không có gặp được dược lao nguyên nhân, cho nên hiện tại Tiêu Viêm tầm mắt còn rất thấp, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng một cái Tiêu gia trưởng lão vị trí, có gì đặc biệt hơn người. Ha ha, Viêm Nhi, tới a, mau ngồi xuống đi. Nhìn Tiêu Viêm đã đến, Tiêu Chiến ngừng cùng khách nhân trò cười, hướng về phía hắn gật gật đầu, phất tay nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật gật đầu, đi đến Tiêu Hân Nhi bên cạnh ngồi xuống, bởi vì Tiêu Viêm thiên phú trở về nguyên nhân, cho nên mặt khác ba vị trưởng lao đến không có cố ý làm Tiêu Viêm xấu mặt. Trong đại sảnh, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đang ở rất là nóng bỏng cùng vị kia xa lạ lão giả nói chuyện với nhau. Bất quá vị này lão giả tựa hồ có cái gì khó có thể mở miệng sự tình giống nhau, mỗi khi đến khẩu lời nói, đều đem sẽ có chút bất đắc dĩ nuốt trở vào, mà mỗi khi lúc này, một bên kiểu quý thiếu nữ, đều là nhịn không được hành lão giả liếc mắt một cái. Thân là tứ trưởng lão Tiêu Tả, thấy như vậy một màn, khoe miệng không cấm lộ ra trào phúng tươi cười. Thật là mất mặt, thân là viễn cổ tám đại gia tộc Tiêu tộc thật là sa đọa. Sa đọa đến yêu cầu nịnh bợ Vân Lam tông loại này bất nhập lưu môn phái, huống chi biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì Tiêu Tả, càng khinh thường nói cái gì, dù sao đợi lát nữa sẽ xé rách ra mặt, Tiêu Tả mới sẽ không hiện tại đi theo bọn họ nói chuyện với nhau cái gì. Tiêu Tả nhìn Tiêu Chiến bọn họ vẫn luôn liêu không đến trọng điểm, ở một bên đều mau nghe nhàm chán ngủ rồi, rốt cuộc ở Nạp Lan xinh đẹp ý bảo hạ, áo bào trắng lao giả vẫn là nói chuyện. Khu áo bào trắng lão giả ho nhẹ một tiếng, đứng dậy đối với Tiêu Chiến chắp tay, mỉm cười nói, Tiêu tộc trưởng, lần này tiến đến quý gia tộc, chủ yếu là có việc muốn nhờ. Ha ha, các diệp tiên sinh, có việc mời nói đó là, nếu khả năng cho phép, Tiêu gia hẳn là sẽ không chối từ. Đối với vị này lão giả, Tiêu Chiến cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên khách khí nói, bất quá bởi vì không biết đối phương rốt cuộc sở cầu chuyện gì, cho nên cũng không dám đem nói đến quá vẹn toàn. Ha ha, Tiêu tộc trưởng, ngươi nhưng nhận thức nàng sao? Cát Diệp hơi hơi mỉm cười, chỉ vào bên cạnh thiếu nữ mỉm cười hỏi. Ách! Thứ Tiêu Chiến mắt vụ về, vị tiểu thư này nghe vậy, Tiêu Chiến sửng sốt, trên dưới đánh giá một chút thiếu nữ, hơi có chút xấu hổ lắc lắc đầu. Năm đó Nạp Lan xinh đẹp bị Vân Vận Thu làm đệ tử là lúc, năm ấy 10 tuổi, ở Vân Lam Tông Trung tu luyện 5 năm thời gian. Cái gọi là nữ đại 18 biến, thật nhiều năm không thấy, Tiêu Chiến tự nhiên không biết trước mặt thiếu nữ, đó là chính mình trên danh nghĩa con dâu. Khu, tên nàng kêu Nạp Lan xinh đẹp. Nạp Lan xinh đẹp. Nạp Lan lão gia tử cháu gái Nạp Lan xinh đẹp. Tiêu Chiến đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó đầy mặt đại hỉ, chắc là nhớ lại năm đó chuyện đó, lập tức vội vàng đối với thiếu nữ lộ ra ôn hòa tươi cười, nguyên lai là Nạp Lan chất nữ, Tiêu thúc thúc nhưng có thật nhiều năm chưa từng cùng ngươi gặp mặt, đừng trách tội thúc thúc mắt vụ về. Đông nhiên xuất hiện một màn, làm đến mọi người cũng là hơi sửng sốt, ba vị trưởng lao cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, mày không khỏi nhăn lại. Tiêu thúc thúc, chất nữ vẫn luôn chưa từng tiến đến bái kiến, nên bồi tội, chính là ta đâu, nào dám trách tội Tiêu thúc thúc. Nạp Lan xinh đẹp mỉm cười ngọt ngào nói. Ha ha, Nạp Lan chất nữ, trước kia liền nghe nói ngươi bị Vân Vận đại nhân thu vào môn hạ, lúc ấy còn tưởng rằng là lời đồn đãi, không nghĩ tới, thế nhưng là thật sự, chất nữ thật là hảo thiên phu a. Tiêu Chiến cười tán thưởng nói. Xinh đẹp chỉ là vận may thôi, nhợt nhạt cười. Nạp Lan xinh đẹp có chút ăn không tiêu Tiêu Chiến nhiệt tình, bàn hạ bàn tay, nhẹ nhàng kéo kéo bên cạnh Cát Diệp. Ha ha, Tiêu tộc trưởng, tại hạ hôm nay sở thỉnh cầu việc, liền cùng xinh đẹp có quan hệ, hơn nữa việc này, vẫn là tông chủ đại nhân tự mình mở miệng. Cát Diệp cười khẽ một tiếng, ở nhắc tới tông chủ hai chữ khi, khuôn mặt thượng biểu tình, hơi trịnh trọng. Sắc mặt hơi đổi, Tiêu Chiến cũng là thu liễm tươi cười, Vân Lam tông tông chủ Vân Vận chính là thêm mã đế quốc đại nhân vật. Hắn này nho nhỏ nhất tộc chi trường, chính là nửa điểm đều tao không thể chơi vào, có thể thực lực của nàng cùng thế lực, lại có chuyện gì yêu cầu Tiêu gia hỗ trợ. Cát Diệp nói là cùng Nạp Lan chất nữ có quan hệ, chẳng lẽ nghĩ đến nào đó khả năng, Tiêu Chiến khỏe miệng nhịn không được run rẩy vài cái, cực đại bàn tay run nhẹ nhẹ, bất quá cũng may có tay háo ché lớp, cho nên cũng chưa từng bị phát hiện, mạnh mẽ áp xuống trong lòng lửa giận, thanh âm có chút phát run ngưng thanh nói. Cát Diệp tiên sinh, mời nói. Khu Cát Diệp sắc mặt đống nhiên xuất hiện một mạt xấu hổ, bất quá nhớ tới tông chủ đối Nạp Lan xinh đẹp yêu thương, lại chỉ phải cắn chặt răng, cười nói, Tiêu tộc trưởng, ngài cũng biết, Vân Lam tông môn phong nghiêm khắc, hơn nữa tông chủ đại nhân đối xinh đẹp kỳ vọng cũng là rất cao, hiện tại trên cơ bản đã là đem nàng coi như Vân Lam tông đời kế tiếp tông chủ ở bồi dưỡng. Mà bởi vì một ít đặc thù quy củ, tông chủ truyền nhân ở chưa thành vì chính thức tông chủ phía trước, đều không thể cùng nam tử có gấp mắt. Tông chủ đại nhân ở do hỏi quá xinh đẹp lúc sau, biết nàng cùng Tiêu gia còn có một môn việc hôn nhân, cho nên tông chủ đại nhân tưởng thỉnh Tiêu tộc trưởng, có thể giải trừ này hôn ước. K. Tiêu Chiến trong tay ngọc thạch ly, ầm ầm gian biến thành một chùm một phấn. Nghe được lời này, trừ bỏ đã sớm biết đến Tiêu tà, mặt khác ba vị trưởng lão cũng nhịn không được chấn động, trong khoảng thời gian ngắn, vừa rồi còn hữu hảo bầu không khí nháy mắt xấu hổ lên. Một ít trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ cũng không biết được Tiêu Viêm cùng Nạp Lan xinh đẹp hôn ước, bất quá ở hướng bên cạnh cha mẹ hỏi thăm một chút lúc sau, bọn họ sắc mặt, tức khắc trở nên xuất sắc lên, ánh mắt đầu hướng về phía góc chỗ Tiêu Viêm. Nếu là phía trước có lẽ bọn họ sẽ cười nhạo Tiêu Viêm, có mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nhưng là Tiêu Viêm thiên phú trở về sau, Nạp Lan xinh đẹp lại đến như vậy vừa ra, Tiêu gia mọi người tức khắc cảm thấy chính mình mặt hung hăng chịu một cái tát. Nhìn Tiêu Chiến kia âm trầm đến cực điểm sắc mặt, Nạp Lan xinh đẹp cũng là không dám ngẩng đầu, đem vùi đầu hạ, ngón tay khẩn trương giảo ở cùng nhau. Tiêu tộc trưởng, ta biết này yêu cầu có chút làm khó người khác, bất quá còn thỉnh xem ở tông chủ đại nhân trên mặt, công giải trừ hôn ước đi. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Cát Diệp nhàn nhạt nói. Tiêu Chiến nắm tay nắm chặt, nhàn nhạt thanh sắc đấu khí, dần dần bao trùm thân hình, cuối cùng thế nhưng loáng thoáng ở khuôn mặt chỗ hội tụ thành một cái hư ảo sư đầu. Tiêu gia đỉnh cấp công pháp, cùng sư nộ cương. Cấp bậc, huyền giai trung cấp. Nhìn Tiêu Chiến phản ánh, Cát Diệp khuôn mặt cũng tức khắc ngưng trọng lên, thân thể che ở Nạp Lan xinh đẹp trước người, ương chảo đôi tay đột nhiên khúc hợp lại, thanh sắc đấu khí ở ương chảo trung hội tụ dựng lên, tản ra thật nhỏ mà sắc bén kiếm khí. Vân Lam tông cao thâm công pháp, Thanh Mục kiếm quyết. Cấp bậc, huyền giai cấp thấp. Theo hai người hơi thở phun trào, đại sảnh bên trong, thực lực yếu kém các thiếu niên, sắc mặt đột nhiên một bạch, chật ngực có chút khó chịu. Hừ, khi ta Tiêu gia không người sao? A nặc, tấu hắn. Thấy như vậy một màn Tiêu Tả, hừ lạnh một tiếng, cả giận nói. Tiêu Tả tiếng nói vừa dứt, phía sau A nặc, tức khắc hóa thành một đạo hắc ảnh nhằm phía các Diệp. Oanh, một quyền, gần một quyền, liền đem Cát Diệp oanh lui ba bước. Cát Diệp bị A Nặc đột nhiên công kích đánh trở tay không kịp, còn chưa đứng vững, liền thấy thân xuyên màu đen áo choàng đại hán, lại lần nữa công đi lên, cắt Diệp hấp tấp chi gian đôi tay hóa thành những chảo, dùng ra thanh mục kiếm quyết, hung hăng trộm tới A Nặc. Mặt vô biểu tình A Nặc, trực tiếp một quyền oanh ra, quyền chảo tương giao, oanh. Một tiếng, cắt Diệp lại lần nữa lui ra phía sau ba bước, bất quá lần này cắt Diệp tay phải ngón tay đã mất tự nhiên uốn lượn, thực hiển nhiên ở vừa rồi kia một kích chung, cắt Diệp ngón tay gãy xương. Trái lại A Nặc lại lông tóc vô thương, phải biết rằng hiện tại A Nặc, tuy rằng lực công kích chỉ có đại đấu sư cấp bậc, nhưng là lực phòng ngự lại là đấu linh cấp bậc, cắt Diệp sao có thể sẽ thương đến A Nặc, đối mặt đã bại hạ trận cắt Diệp, A Nặc cũng sẽ không lưu thủ, hóa thành một đạo hắc ảnh, tiếp tục công hướng về phía cắt Diệp. Chương 19 lập uy. Đủ rồi, A Nặc, dừng tay đi. Liên ở A Nặc nắm tay ly cắt Diệp đầu chỉ có 1 cm thời điểm, Tiêu Tả rốt cuộc xuất khẩu ngăn trở, tấu một đốn cắt Diệp không có chuyện, nhưng là giết chết hắn, liền tương đương với khiêu khích Vân Lam Tông. Tuy rằng Tiêu Tả trướng mắt Vân Lam Tông, nhưng là liền trước mắt mà nói, Tiêu Tả còn không đối phó được Vân Lam Tông, hiện tại còn không phải cùng Vân Lam Tông hoàn toàn xé rách ra mặt thời điểm. Cắt Diệp nhìn trước mặt nắm tay, thật lâu không thể bình tĩnh, hắn có thể cảm giác được, nếu không phải Tiêu Tả xuất khẩu, trước mắt vị này hắc y đại hán tuyệt đối sẽ không chút do dự giết chính mình. Những người khác nhìn vẻ mặt lênh khốc A Nặc, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, Cắt Diệp chính là thất tinh đại đấu sư, lại bị A Nặc dễ dàng như vậy thu thập, như vậy A Nặc thực lực là nhiều ít, đại đấu sư vẫn là đấu linh. Nghe được Tiêu Tả nói, A Nặc mặt vô biểu tình xoay người về tới Tiêu Tả phía sau, nhìn đứng ở Tiêu Tả phía sau A Nặc, những người khác, bao gồm Tiêu Chiến bọn họ đều lộ ra hâm mộ biểu tình. Tiêu Tả nhìn mắt Tiêu Viêm, phát hiện Tiêu Viêm không có lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, liền minh bạch, xem ra Tiêu Viêm kiếp trước nơi địa cầu, không có chung kết giả điện ảnh. Tiêu Tả nhìn sắc mặt phát khổ Cắt Diệp, lạnh giọng nói, muốn giải trừ hôn ước có thể, làm Nạp Lan Kiệt cùng Vân Vận tự mình tới, nếu không chỉ bằng các ngươi, cũng dám khinh nhục ta Tiêu gia. Muốn chết sao? Tiêu Tả tiếng nói vừa dứt, A Nặc lập tức đi nhanh đứng dậy, nhìn đầy người sát ý Tiêu Tả. Toàn bộ đại sảnh tức khắc yên tĩnh xuống dưới, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi xuống Cắt Diệp trên người. Mồ hôi đầy đầu Cắt Diệp, một phen ngăn cản chuẩn bị nói chuyện Nạp Lan xinh đẹp, cô nãi nãi, ngươi nhưng trường điểm tâm A. Hiện tại nói sai lời nói thật sự sẽ chết ở Tiêu gia, Cắt Diệp chính là thật sự tin tưởng Tiêu Tả sẽ giết người, bởi vì người trẻ tuổi xúc động là thực bình thường, Tiêu Tả nếu một cái xúc động làm cái kia A Nặc ra tay. Liền tính là Tiêu Chiến bọn họ tưởng ngăn cản cũng ngăn cản không được, đến lúc đó liền tính xong việc Vân Lam Tông vì chính mình báo thù, chính mình cũng đã sớm nhìn không tới. Cắt Diệp đối Tiêu Tả cười làm lành nói, Tiêu trưởng lão hiểu lầm, chúng ta không phải tay không tới, Tông chủ đại nhân biết hôm nay này yêu cầu rất là có chút không lễ phép, cho nên riêng làm tại hạ mang đến một vật, coi như làm là nhận lỗi. Nói, Cắt Diệp duỗi tay lau lau ngón tay thượng một quả nhẫn, một con toàn thân phiếm lục cổ hộp ngọc tử ở trong tay trống rông xuất hiện. Cắt Diệp cẩn thận mở ra hộp, một cổ mùi thơm lạ lùng tức khắc tràn ngập đại sảnh, người nghe tất cả đều là tinh thần vì này một sướng. Ba vị trưởng lão tò mò dối quá mức, nhìn hộp ngọc nội, thân thể đột nhiên chấn động, kinh thanh nói, tụ khí tán. Cổ chắp trong vòng, một quả toàn thân xanh biếc, long nhãn lớn nhỏ thuốc viên, đang lẳng lặng nằm nằm, mà kia cổ mê người mùi thơm lạ lùng, đó là từ giữa phát ra. Ở đấu khí đại lục, muốn trở thành một người chân chính đấu giả, tiền đề đó là cần thiết ở trong cơ thể ngưng tụ đấu chi khí toàn, mà ngưng tụ đấu chi khí toàn, lại là có không nhỏ thất bại suất. Thất bại lúc sau, cửu đoạn đấu chi khí, liền sẽ hàng hồi bắt đoạn, có chút vận khí không hảo người, nói không chừng yêu cầu ngưng tụ mười mấy thứ, mới vừa có khả năng thành công, mà như thế lặp lại ngưng tụ, lại làm đến người mất đi tốt nhất tu luyện thời gian đoạn, dẫn tới tiền đồ tổn hao nhiều. Tu khí tán, nó tác dụng, đó là có thể làm một vị cửu đoạn đấu chi khí, 100% thành công ngưng tụ đấu chi khí toàn. Ha ha ha, nhìn đến nơi này, Tiêu Tả nhịn không được phá lên cười, bất quá ai đều có thể nghe ra Tiêu Tả trong tiếng cười, không thêm che giấu khinh thường. Buồn cười, kia loại này rác rưởi, ngươi là ở vũ nhục ta sao? Tiêu Tả hít mắt, lạnh giọng nói, trên người sát ý khiến cho đại sảnh độ ấm đều giảm xuống không ít. Cảm nhận được Tiêu Tả trên người sắc ý, Cắt Diệp sắc mặt đại biến, vội vàng nói, đây là bổn tông danh dự trưởng lão, đan vương cổ hà đại nhân tự mình sở luyện, cũng không phải là rắc rưởi. Thiết! Tiêu Tả khinh thường từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Cát Diệp, Cát Diệp cuống quýt tiếp được. Này cái chai đan dược gọi là đấu giả đan, nhị phẩm đặc thù đan dược, có thể làm đấu giả trực tiếp tăng lên một tinh tu vi, là bản công tử chính mình luyện chế, cùng ngươi trong tay tụ khí tán, so sánh với ai mạnh ai yếu. Tiêu Tả khinh thường hỏi. Này Cát Diệp xấu hổ nói không ra lời, tụ khí tán tuy rằng là yêu cầu tứ phẩm trở lên luyện dược sư mới có thể luyện chế, bất quá chung quy chỉ là đối đấu giả dưới hữu dụng, đấu giả đan lại đối đấu giả hữu dụng, ai mạnh ai yếu vừa thấy liền biết, mệnh chính hắn còn đem tụ khí tán đương thành bảo bối dường như. Hơn nữa mấu chốt Tiêu Tả nói này đấu giả đan là Tiêu Tả chính mình luyện chế, khó trách hắn nói tụ khí tán là rác rưởi. Tiêu Tả nhìn vẻ mặt xấu hổ Cát Diệp, nhàn nhạt nói, hảo, này đấu giả đan liền tính là bồi cho ngươi tiền thuốc men, lần sau các ngươi muốn từ hôn, vẫn là chuẩn bị điểm chân chính thứ tốt mới là, liền không cần lấy rác rưởi tới lừa gạt ta, nếu không ta sẽ cho rằng các ngươi Vân Lam Tông truyền nhân, cũng liền giá trị cái rác rưởi giá cả, hiện tại các ngươi có thể đi rồi. Ngươi Nạp Lan xinh đẹp nghe được Tiêu Tả nói, vừa mới chuẩn bị phản bác, đã bị Cát Diệp ngăn cản. Tiêu Tả trưởng lão, hôm nay quấy rầy, chúng ta liền trước cáo tử. Cát Diệp vội vàng lôi kéo không tình nguyện Nạp Lan xinh đẹp rời đi, hôm nay mặt đều ném hết, không đi chẳng lẽ còn chờ làm người chế rêu a? Nhìn Cát Diệp ba người chật vật thân ảnh, Tiêu Gia mọi người tức khắc cảm thấy ra một ngụm ác khí, thật là khinh người quá đáng, còn hảo Tiêu Tả trưởng lao cấp lực, nếu không Tiêu Gia hôm nay còn không biết phải bị bọn họ khi dễ thành bộ dáng gì đâu. Hảo, hôm nay trò khôi hài đến nơi đây liền kết thúc, A Nặc, chúng ta đi. Tiêu Tả vung lên ống tay áo, mang theo A Nặc rời đi. Nhìn Tiêu Tả bóng dáng, Tiêu Gia mọi người đều lộ ra sùng bái biểu tình, lúc này Tiêu Tả đã không phải Tiêu Gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, mà là Tiêu Gia đệ nhất nhân, tuy rằng không phải tộc trưởng, nhưng là giờ phút này Tiêu Tả ở Tiêu Gia danh vọng, so Tiêu Chiến vị này tộc trưởng còn muốn cao. Trong nháy mắt, khoảng cách lần trước gia tộc thí nghiệm đã qua đi một tháng, Tiêu Tả cũng nên đón chính mình nghi lễ trưởng thành. Một cái gia tộc muốn bảo trì kéo dài không suy, quan trọng nhất, đó là yêu cầu bảo trì sức sống, mà sống lực nơi phát ra, đó là trong gia tộc trẻ tuổi, bọn họ là gia tộc mới mẻ máu, chỉ có mới mẻ máu không ngừng dũng mãnh vào, làm gia tộc này đài đại máy móc, mới có thể thời khắc vẫn duy trì vận chuyển. Bởi vậy, nghi lễ trưởng thành, là mỗi cái gia tộc đều cực kỳ coi trọng đại nhật tử, Tiêu Gia, đồng dạng cũng không ngoại lệ. Làm Ô Thản thành tam đại gia tộc chí nhất, Tiêu Gia nghi lễ trưởng thành tự nhiên là đưa tới trong thành khắp nơi thế lực chú ý, một ít cùng chi hữu hảo thế lực, càng là trực tiếp đáp ứng lời mời tham dự nghi lễ trưởng thành cử hành. Tiêu Tả ngồi ở đại thụ dâm mát dưới, gió lạnh phơ phất, ôn lương thoải mái. Bị gió thổi thực thoải mái Tiêu Tả, khép lại con mắt nhìn nơi xa giữa sân kia thật lớn đài, đài từ cự mục đúc ra, là lần này vì tổ chức nghi lễ trưởng thành mà cố ý kiến tạo nơi sân. Con. Tiêu Tả khắp nơi đánh giá ánh mắt hơi hơi một đốn, đang tới gần cự mục đài phương hướng, một vị người mặc váy đỏ quyến rũ nữ nhân, vừa vặn cười nào hy cùng người nói chuyện với nhau. Hồng y liễu váy bao vây dưới đầy đặn là lướt thân mình, như ẩn như hiện, cực kỳ liêu nhân. Lúc này, ở nàng bên cạnh, đã vây quanh không ít người, nghiễm nhiên trở thành dưới đài nhất náo nhiệt vòng. Nay cười một tần gian tràn ngập thành thục ý nhị váy đỏ nữ nhân, đúng là Tiêu Tả đã từng gặp qua đặc mệ ngươi phòng đấu giá thủ tịch bán đấu giá sư Nhã Phi. Ánh mắt tùy ý ở kia phó giống như rắn nước giống nhau vòng eo thượng quét quét, Tiêu Tả trong lòng âm thầm thở dài, thật là cái cực phẩm. Thưởng thức một hồi mỹ nữ dáng người sau, Tiêu Tả hít mắt, dựa vào trên đại thụ, trực tiếp nghỉ ngơi lên. Nghi lễ trưởng thành người chủ trì là nhị trưởng lão Tiêu Ưng. Tiêu Ưng nhìn đang ở nghỉ ngơi Tiêu Tả, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng chỉ có vị này ở ngay lúc này còn có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Ở An Nặc nhẹ giọng kêu gọi hạ, Tiêu Tả duỗi người, sau đó ở mãn tràng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đi bước một bước lên đài cao. Ở toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Tiêu Tả giống như ngu ngốc giống nhau đứng ở tại chỗ ước chừng nửa giờ, những cái đó rườm rà nghi thức, lúc này mới chậm rãi hạ màn. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tiêu Tả nhìn vẩy đầy toàn thân các loại hương liệu, buồn bực trợn trắng mắt. Làm xong này đó rườm rà đồ vật, nhị trưởng lão cũng là lau một phen hãn, xoay người đi đến hắc thạch trắc nghiệm bia trước, lớn tiếng nói, nghi thức phục trắc. Nghi thức phục trắc, cũng chính là lại một lần trắc nghiệm đấu chi khí, một tháng trước lần đó trắc nghiệm. Chỉ là đoán trước, mục đích là đem trong tộc ưu tú hạt giống chọn lựa mà ra, mà này đó ưu tú hạt giống tộc nhân, tài năng bị tại đây trên đài cao cử hành nghi lễ trưởng thành tư cách, mà những cái đó thất đoạn dưới tộc nhân, lại chỉ có thể cử hành một ít giản lược nghi thức, rất là keo kiệt. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 23 Tinh đấu sư. Nghi thức phục chắc cũng muốn so đoán trước nghiêm khắc cùng tinh tế rất nhiều, lần này phục chắc, đó là thực lực vì hai tinh đại đấu sư nhị trưởng lao tự mình theo dõi kiểm nghiệm, bởi vậy có thể thấy được bọn họ đối nghi lễ trưởng thành coi trọng trình độ. Nghe nhị trưởng lao hét lớn một tiếng, vốn đang có chút nhàm chán dưới đài, tức khắc tinh thần phấn chấn lên, từng đôi ánh mắt, trực tiếp đầu hướng về phía trên đài cao. Khách quý tịch phía trên, những cái đó đến từ khắp nơi thế lực ánh mắt, cũng là gắt gao nhìn chằm chằm trên đài bạch sam thiếu niên, Tiêu Gia Gia một vị tuổi trẻ nhất trưởng lao sự, đã truyền khắp Ô Thản Thành, bọn họ lần này tới mục đích chính là hy vọng nhìn xem vị này thiếu niên trưởng lão, rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Làm lơ với chung quanh những cái đó lửa nóng ánh mắt, Tiêu Tả vẻ mặt bình tĩnh đi ra phía trước, ở hắc tấm bia đá trước dừng bước. Tiêu Tả tùy tay đem bàn tay ấn tới rồi hắc bia đá, đấu khí kích động, chậm rãi rót vào tới rồi hắc bia đá. Tức khắc thật lớn hắc tấm bia đá quang mang chợt phóng, bốn cái kim sắc chữ to, rồng bay phượng múa xuất hiện ở tấm bia đá mặt ngoài. Đấu sư, tam tinh, yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Sở hữu ánh mắt, ở hơi ngẩn người sau, đều là dại ra động lại ở kia lóng lánh kim quang hắc tấm bia đá phía trên. Khách quý tịch trung, không ngừng có chén trà rất mà thanh thúy tiếng vang, những cái đó đến từ Ô Thản Thành khắp nơi thế lực đại biểu, giờ phút này đều là trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt không thể tin tưởng. Tiêu Gia lần này quá độ khách quý tịch trung, mọi người nhịn không được nhẹ hút một ngụm khí lạnh, trong lòng lẩm bẩm nói, tam tinh đấu sư, 16 tuổi tam tinh đấu sư, liền tính Vân Lam Tông tông chủ vân vận, năm đó cũng không có loại thực lực này đi. Ấn này tu luyện tiến độ, có lẽ, nói không chừng vài thập niên sau, Tiêu Gia sẽ xuất hiện một cái đấu hoàng cấp bậc siêu cấp cường giả. Khách quý tịch thượng mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là không hẹn mà cùng hiện lên một đạo có chút hoảng sợ ý niệm. Đấu hoàng, chỉ cần thêm Mã Đế quốc bất luận cái gì một cái tiểu gia tộc ra một người đấu hoàng cấp bậc cường giả, kia gia tộc này, mặc kệ nó bản thân có gì loại cực hạn tính, này địa vị cũng sẽ lợi mã tùy theo bò lên, đến lúc đó, liền tính là thêm Mã Đế quốc tam đại gia tộc, cũng không dám đối chi áp dụng chèn ép tư thái, rốt cuộc, đấu hoàng cấp bậc cường giả, tại đây mênh mông đại đế quốc bên trong, cũng chỉ có kia có thể đếm được trên đầu ngón tay ít ỏi 2-3 vị mà thôi, hơn nữa mỗi một vị đều có được phiên thiên đảo hải, lấy một địch vạn khả năng, không có bất luận cái gì một cái có lý trí đế quốc, sẽ dễ dàng lựa chọn đắc tội một người đấu hoàng cường giả. Hơn 300 năm trước, lúc ấy thêm Mã Đế quốc duy nhất đấu hoàng cường giả, bởi vì Lâm quốc phát động chiến tranh, dẫn tới này thân nhân chịu khổ cá trong chậu, bạo nộ dưới, đơn thương độc mã tàn sát đối phương một chi tinh nhuệ vạn người thiết kỵ quân đoàn, lần đó tàn sát, máu chảy thành sông, hiển hách hung danh, lệnh đến nên quốc cử quốc chấn động. Từ đây về sau, đấu khí đại lục thượng đế quốc, rất ít lại có người lựa chọn đắc tội một người đấu hoàng cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, đấu hoàng cấp bậc cường giả, tại đây phiến đại lục phía trên, đến tột cùng có bao nhiêu hung hãn. Cũng bởi vậy, mọi người ở nhìn thấy Tiêu Tả Sở biểu hiện ra ngoài thiên phú lúc sau, đều là đối Tiêu Gia cảm thấy cực độ thiện ghét. Tiêu Gia mọi người cũng bị Tiêu Tả thành tích dọa sợ, một tháng trước, Tiêu Tả bất quá là nhị tinh đấu sư, một tháng thời gian đã đột phá một tinh, này cũng không phải là đấu giả, đây là đấu sư A. Một tháng đột phá một tinh, không dám tưởng tượng. Tiêu tộc trưởng, Tiêu Tả trưởng lão tu luyện thiên phú, thật là làm người chấn động, các ngươi Tiêu Gia lần này chỉ sợ thật muốn ra một người ghê gớm cường giả. Ở Tiêu Chiến bên cạnh, Nhã Phi một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm trong sân bạch sam thiếu niên, hồng nhuận hé mở, cười khanh khách nói. Tiêu Chiến cười nói, Nhã Phi tiểu thư quá khen. Nếu cho các ngươi biết hắn, vẫn là một người nhị phẩm luyện dược sư, các ngươi sẽ càng kinh ngạc đi. Tiêu Chiến âm thầm nghĩ đến. Nhã Phi mê người mắt đẹp hơi cong, vũ mị nhẹ giọng cười cười, mê người sóng mắt hơi hơi lưu chuyển. Nhã Phi trong lòng lại là đã hạ quyết tâm, ngày sau, cùng Tiêu Gia, nhiều hơn lui tới, tận lực giao hảo. Nghi lễ trưởng thành hoàn thành sau, Tiêu Tả ở mọi người sùng bái trong ánh mắt rời đi, trở lại chính mình phòng sau, Tiêu Tả ý niệm vừa động tiến vào sùng bái không gian. Nho nhỏ, ta quả sinh nhật đâu? Tiêu Tả vừa tiến vào sùng bái không gian liền đối Nho Nhỏ hỏi, vừa rồi nghi lễ trưởng thành hoàn thành sau, Nho Nhỏ thông qua ý niệm nói cho chính mình, sùng bái hệ thống cho chính mình chuẩn bị quà sinh nhật. Chủ nhân, ngươi xem. Nho Nhỏ vung lên tay nhỏ, Tiêu Tả trước mặt tức khắc xuất hiện một cái đại hình đại đĩa quay. Đây là Tiêu Tả nhìn thoáng qua đại đĩa quay thượng lựa chọn, tức khắc sợ ngây người. Hi hi, đây là hệ thống cấp chủ nhân chuẩn bị lễ vật ác. Dị thế giới du lịch phiếu, chỉ có thất cấp rút thăm trúng thưởng, mới có cơ hội chịu đến lễ vật Nga. Rất tuyệt đi. Nho Nhỏ ở Tiêu Tả trước mặt dạo qua một vòng, cười nói. Chỉ thấy đại đĩa quay thượng biểu hiện, hồng hoang thế giới 100 năm du lịch phiếu, Tây Du Ký thế giới 10 năm du lịch phiếu, Nạ Rủ Tổ thế giới vĩnh cửu du lịch phiếu, hơi hơi mỉm cười thực huynh thành thế giới 1 tháng du lịch phiếu, Hải Tặc Vương thế giới 1 năm du lịch phiếu, Tử Thần thế giới 3 ngày du lịch phiếu, Tần Thời Minh Nguyệt thế giới nửa năm du lịch phiếu, Thiên Long Bát Bộ 3 năm du lịch phiếu, Anh Hùng Liên Minh thế giới 7 ngày du lịch phiếu, Trực Đêm Bệnh Đống vĩnh cửu du lịch phiếu. Này đó du lịch phiếu, thật sự có thể làm ta đến dị thế giới lữ hành sao? Tiêu Tả kích động hỏi. Đương nhiên. Chủ nhân mau chịu đi. Nhìn xem ngươi có thể chịu đến kia một kiện lễ vật. Nho Nhỏ đứng ở Tiêu Tả trên vai hưng phấn nói. Tiêu Tả nhất tưởng chịu đến chính là Nạ Rủ Tổ thế giới cùng Trực Đêm Bệnh Đống du lịch phiếu, bởi vì không có hạn chế sao. Tiếp theo chính là Hồng Hoang thế giới cùng Tây Du Ký thế giới du lịch phiếu. Tiêu Tả hít sâu một hơi, một chút ấn xuống bắt đầu rút thăm trúng thưởng cái nút, sau đó nhắm hai mắt lại, Tiêu Tả nhắm mắt lại đối Nho Nhỏ hỏi, ngừng sao? Còn không có. Hiện tại ngừng sao? Còn không có. Ngừng, ngừng. Nho Nhỏ kêu lên. Ai, ta liền biết, ta vận khí không như vậy hảo, tính, có chút ít còn hơn không đi. Coi như thành du lịch đi. Tiêu Tả nhìn đèn flash cuối cùng ngừng ở hơi hơi mỉm cười thực huynh thành thế giới du lịch phiếu thượng, có chút hứng thú dã rời nói. Tiêu Tả nghĩ nghĩ đem du lịch phiếu thu lên, chờ cái gì thời điểm có rảnh, đi hơi hơi mỉm cười thực huynh thành trong thế giới chơi chơi cũng có thể, dù sao thế giới kia cũng là đô thị thế giới, chờ cái gì thời điểm cao hứng, liền đi chơi chơi, đáng tiếc chỉ có một nguyện thời gian, nếu không nếu là vĩnh cửu du lịch phiếu, Tiêu Tả hiện tại liền trực tiếp sử dụng. Tiêu Tả thu hảo du lịch phiếu sau, ý niệm vừa động, điều ra chính mình thuộc tính giao diện. Tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 16. Huyết thống, nhân tộc, bom người. Tu vi, tam tinh đấu sư. Chức nghiệp, nhị phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết. Đấu kỹ, bắt cực băng, bóng chống bước. Trang bị, nguyệt trảm, đặc thù chiến đấu hình trung kết giả, siêu cấp vô hạn tán đạn thương, bạo vũ lê hoa châm. Sùng vật, vô. Vật phẩm, hơi hơi mỉm cười thực huynh thành thế giới du lịch phiếu, 1 tháng, hải lâu thạch còng tay, thú đông hùng, tiểu hoàn đan, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 2562. Tích phân, 34671. Chủ nhân, hiện tại muốn rút thăm chúng thường sao? Ha ha ha Nho Nhỏ một bên đối Tiêu Tả hỏi, một bên ở thú đông hùng thượng lăn lộn chơi đùa. Chịu 2 lần tứ cấp rút thăm trúng thưởng đi. Tiêu Tả nghĩ nghĩ tiêu phí 2.000 sùng bái điểm, tiến hành rồi 2 lần tứ cấp rút thăm trúng thưởng, 2 kiện vật phẩm phân biệt là, một đôi giày vải cùng đế cụ lãng mạn pháo đài. Giày vải không cần nhiều lời, chính là một đôi bình thường giày vải. Bất quá một khắc kiện vật phẩm, đế cụ lãng mạn pháo đài nhưng thật ra man không tồi, lãng mạn pháo đài ra đến trảm đỏ đậm chi đồng mạn gà ạ niềm trung, là đêm tập thành viên mã nhân đế cụ. Bộ dáng là một phen màu bạc cự thương, tác dụng là chủ nhân tình cảnh càng nguy hiểm, này phát huy uy lực càng thật lớn. Tiêu Tả nhìn trước mặt lãng mạn pháo đài, tuy rằng nói là chủ nhân tình cảnh càng nguy hiểm, uy lực của nó càng lớn, nhưng là kỳ thật lãng mạn pháo đài tiêu hao chính là tinh thần lực càng cường uy lực cũng lại càng lớn. Đến nỗi vì cái gì nói người sử dụng tình cảnh càng nguy hiểm, uy lực lại càng lớn, đó là bởi vì, ở nguy hiểm tình cảnh hạ, người tinh thần lực sẽ hiện ra ngắn ngủi tăng lên. Tiêu Tả thân là nhị phẩm luyện dược sư, linh hồn lực cùng tinh thần lực đều là người bình thường vài lần, cho nên Tiêu Tả sử dụng lãng mạn pháo đài uy lực sẽ so mã nhân càng cường đại hơn. Hơn nữa Tiêu Tả khuyết thiếu viễn trình công kích năng lực, lãng mạn pháo đài vừa lúc đền bù điểm này. Viễn trình công kích có lãng mạn pháo đài, trung cự ly xa công kích có bom trái cây năng lực, gần gũi công kích có nguyệt trảm, cứ như vậy tiêu tà công kích thủ đoạn, liền tính bước đầu đầy đủ hết. Sáng sớm ngày thứ hai, tiêu tà ngẩng đầu nhìn trước mặt này chàng khổng lồ gác mái, khẽ cười cười. Nghi lễ trưởng thành sau ngày hôm sau, hoàn thành nghi lễ trưởng thành tiêu ra con cháu nhóm, có thể đến đấu khí các tuyển một quyển thích hợp chính mình đấu khí công pháp.